1582 chương 1582 ngươi nói này chuyện xưa có phải hay không thực êm hay? Người này rốt cuộc là ai? Này nghi hoặc hỏi thật sâu chắc ở Dương Sơ hạ đáy lòng hơn nữa người này vì cái gì muốn thiên hạ đại loạn, muốn Sơn Đông đại loạn? Các hạ ngươi đang chọc cười sao? Sơn Đông hơn 1.000 người nhiễm bệnh, ta tướng công đồng dạng như thế, nếu những người này đều không có được cứu trợ mà đã chết, độc ta tướng công một người được cứu trợ mà sống. Này thiên hạ người sẽ như thế nào đối đãi ta tướng công? Sơn Đông là hắn nhậm thượng, chính mình nhậm thượng đã chết như vậy nhiều người, lại như thế nào đối triều đình công đạo, như thế nào đối Sơn Đông bá tánh công đạo? Người ta nói bất đồng, lập trường bất đồng, tóm lại hôm nay mấy thứ này người không có khả năng mang đi giống nhau. Có thể hay không mang đi, liền xem ta bản lĩnh. Theo sau thấy hắn vẫy tay một cái, phía sau xuất hiện mấy chục cái hắc y rìa nhân. Sôi nổi hướng xe ngựa tới gần. Nhìn bên cạnh vây quanh nhiều người như vậy, Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, Thanh Đồng Diệp Năm các ngươi dẫn người đi trước. Diệp Năm con là hơi ngẩn ra lăng liền minh bạch Dương Sơ Hạ ý tứ, chiêu thượng hai người mang lên Dương Thanh Đồng, nháy mắt nhảy lên xe ngựa, lao ra vòng vây. Hắc Y Ghi Nhân thấy vậy tự muốn tiến lên ngăn trở, mà Dương Sơ Hạ lại bằng mau tốc độ, tới rồi những người này phía trước, cũng đem đóa hoa thuốc bột giải đi ra ngoài. Hảo thủ đoạn. Nếu Diệp phu nhân không muốn đem đồ vật lưu lại, như vậy liền người cùng đồ vật cùng nhau lưu lại đi, các ngươi đi cho ta truy. Túy Hồng lâu lâu chủ vướng Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tam đẳng người lộ, mà Diệp Ngũ đẳng ba người, đã tới rồi phía trước, thả binh phân ba đường hướng phủ thành chạy đến. Chờ Hắc Y Ghi Nhân đuổi tới lối rẽ thượng khi, đã không biết bọn họ rốt cuộc đi rồi nào một cái lộ. Đồng dạng bọn họ đành phải cũng binh phân ba đường. Đối với Diệp Năm, Dương Sơ Hạ yên tâm. Nơi này ly phủ thành bất quá 20 dặm lộ, hắn nhất định có thể mang theo đồ vật trở về. Như vậy nàng hiện tại phải hảo hảo gặp trước mắt người này, nhìn xem có thể hay không đem trên mặt hắn cái kia mặt nạ cấp vạch trần, nàng đảo muốn nhìn đây là người vẫn là quỷ. Nhận thấy được Dương Sơ Hạ ý đồ lâu chủ lộ ra một tia quỷ dị cười. Diệp phu nhân, cho ngươi nói chuyện xưa như thế nào? Chuyện xưa? Chuyện xưa ta có hứng thú nghe, nhưng thời gian không phải hiện tại. Ta nếu là đem ngươi bắt đến mang về, ngươi khẳng định sẽ nói cho ta càng nhiều chuyện xưa. Dương Sơ Hạ bất hòa hắn vô nghĩa, tiếp tục trong tay chiêu thức. Không nghe. Hắc Y Ghi Nhân lại câu môi cười khẽ, khó mà làm được, không nghe cũng đến nghe. Ở Đại Chu có một đôi phu thê cảm tình hòa thuận, nhưng có một ngày gia nhân này gặp đại nạn, mà địch nhân lại là thê tử nhà mẹ đẻ người, tướng công vì cho hả giận, đem thê tử đẩy đi ra ngoài. Phải làm địch nhân mặt giết chết thế tử. Mà chấp hành này một mạng lệnh hạ nhân, là cái định nọt tiểu nhân, cảm thấy tướng công phi thường thống hận thế tử, căn bản không để bụng đối phương. Nếu là chính mình lúc này nhục nhã thế tử nhà mẹ đẻ người, nhất định sẽ làm chính mình chủ tử trong lòng đại duyệt. Vì thế liền đem vị này thế tử lột sạch quần áo, triển lãm ở mọi người trước, thế tử bất kham chịu nhục, cắn lưỡi tự sát, mà vị này hạ nhân cũng có thể lên trước, trở thành đại quản sự. Ngươi nói này chuyện xưa có phải hay không thực êm hay? Câu chuyện này hiển nhiên cũng không êm hay. Cho dù ở đao quang kiếm ảnh chung, Dương Sơ Hạ đều có thể cảm giác được đối phương kia một tia bi thương, hiển nhiên câu chuyện này cùng hắn có quan hệ. Các ngươi phu thê tốt nhất đừng lại làm ta chướng ngại vật, nếu không, lần này là ngươi tướng công, lần sau chính là ngươi hải tử. Nói xong, đối phương liền biến mất ở trước mắt. Cùng hắn cùng nhau biến mất còn có mặt khác Hắc Y Ghi Nhân. Dương Sơ Hạ đứng ở tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vì cả đêm nghe thế sao nhiều sự tình. 1583 chương 1583 mẫu thân đã trở lại. Phu nhân, muốn truy sao? Ngươi ngốc à, truy cái gì truy, nhân ra là chính mình đi, cũng không phải là chúng ta đánh đuổi. Diệp Tam hướng phía sau người nói chuyện trên đầu chính là một cái tát. Không đuổi theo. Chúng ta về trước phủ thành. Dương Sơ Hạ nói liền xoay người lên ngựa, dọc theo đường đi nàng trong đầu lại suy nghĩ vừa rồi người nọ nói, tựa hồ hắn nhằm vào Diệp gia, cũng không đơn giản là vì kia một kiện đồ vật. Diệp gia chắn hắn lộ, cái gì lộ? Thiên hạ đại loạn lộ. Ta dựa, người này là người điên, là cái một người khó chịu liền lôi kéo người trong thiên hạ đều khó chịu kẻ điên a. Nàng giống như minh bạch hắn, hắn muốn làm Sơn Đông trước loạn lên. Lại tiếp theo Đại Chu loạn lên, hắn nếu có thể đoạt được Bách Lý gia thiên hạ, tất nhiên sẽ mang theo Đại Chu rối loạn thiên hạ. Bất quá này đó hiện tại đều không phải nàng sở quan tâm vấn đề. Giờ này khắc này nàng trong lòng chỉ cần Diệp Tử An khang phục. Những cái đó cái gì thiên hạ đại chu, quá rối loạn, hiện tại nàng vô tâm tình. Thực mau các nàng mã tới rồi Diệp phủ cửa. Người gác cổng người mở cửa vừa thấy, thấy là các nàng, tức khắc đại hỉ. Phu nhân, ngại nhưng xem như đã trở lại. Trong nhà còn được chứ? Dương Sơ Hạ vào cửa hỏi một câu, liền vội vàng sau này đi. Người gác cổng người cũng chưa tới cập đáp lời đâu, liền không thấy nàng người. Đãi nàng tới rồi chính việc khi, bên trong đèn đuốc sáng trưng, lúc này đã là buổi tối, trong viện lại nơi nơi là ngọn đèn liền dầu, làm nàng một lòng chợt liền nhắc lên. An ca, an ca. Mẫu thân đã trở lại, ca ca mẫu thân đã trở lại. Phòng trong Dương Dương nghe thấy thanh âm vội chạy ra tới. Hoa mẫu thân, ngươi như thế nào thành như vậy? Ngươi cũng nhiễm bệnh sao? Như thế nào gầy lợi hại như vậy? Không cần a, mẫu thân ngươi không thể như vậy a. Dương Dương lớn tiếng khóc, Nhạc Nhạc cũng ra tới, thấy đệ đệ ôm nương chân, khóc cái không ngừng. Vội tiến lên đem hắn kéo ra, đệ đệ đừng khóc, nương là lên đường mệt gầy, không phải nhiễm bệnh. Đúng hay không mẫu thân? Đúng vậy, đối, nương chính là như vậy. Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ liền an ủi nói, không được khóc à, nương hảo đâu, ngươi chính là đại nam tử Hán, như thế nào có thể tùy tiện khóc đâu. Mẫu thân, ta là tiểu nam tử Hán, còn không có lớn lên đâu, có thể khóc. Dương Dương nghẹn nghẹn miệng liền giải thích. Nhạc Nhạc nghe vậy, trực tiếp tay vịn cái chán, đối với đệ đệ hắn đã không nghĩ nói cái gì, như thế nào liền có thể như vậy ấu trí đâu. Hảo hảo, ngươi là tiểu nam tử Hán. Cha đâu thế nào? Mau làm nương đi xem hắn. Dương Sơ Hạ vừa nói một bên hướng trong phòng đi. Trong phòng Mục Thiếu Lăng đang ở cầm chén thuốc uy hắn dược. Còn sống. Còn sống, thật tốt quá. Chỉ chờ Dương Sơ Hạ đi vào, nhìn đến hắn gương mặt kia khi, tâm không phải giống nhau lạnh, hắn cuối cùng vẫn là biến thành cái dạng này. Người không vô nghĩa sao? Mỗi ngày nhiều như vậy hảo dược treo, có thể chết sao? Mục Thiếu Lăng nghe vậy tức giận vọt nàng một câu. Cảm ơn ngươi, Mục Thiếu Lăng cảm ơn ngươi. Được rồi, quay đầu lại chờ hắn hảo chậm rãi tạ đi. Mục Thiếu Lăng một tay xua tay, một tay kia đem chén đặt ở một bên, dược liệu đều được đến. Được đến. Từ từ, Dương Sơ Hạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Năm không trở về. Thanh Đồng cũng không trở về. Mục Thiếu Lăng lắc đầu, đến bây giờ trong phủ không ai tới a. Không xong, cái kia Túy Hồng lâu lâu chủ mang theo người chặn lại chúng ta. Ta làm Diệp Năm Thanh Đồng mang theo dược liệu về trước tới. Phái người đi tìm, toàn thành điều tra. Mục Thiếu Lăng nghe vậy lập tức liền nói, sợ là trên đường bị người cấp đuổi theo. 1584 chương 1584 chúng ta đều là người một nhà. Chỉ Mục Thiếu Lăng nói mới vừa dứt, cửa sau người gác cổng bên kia lại truyền đến tin tức, đại thiếu gia, Diệp Năm đã trở lại. Mau, làm người tiến vào. Mấy ngày nay Dương Sơ Hạ không ở nhà. Diệp phủ bên này vẫn luôn là Nhạc Nhạc lại chăm sóc, thả từ ngày đó Nhạc Nhạc trước mặt mọi người nói những lời này đó sau, trong phủ mấy ngày nay có việc, đều sẽ trước hết hòa thuận vui vẻ Nhạc nói. Dương Sơ Hạ tự nhiên lưu tâm tới rồi điểm này, bất quá lúc này lại cái gì cũng không hỏi nhiều. Thực mau Diệp Năm cùng Dương Thanh Đồng ôm cái Dương gỗ vào được. Thanh Đồng cứu cứu. Dương Dương thấy hắn rõ ràng ánh mắt sáng lên. Tiểu Dương Dương, đôi mắt của ngươi biến thành nếp xanh nha. Dương Thanh Đồng phát hiện hắn hẳn là đã khóc, đôi mắt hồng hồng, liền rêu cợt một câu. Nói bậy, ta này nhiều nhất xem như con thỏ. Nhạc Nhạc đi theo hắn phía sau lại đỡ chán, đệ đệ ngươi có thể hay không không cần như vậy buồn a? Con thỏ chẳng lẽ so hết xanh được chứ? Không đều giống nhau đều là động vật sao? Dương Thanh Đồng nghe vậy cũng chịu chịu khoe miệng. Đều mau vào phòng. Đại Diệp Năm cùng Dương Thanh Đồng vào nhà sau, liền đem đổ vật phóng tới chân bàn biên. Dương Thanh Đồng rốt cuộc thấy Diệp Tử An, cũng bị Diệp Tử An mặt hoảng sợ, tỷ phu như thế nào thành như vậy? Tỷ phu, ta là Thanh Đồng A. Dương Thanh Đồng liền kêu hai tiếng, lại phát hiện Diệp Tử An liền cùng không nghe được dường như. Tỷ, Thiếu Lăng ca, tỷ phu đây là... Không ý thức. Mục Thiếu Lăng liền nhàn nhạt giải thích, hắn đã không biết bất luận cái gì sự. Có thể chống được hiện tại đã là không dễ. Mục Thiếu Lăng vừa nói một bên đi xốc lên giường gỗ mặt trên trang đông, chờ mở ra sau, bên trong băng đã sở thừa không nhiều lắm, đây là quy huyết. Là, còn có hải mã, đều còn mới mẻ, một đường dùng đóng băng. Thực hảo, ta hiện tại liền đi phối chế giải dược. Mục Thiếu Lăng đem cái nắp một lần nữa cấp đắp lên, một bên nói, xà huyết đã thu hồi tới, nhân sâm cũng đã có. Dược liệu tề, kế tiếp ta muốn chuyên tâm nghiên cứu chế tạo giải dược, hắn nơi này ngươi xem đi. Hảo, thực mau Mục Thiếu Lăng liền phái người đem này đó dược liệu dọn tới rồi hắn trong viện, hắn ở hiện trụ trong viện lộng một gian dược phòng, buổi tối trở về thời điểm hắn liền sẽ đi nơi đó. Hạ hạ, ngươi đã trở lại. Đãi Mục Thiếu Lăng trở lại trong viện, Đông Dương cũng lại đây. Ân đã trở lại. Dương Sơ Hạ nhìn Đông Dương liếc mắt một cái, ngươi mấy ngày nay như thế nào cũng như vậy gầy. Hiện tại gầy cái này chữ mặc kệ đối ai tới nói, đều là không vui nghe được một chữ. Một khi nhiễm cái này tự, mặc kệ là chính hắn vẫn là bên người thân nhân bằng hữu đều sẽ suy nghĩ có phải hay không nhiễm bệnh. Quả nhiên Đông Dương liền tức giận nói, ta còn không phải là vì ngươi. A, Dương Sơ Hạ nhất thời không suy nghĩ cẩn thận. Nương, xa huyết là Đông Dương Á Di dẫn người đi lấy. Nhạc Nhạc ở một bên liền vì nàng giải thích một câu. Đông Dương cảm ơn. Thật cảm ơn. Dương Sơ Hạ cảm thấy đối với Mục Thiếu Lăng phu thê, nàng hiện tại mặc kệ nói cái gì đều có vẻ quá mức bạc nhược, này phân thâm tình, cần thiết phải dùng cả đời tới còn. Hảo hảo, chúng ta ai với ai a, cảm tạ cái gì? Đông Dương vô vô nàng bả vai liền nói, lúc trước Thành Thành vẫn là Dương Dương cứu đâu, nói như vậy nói, chúng ta không phải đến tạ tới tạ đi. Chính là mẫu thân, khách khí cái gì đâu, chúng ta đều là người một nhà. Dương Dương ở một bên cũng tiếp một câu. Chọc đến Đông Dương tức khắc liền hôn hắn một chút, sau đó đối với Dương Sơ Hạ cười nói, thấy không có, vẫn là ta tương lai con rể có thể nói, chúng ta là người một nhà. 1585 chương 1585 mẫu thân vì người cao hứng. Hắc hắc. Dương Dương ngượng ngùng cười cười. Hảo, thời gian không còn sớm, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta liền không quấy rầy ngươi. Đông Dương nhìn thời gian đã khuya, liền lại nói, còn nói ta đâu, ngươi nhìn xem chính mình, này dọc theo đường đi khẳng định không nghỉ ngơi tốt, hốc mắt giống như là lau con la đại giống nhau. Hảo, ngày mai chúng ta lại nói. Dương Sơ Hạ đem Đông Dương quận chúa đưa đến viện ngoại, nàng bọn thị nữ đều còn đánh đèn đang chờ. Tiễn đi Đông Dương, Dương Sơ Hạ trở lại trong phòng, Dương Thanh Đồng đã cùng Dương Dương ôm nhau. Tới nói cho cứu cứu, ngươi như thế nào liền thành nhân gia tương lai con rể. Đông Dương A Di muốn đem nàng khuê nữ cho ta làm tức phụ A, ta nghĩ Thiếu Lăng bá bá như vậy xinh đẹp, hắn khuê nữ sẽ không kém, nói nữa làm gì không cần. Dương Dương hơi hơi tránh ra hắn, lại hỏi, cứu cứu là tới xem ta Mỹ cha sao. Đúng vậy. Thấy Dương Sơ Hạ tiến vào hô một tiếng, tỷ, ngươi cũng sớm chút đi nghỉ ngơi đi, liền ở phía tây sương phòng, cũng đừng đi khắc sân. Hảo, có chuyện gì tỷ ngươi kêu ta. Theo sau Dương Thanh Đồng cũng rời đi, liền dư lại toàn ra người. Dương Sơ Hạ lúc này mới ngồi xổm Diệp Tử An trước mặt, cẩn thận nhìn hắn. Ngươi xem ngươi như vậy, thật xấu a. Dương Sơ Hạ cười khẽ, ta chính là đem ngươi xuống mổ sau bộ dáng đều trước tiên thấy được a. Mẫu thân, Mỹ cha không xấu. Dương Dương ở một bên liền thế Diệp Tử An biện giải, Mỹ cha vẫn là Mỹ cha, liền tính trên mặt có cái gì, cũng vẫn là đẹp nhất. Ngươi cư nhiên không sợ cha ngươi cái dạng này. Dương Sơ Hạ mới nghĩ vậy một chút, An ca tốt thời điểm, còn nói đừng làm Dương Dương nhìn thấy hắn cái dạng này đâu. Nương, ngài không ở mấy ngày nay, cha cơm canh đều là đệ đệ uy, đệ đệ không sợ hãi, ngay cả ngủ cũng cùng cha ở một khối ngủ đâu. Ta cùng ca ca cùng nhau bồi cha ngủ. Dương Dương liền nói, phía trước Thiếu Lăng bá bá cũng sẽ ở tại gian ngoài. Thật tốt, nhạc vui sướng Dương Dương giỏi quá. Đều là hảo hải tử. Có như vậy hai cái nhi tử, Dương Sơ Hạ là thật sự cảm thấy vui mừng, quá hiểu chuyện. An ca, nghe thấy được không, chúng ta nhi tử có phải hay không rất tuyệt? Ngươi sẽ vì bọn họ kiêu ngạo đúng hay không? Mẫu thân, chúng ta đêm nay một khối bồi cha đi. Hảo, chúng ta một khối bồi cha. Nói Dương Sơ Hạ liền đỡ Diệp Tử An vào buồng trong, lại đem người đỡ nằm xuống. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích. Người khác mang theo hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó, Dương Sơ Hạ nước mắt lại rớt xuống dưới, sợ bị mấy đứa con trai thấy, vội lau đi. Đem chăn cho hắn cái hảo, Dương Sơ Hạ lại đối hai cái nhi tử nói, các ngươi nhìn cha, ta đi xem muội muội bọn họ. Hảo Dương Dương liền thúy thanh hẳn là. Nhưng thật ra Nhạc Nhạc đi theo nàng tới rồi ra ngoài, nương, chiếu cố muội muội hai cái mụ mụ bị ta đuổi đi, ta làm Minh Thúy tỷ tỷ đi giúp đỡ chiếu cố muội muội cùng đệ đệ. Là ra chuyện gì sao? Nếu không êm đẹp, nhi tử như thế nào sẽ đuổi người? Phía trước muội muội nước tiểu, nàng liền khóc ra tới, nhưng kia hai cái mụ mụ ở trong phòng khái hạt dưa lại tùy ý muội muội khóc, ta liền đem các nàng đuổi đi. Đuổi đi liền đuổi đi đi, chuyện này ngươi làm thực hảo. Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn đầu nhỏ, nhạc nhạc giỏi quá, đều sẽ chiếu cố ra, lúc trước người gác cổng tới tìm ngươi hồi báo sự, mẫu thân đều nhìn thấy, không mệt là cha ngươi nhi tử, mẫu thân vì ngươi cao hứng. Nhạc nhạc nghe vậy liền có chút thẹn thùng sờ sờ chính mình khuôn mặt. 1586 chương 1586 như thế nào lên sớm như vậy? Mẫu thân, kia ngài đi xem muội muội đi, ta đi vào buổi cha. Dương Sơ Hạ thấy chạy chấm mau, cười cười, đứa nhỏ này cũng sẽ thẹn thùng đi lên. Tới rồi sương phòng, Minh Thúy cùng tiểu Lý mẹ mẹ mới vừa đem hai đứa nhỏ cấp hống ngủ. Phu nhân, vừa rồi liền nghe thấy bên ngoài nói là phu nhân đã trở lại. Minh Thúy cười đón đi lên. Mấy ngày nay vất vả các ngươi. Dương Sơ Hạ đi đến mép giường đi nhìn nhìn hai cái tiểu bao tử, bánh bao nhóm đều ngủ, bất quá nhìn xem hai đứa nhỏ nhưng thật ra một chút không ốm. Không vất vả, lão nô bất quá liền nhìn hai đứa nhỏ, sau lại có Minh Thúy hỗ trợ nhìn, nhẹ nhàng đâu. Tiểu Lý mẹ mẹ lại nói tiếp, nhưng thật ra hai cái tiểu thiếu gia gần nhất vất vả, ngài không hề mấy ngày nay, ban ngày thần y ở dự phòng, trong nhà đều là đại thiếu gia nhìn. Công tử cuộc sống hàng ngày chính là tiểu thiếu gia mang theo Lý Văn huynh đệ hai nhìn. Hai đứa nhỏ phân công rõ ràng, nhưng ngoan, ngài không biết đại thiếu gia còn hiểu đến cấp hạ nhân tạo áp lực đâu. Nga, này nói như thế nào tới? Vì thế tiểu Lý mẹ mẹ liền đem ngày ấy nhạc nhạc đem hai cái mụ mụ đuổi đi thời điểm nói những lời này đó, cùng Dương Sơ Hạ nói một lần. Dương Sơ Hạ nghe xong đó là trong lòng kiêu ngạo, con trai của nàng chính là lợi hại, đã hiểu được ngự hạ. Từ sương phòng khi trở về, nhạc nhạc đang ở một bên niệm thư, Dương Dương ngồi ở một bên nghe, Dương Sơ Hạ đi vào một chút, nguyên lai Diệp Tử An còn chưa ngủ. Mẫu thân mau tới, ca ca cấp mị cha niệm thư, mỗi lần niệm niệm, mị cha liền ngủ rồi. Dương Dương hướng một bên xê dịch, bà nói, chúng ta muốn mỗi ngày nhiều cùng cha nói chút lời nói, như vậy có thể kích thích đến hắn ý thức. Vậy các ngươi nói không có. Nói a, như thế nào sẽ không nói đâu. Dương Dương liền cười nói, ban ngày ta cấp mị cha kể chuyện xưa, buổi tối ca ca cấp mị cha niệm thư. Thật tốt, chờ cha hảo, biết các ngươi làm sự tình, nhất định sẽ phi thường vui mừng. Dương Sơ Hạ đem hắn ôm đến trong lòng ngực, lại nói, các ngươi hai cái khi còn nhỏ, cha ngươi liền cho các ngươi niệm thư, chờ các ngươi nghe thói quen, cha lại đi minh giường, khi đó á các ngươi hai cái liền khóc, thẳng đến ta tiếp theo cho các ngươi niệm thư, các ngươi mới không khóc đâu. Ai ra, chúng ta khi còn nhỏ thật là không nghe lời nha. Dương Dương mở to hai mắt, kia mẫu thân mang chúng ta nhất định thực vất vả. Không vất vả, có các ngươi hai cái bảo bối, lại vất vả đều không vất vả. Một lúc sau, Dương Sơ Hạ liền phát hiện quả nhiên như Dương Dương theo như lời, Diệp Tử An ở đọc sách trong tiếng dần dần ngủ rồi. Nhìn ngủ hắn, lại lần nữa thở dài, thật đúng là giống một khối thây khô đâu. Mẫu thân, ngài cũng đi ngủ sớm một chút đi. Một đường quá vất vả. Các ngươi chưa ngủ, mẫu thân nhìn nhìn lại. Cuối cùng, Dương Sơ Hạ cũng không biết chính mình khi nào ngủ, chờ nàng tỉnh thời điểm, trên giường đã không có hai đứa nhỏ cùng Diệp Tử An. Nàng toàn bộ bỏ dậy, liền vọt ra, lớn tiếng kêu, An ca. Mẫu thân. Nàng một tiếng sợ hai giống, Dương Dương chính làm mặt quỷ liền cứng lại rồi. Dương Sơ Hạ lúc này mới phát hiện, Diệp Tử An cùng bọn nhỏ đều đi lên. Này sẽ đang ở bên ngoài ngồi. Mà lúc này lại không ai chú ý tới Diệp Tử An lông mi loé loé, cũng không ai biết, kỳ thật Diệp Tử An trong đầu còn có một chút ý thức tàn lưu, ở hốt hoảng tránh né những cái đó dược vật tàn sát. Như thế nào lên sớm như vậy? Dương Sơ Hạ vội vàng về phòng phê kiện quần áo lại ra tới. Mẫu thân đã không còn sớm, hiện tại đều buổi trưa. Dương Dương liền thúy thanh nói, vốn dĩ muốn kêu ngươi lên ăn cơm, chính là ca ca nói ngài quá mệt mỏi. Yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. 1587 chương 1587 mị cha thủy đều ủy không đi vào. Nguyên lai đều đã trễ thế này. Dương Sơ Hạ nghĩ chính mình khả năng thật là quá mệt mỏi. Ngươi thiếu lăng bá bá bên kia có tin tức sao? Đây là hiện tại nàng nhất quan tâm một sự kiện. Không có, 15 phút trước, Đông Dương A-di làm người tới nói, Thiếu Lăng bá bá từ tối hôm qua đi vào dược phòng sau, đến bây giờ còn không có ra tới quá. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, nghĩ phối chế giải dược sắc thật yêu cầu thời gian, chỉ là nàng không nghĩ tới này nhất đẳng, trực tiếp chính là 4 ngày sau. Mục Thiếu Lăng suốt ở dược phòng đãi 4 ngày mới ra tới, trong lúc ăn cơm đều là người từ kẹt cửa nhét vào đi. Thế nào? Mục Thiếu Lăng ở bên trong đóng bao lâu? Dương Sơ Hạ không sai biệt lắm cũng là ở bên ngoài đợi bao lâu. Người đem này đó bột phấn dùng nước sôi hướng thành hai nửa chén, phân hai lần khoảng cách nửa canh giờ liền cho hắn dùng, liên tục phục thượng 7 ngày. Dừng một chút Mục Thiếu Lăng lại nói, nếu là còn không có dùng, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Nói xong Mục Thiếu Lăng liền hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh, Tân Hảo có Đông Dương quận chúa ở một bên tiếp theo. Hắn chính là mệt mỏi, ta trước dìu hắn đi vào nghỉ ngơi. Hạ hạ ngươi chạy nhanh trở về lộng dược đi. Hảo, ta đây liền đi về trước. Dương Sơ Hạ nói xong ôm thuốc bột ngay cả buôn mang chạy hướng chính viện đi, đều không đến viện môn khẩu đâu, liền hô to, mau đi chuẩn bị nước sôi, mau. Liền tại đây sẽ, Dương Dương vẻ mặt nước mắt ra bên ngoài chạy, vừa lúc cùng nàng đụng vào một khối. Dương Sơ Hạ vội hắn kéo tới, làm sao vậy ngươi đây là? Nương, nương mau đi xem một chút mỹ cha. Mị cha ăn không vô đồ vật, một chút thủy đều ủy không đi vào. Vừa nghe, Dương Sơ Hạ nhanh chân liền hướng trong viện chạy. Liền thấy Nhạc Nhạc như cũ ở thử uy hắn thủy, chỉ là hắn cũng không há mồm, nhéo miệng uy một ngụm, lại cũng đều phun ra. Mẫu thân. Nhạc Nhạc nghe thấy thanh âm quay đầu tới, cũng là vẻ mặt nước mắt. Đừng khóc, nhi tử đừng khóc. Dương Sơ Hạ tiến lên một bước, thấy Diệp Tử An ánh mắt tựa hồ ở chậm rãi tan rã giống nhau, vội nói. Nhi tử, mau đi giúp mâu thân chuẩn bị chút khối băng. Hảo. Lúc này Dương Thanh Đồng đã đem nước sôi đưa tới, Dương Sơ Hạ dựa theo Mục Thiếu Lăng chỉ thị nhanh chóng đem thuốc bột dùng nước sôi hướng phao khai, không hơi một lát Nhạc Nhạc khối băng tới, Dương Sơ Hạ cầm chén thuốc đặt khối băng trung gian chậm rãi hạ nhiệt độ. Không đợi nước thuốc hay không còn có chút canh, Dương Sơ Hạ một ngụm uống đến trong miệng, đối với Diệp Tử An miệng liền vãi đi xuống. Nhạc Nhạc ở một bên đã xem ngây người. Nho nhỏ trong lòng suy nghĩ, nguyên lai uy dược còn có thể như vậy uy. Dương Dương cũng là, đứng ở cửa đều quên khóc. Mà Dương Sơ Hạ thấy hắn uống thuốc sau, lại không có nhổ ra, ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẫu thân, ăn cái này liền không khổ. Chi kỷ Dương Dương thấy vậy vội từ túi tiền lấy một viên mức hoa quả ra tới. Dương Sơ Hạ quay đầu xem hắn giơ tay nhỏ, tức khắc cười cong đôi mắt, túi đầu đem mức hoa quả tiếp nhận, cảm ơn bà bối. Cha mỗi lần uy xong dược, đệ đệ đều sẽ niết một viên đặt ở cha trong miệng hàm chứa. Nhạc Nhạc như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ sẽ biết, khó trách đứa nhỏ này túi tiền còn tùy thân mang theo mức hoa quả đâu. Đối, còn phải cho Mỹ cha một viên. Nói Dương Dương lại từ túi tiền lấy ra một viên, bất quá đặt ở Diệp Tử An bên miệng có chút do dự, hắn muốn hay không giống mẫu thân giống nhau uy cha à. Có lẽ là nhìn ra hắn ý tưởng, Nhạc Nhạc liền duỗi tay nhận lấy. Lại nhéo nhéo Diệp Tử An miệng đặt ở trong miệng của hắn. Mỹ cha sẽ phun mức hoa quả sao? Dương Dương liền hỏi. Hẳn là sẽ không, vừa mới uống dược cũng chưa phun. 1588 chương 1588 một tháng thời gian lại qua đi. Dương Sơ Hạ cũng nói, chỉ là hàm chứa, không hướng nuốt xuống, sẽ không phun. Như thế lại qua nửa canh giờ, Dương Sơ Hạ uy hắn lần thứ hai dược. Đây là bá bá làm ra tới giải dược sao? Nhạc Nhạc liền hỏi, là, liên tục uy thượng 7 ngày. 7 ngày sau, cuối cùng nửa chén rượu uy đi xuống, Dương Dương hòa thuận vui vẻ Nhạc hai cái chờ mong nhìn Diệp Tử An. Sau một lúc lâu, liền nghe Dương Dương không cao hứng lớn tiếng hỏi, mẫu thân, cha như thế nào vẫn là không có phản ứng a? Hắn không nhớ rõ nhà hắn tiểu nhị sao. Dương Sơ Hạ cũng là mờ mịt nhìn như cũ ngồi Diệp Tử An, nàng cũng không biết sao lại thế này a. Kỳ thật mấy ngày nay nàng vẫn luôn đều ở tự hỏi vấn đề này đâu, bởi vì uy mấy ngày dược, An ca vẫn là không có gì phản ứng, giống như là không uy dược giống nhau, mặt cũng vẫn là như vậy. Đi hỏi một chút Thiếu Lăng bá bá đi. Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ liền nói, bá bá ngủ cũng nên tỉnh, 7 ngày, suốt 7 ngày ăn ngủ ngủ ăn, này đều mau thành heo. Còn chưa nói xong đâu, Mục Thiếu Lăng từ bên ngoài vào được, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nhạc Nhạc liền tức giận nói. Ngươi cái tiểu quỷ, dám nói ta giống heo, tìm tâu a. Nhạc Nhạc nghe vậy túi đầu thầm nghĩ, ta cũng chưa nói ra đâu, ngài muốn hay không như vậy dò số châu ngồi a? Các ngươi đều gấp cái gì? Hắn trúng độc lâu như vậy, lúc này mới vừa thanh trừ xong độc tố, kế tiếp còn muốn phối hợp chén thuốc, chậm rãi khôi phục, trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều bị hao tổn, ít nhất muốn uống nửa năm dược tới dưỡng, đến nỗi hắn ý thức, các ngươi ngày thường giảng chút hắn ký ức khắc sâu cho hắn nghe, ta mỗi ngày lại cho hắn trên đầu chát mấy châm, hẳn là một tháng là có thể khôi phục. Nghe Mục Thiếu Lăng như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ liền nắm chắc, nàng liền nói sao, An ca nếu là lúc này khôi phục ý thức nhìn đến chính mình mặt, phỏng chừng tự mình đều không tiếp thu được. A, còn muốn một tháng A. Dương Dương phát điên gãi gãi chính mình đầu tóc, lại chạy đến Diệp Tử An trước mặt, lớn tiếng nói, Mị cha à, ngài nhưng đã lâu không có ôm ngài ra tiểu nhị, ngài lại không tỉnh lại, tiểu nhị muốn nhận người khác làm cha. Còn dùng nhận sao? Ngươi vốn dĩ phải gọi người khác cha. Mục Thiếu Lăng gõ gõ hắn đầu nhỏ, ý tứ không cần nói cũng biết. Đệ đệ, phải có kiên nhẫn, chúng ta đều đợi đã lâu như vậy, không để bụng này một tháng, có phải hay không mâu thân? Đúng vậy, Nhạc Nhạc nói rất đúng, chúng ta chờ một chút. Dương Sơ Hạ cũng gật gật đầu, chỉ cần An ca có thể hảo, mặc kệ chờ bao lâu thời gian nàng cũng chưa ý kiến gì. Thời gian quá thực mau, kế tiếp thời gian, mỗi ngày sáng sớm Mục Thiếu Lăng đều sẽ cấp Diệp Tử An đỉnh đầu chắt thượng mấy châm, mà lúc sau Dương Sơ Hạ cùng hai cái tiểu bao tử cũng sẽ giảng các loại chuyện thú vị cho hắn nghe. Lại xứng với các loại chén thuốc, cùng với một ít bổ dưỡng dược thiện nuôi nấng, dần dần Diệp Tử An trên mặt bắt đầu thì tươi. Thực gần một tháng thời gian lại đi qua. Nhưng Diệp Tử An như cũ không tỉnh lại, Dương Dương chờ không kịp, sáng sớm không đợi Mục Thiếu Lăng lại đây, liền thùng thùng chạy tới gõ Mục Thiếu Lăng môn. Bà bá mở cửa, bà bá mở cửa. Phòng trong, Mục Thiếu Lăng chính ôm Đông Dương quận chúa dục hành hoan hảo việc đâu, vừa nghe này tiếng đập cửa, tức khắc đau đầu. Làm bộ không nghe thấy đi, kia môn thanh lại vang lợi hại. Cuối cùng vô pháp, Mục Thiếu Lăng đành phải rời giường mở cửa, ngươi làm gì a? Sáng sớm, còn có để người ngủ. Bà bá, ta Mỹ cha còn không có tỉnh, đây là vì cái gì a? Dương Dương không để ý tới thái độ của hắn lo chính mình hỏi. Liên việc này, Mục Thiếu Lăng nghe vậy nhướng mày, tức giận nói, trở về làm ngươi mẫu thân cha ngươi một chút, cha ngươi liền tỉnh. 1589 chương 1589 nương tử ta đã trở về. Nói xong ầm một tiếng môn lại lần nữa đóng lại. Dương Dương nhìn gắt gao đóng lại môn, rất là buồn bực đạp một chân, sau đó mới ủ rũ cụp đuôi trở về đi. Nhạc Nhạc thấy hắn một người trở về, liền hỏi, thế nào? Ba ba nói như thế nào? Cà ca, ta như thế nào cảm thấy bá bá nói không đáng tin cậy đâu. Dương Dương buồn bực nhìn nhìn Nhạc Nhạc. Bá bá đều nói gì đó. Nhạc Nhạc lại hỏi. Dương Sơ Hạ một bên lại cấp Diệp Tử An rửa mặt, một bên cũng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Mục Thiếu Lăng rốt cuộc cùng hắn nói gì đó, làm hắn vẻ mặt dối dám. Bá bá nói, mẫu thân thân Mỹ cha một chút, Mỹ cha liền tỉnh. Dương Dương nói xong vội chạy đến Dương Sơ Hạ trước mặt, nương. Ngươi mau thân Mỹ cha một chút, nhanh lên, nếu là không dùng được, ta lại đi đá bá bá môn. Dương Sơ Hạ không nói gì nhìn nhìn nhi tử, nghĩ thầm nhi tử ngươi cho rằng cha ngươi là ngủ mỹ nhân sao. Ta thân một chút liền tỉnh. Nhạc Nhạc cũng là, đôi mắt nhìn bầu trời, cảm thấy đệ đệ thật là quá ngây thơ rồi, về sau hắn nhất định phải hảo hảo chăm sóc đệ đệ, miễn cho hắn bị người cấp lửa. Nhưng chỉ có Dương Dương này sẽ tin tưởng vững chắc a, nương ngươi nhanh lên a. Nương nương. Hảo hảo, ngươi đừng túm, mẫu thân, thân. Dương Sơ Hạ đem khăn mặt đặt ở bên cạnh bàn, một tay nhẹ nâng lên Diệp Tử An cằm, vừa mới chuẩn bị thân đi xuống đâu, lại dừng một chút, một quay đầu, bên cạnh hai cái bánh bao mắt trông mong nhìn nàng, làm hại nàng mặt già đỏ lên. Đi đi, đầu đều xoay qua đi, tiểu hài tử nhìn cái gì mà nhìn. Nhạc Nhạc nghe vậy một đầu hắt tuyến, Dương Dương vốn dĩ cũng không vui quay đầu đi. Vẫn là Nhạc Nhạc giơ tay đem đầu của hắn xoay một chút phương hướng, Dương Sơ Hạ lúc này mới nhanh chóng ở Diệp Tử An trên môi in lại một nụ hôn, lại nỉ non nói, tiểu An tử, ngươi cần phải tỉnh lại a, lại trợn tròn mắt không nói lời nào, cần phải đem ngươi ném văng ra. Nương, ngài có phải hay không không thân a? Mỹ cha như thế nào còn không có phản ứng? Nhi tử nha, ngươi sao liền như vậy thiên chân đâu? Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ quay đầu nói, ngươi bá bá lừa gạt ngươi, hắn chỉ là tưởng đem ngươi tống cổ trở về biết sao. Và, bá bá sao lại có thể như vậy? thật quá đáng a. Dương Dương không cao hứng kêu to, ta muốn đi đem bá bá kéo lên. Từ từ, đệ đệ từ từ. Vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Diệp Tử An Nhạc Nhạc, đột nhiên chảo một cái đã bắt được Dương Dương, mau xem cha, mau xem, cha nháy mắt nháy mắt. Dương Sơ Hạ đang chuẩn bị làm người đoan chút cơm sáng tiến vào, đã bị Nhạc Nhạc như vậy một ngữ kinh lập tức quay đầu lại, cũng liền như vậy quay người lại thời gian, đối thượng Diệp Tử An mỉm cười đôi mắt. Nương tử, ta đã trở về. Liền như vậy một câu, thanh âm còn mang theo ám ếch, lại làm Dương Sơ Hạ cảm thấy đây là trên thế giới nhất êm thai lời âu yếm. An ca. Dương Sơ Hạ tiến lên, ôm chặt lấy hắn, cảm thụ được trên người hắn truyền đến độ ấm. Ngươi cuối cùng ý thức thanh tỉnh, thật sự thật tốt quá. Lại không tốt, nương tử liền phải đem ta ném xuống, đến lúc đó ta còn phải chính mình đi trở về tới, kia nào hành. Đúng vậy, ngươi lại không tỉnh, liền phải đem ngươi ném xuống ô ô. Diệp Tử An nhẹ nhàng vì nàng trà lau khóe mắt, nương tử gầy. Nói bậy, ta béo, rõ ràng béo, ta không thích gầy cái này tự, về sau đều không cho nói cái này tự. Dương Sơ Hạ nghẹn ngào nói. Hảo hảo, không nói cái này tự. Ngoài cửa, Dương Dương lại một lần tránh ra Nhạc Nhạc, ai ra ca ca, ngươi lại kéo ta ra tới làm gì a? Mẫu thân cùng cha muốn ôn chuyện, không có thời gian phản ứng chúng ta. Nói cũng là, bọn họ đại nhân muốn nói chuyện yêu đương. Dương Dương láo thành gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền mở to hai mắt nhìn, tới câu, hoa dựa, bá bá lợi hại a, mẫu thân thế nhưng thật sự đem mị cha thân tỉnh. 1590 chương 1590 người thanh em này như thế nào như vậy khó nghe. Nhạc Nhạc cũng là, rất là nhận đồng gật gật đầu. Bà bá đây là biết trước ga, bất quá mẫu thân cũng thật là lợi hại. Dương Dương hai mắt tặc hề hề, đột nhiên lại quay đầu đối Nhạc Nhạc nói, bất quá mị cha hảo trọng sắc khinh hữu a, nương một thân hắn liền tỉnh, ta thân hắn như thế nào không tỉnh a. Thật là thật quá đáng. Đệ đệ cái này kêu trọng sắc nhẹ nhi. Nhạc Nhạc nghe vậy phiên cái tiểu bạch nhãn, vô vô hắn tiểu bả vai. Dù sao đều giống nhau. Dương Dương một tay vuốt cằm, một tay ôm Nhạc Nhạc bả vai liền thầm thì nói, bất quá mị cha hảo, hảo vui vẻ a, ca ca miệng một cái, miệng một cái. Gì, ai muốn cùng ngươi miệng một cái? Nhạc Nhạc ghét bỏ đẩy ra hắn khuôn mặt nhỏ, ngươi ăn táo đỏ mức hoa quả, ta không thích táo đỏ vị. Hoa, xú Nhạc Nhạc, ngươi ghét bỏ ta. Dương Dương đôi tay chống nạnh thực không cao hứng đi môi, mà Nhạc Nhạc nhún nhún vai đôi tay một quán, ý tứ thực rõ ràng ta chính là ghét bỏ ngươi a. Mà bên kia Mục Thiếu Lăng thật vất vả bò từ trên giường bò lên, nghĩ Diệp Tử An còn không có tỉnh, nội tâm không khỏi nói thầm, theo lý không nên a, tính thời gian cũng nên tỉnh mới là. Trong lòng một bên nói thầm, một bên cầm hòm thuốc hướng chính viện bên này, chỉ mới vừa một chân bước vào trong viện liền đã chịu Dương Dương xưa nay chưa từng có hoan nên. Ui ui, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ động cước ca. Mục Thiếu Lăng một bên trốn tránh, một bên nói, ta không phải ngươi mị cha à, đừng hướng ta trên người phát. Bà bá, ngươi quá lợi hại, ngươi quá ngưu bức. Dương Dương giơ cái ngón tay cái nói, tiểu gia hảo bội phục ngươi, ngươi cư nhiên nói chuẩn à, mẫu thân thật sự đem ta mị cha thân tỉnh. Bà bá, ngươi nhất định là trên đời lợi hại nhất thần y đi hề, ai đều so bất quá ngươi. Mục Thiếu Lăng lúc này mới minh bạch vì cái gì tiểu tử này sẽ như vậy. Bất quá từ từ. Cái gì? Diệp Tử An tỉnh. Bị Dương Sơ Hạ thân tỉnh. Ngoa tào, không phải đâu. Hắn chính là thuận miệng vừa nói a. Có như vậy xảo sao? Cha ngươi thật sự tỉnh. Mục Thiếu Lăng quay đầu liền hỏi Nhạc Nhạc. Đúng vậy, tỉnh. Nhạc Nhạc cũng gật gật đầu, theo sau lại nói, đang ở bên trong cùng ta nương ôn chuyện. Phỏng chừng bá bá ngươi đến đợi lát nữa đi vào. Mục Thiếu Lăng chớp chớp đôi mắt, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây chuyện này. Theo sau liền suy một tiếng, cùng Dương Dương giống nhau ý tưởng, cha ngươi thật là trọng sắc khinh hữu. Ta chắc hắn như vậy nhiều châm cũng chưa chắc tỉnh, ngươi nương không chắc đều tỉnh. Nói người nói bậy liền không biết trốn xa một chút sao. Ám ách thanh âm từ bên trong truyền ra tới, làm Mục Thiếu Lăng lập tức đánh cái cơ linh, túi đầu nhìn xem hai tên nhóc tỉ. Cha ngươi nói nữa. Thấy hai tên nhóc tì gật đầu, Mục Thiếu Lăng liền đẩy cửa đi vào, một bên còn nói, hoa dựa, ngươi thanh âm này như thế nào như vậy khó nghe. Cùng vịt được giống nhau. Cái này muốn hỏi ngươi a. Diệp Tử An xả ra một mặt cười, phỏng chừng ngươi khai dược không đúng bệnh, nhân tiện còn độc hỏng rồi ta giọng nói. cút đi ngươi. Mục Thiếu Lăng tức giận tiến lên, lại đáp hắn mạch, tính ngươi vận khí tốt, dược liệu tìm được kịp thời, nhưng cái đó độc tố là đã không có, kế tiếp chính là điều dưỡng, nhà các ngươi không phải có dược thiện ma ma sao, quay đầu lại ta lại khai mấy bức dược thiện cho ngươi. Đa tạ. Đế Lặc, nghe ngươi cảm tạ ta thật đúng là không được tự nhiên. Mục Thiếu Lăng thầm nghĩ, chính mình có phải hay không có chịu ngược khuynh hướng A. Mặt khác nhiễm bệnh người cũng có uy thượng giải dược sao. Hồi tưởng tưởng hắn mất đi ý thức phía trước sự tình, Diệp Tử An liền hỏi một câu. Ai ra, ngươi thôi đi à, những người khác đều hảo đâu, bệnh nặng đều uy thượng dược, này đó ngươi cũng đừng nhọc lòng, trước nhọc lòng chính mình đi. 1591 chương 1591 người thực vui sướng khi người gặp họa sao. Bất quá hắn không nói chính là, dược liệu tương đối thiếu, chỉ có thể tăng cường bệnh nặng ăn trước, một ít bệnh nhẹ còn không có uy thượng giải dược. Giống người tham, thi hoa loại này, tỷ lệ khá lớn, phía trước tìm những cái đó căn bản là không đủ, hắn hiện tại đã phái người hồi kinh, hướng đi hoàng thượng thảo nhân sâm, kia ngoạn ý hắn nhớ rõ năm trước có bộ lạc tiến cống mấy chi. Đến nỗi thi hoa, những cái đó đảo mộ còn không có đỉnh. Chính là, người trước đem chính mình dưỡng hảo, mặt khác sự tình tạm thời phóng một bên. Dương Sơ Hạ cũng khuyên bảo một câu. Mỹ cha, ngài đừng vừa tỉnh liền cố người khác à, ngài xem ta, nhìn xem ngài ra tiểu nhị. Dương Dương ở một bên đã sớm nhịn không được, rảnh rỗi liền tê tới rồi Diệp Tử An trước mặt, hai tay chống mặt, trừng mắt mắt to. Mỹ cha, ngài ra tiểu nhị có hay không trưởng cao, có hay không mập lên a? Diệp Tử An nhìn xem nho nhỏ người, đối chính mình bán manh, trong đầu liền có này trận tới nay, Dương Dương nỗ lực đối với vô ý thức hắn làm các loại quỷ động tác nghĩ đến khiến cho hắn phản ứng hình ảnh, còn có hắn uy chính mình cơm, cho chính mình giảng cũng không thuần thục chuyện xưa, còn có đại nhi tử niệm thư, kia trong lòng giống như là thiêu một phen hỏa, ấm đều phải tạc. Tiểu nhị béo, cũng trưởng cao, hiểu chuyện. Đều biết chiếu cô cha, tiểu nhị giỏi quá. Diệp Tử An vươn tay đem hắn kéo đến trước mặt, lại đem một bên đứng Nhạc Nhạc cũng kéo đến trước mặt, Nhạc Nhạc cũng rất tuyệt, ngươi niệm thư cha đều có nghe thấy, cha vì các ngươi kiêu ngạo. Cha! Mỹ cha! Phụ tử ba người thâm tình ôm nhau hình ảnh, lại thật sâu đâm đến Mục Thiếu Lăng. Thật là buồn nôn đã chết, cần thiết như vậy sao? Ngươi nếu là hâm mộ, có thể trở về ôm thành thành A. Diệp Tử An liền cười nói một câu. Ha ha nói lên cái này Dương Dương liền vui vẻ, lớn tiếng nói, Mỹ cha, ngài không biết, Thành Thành sẽ kêu mẫu thân, còn sẽ gọi ca ca, cô thật nhiều, nhưng chính là không gọi cha, ha ha. Tiểu tử thúi, ngươi thực vui sướng khi người gặp hòa sao. Mục Thiếu Lăng tâm tình cực khó chịu xẻo hắn liếc mắt một cái. Nói lên cái này hắn cũng thực buồn bực có được không, trước kia đều nói Nhạc Nhạc đứa nhỏ này lánh trầm. Cô ca Nhạc đối mặt cha mẹ thời điểm, kia cũng là cái tiểu khả ai a. Nhưng nhà hắn cái kia tiểu tử thúi hảo, đó là một cái thật lành a, từ mở miệng đến bây giờ mấy tháng, căn bản không kêu lên hắn một tiếng cha, mặc kệ như thế nào đậu đều không có dùng. Hơn nữa không gọi cha còn chưa tính, liền ôm đều không vui làm hắn ôm, chỉ cần hắn một ôm, vậy cùng muốn giết người giống nhau, khóc tê tâm liệt phê a. Thật là ngâm lại liền trong lòng đổ hoang. Làm hắn đều phải cho rằng chính mình có cái gì tật xấu. Ha ha, bà bá, muốn hay không ta giúp ngươi a? Dương Dương đang yêu mị mị nhãn tỉnh, Thành Thành chỉ có nhìn thấy ta mới có thể cười nga, nếu không ta làm hắn kêu cha ngươi. Ừ, không cần, ta nhi tử ta còn trị không được hắn. Mục Thiếu Lăng đầu một ngạnh, hồng thuốc trong tay nhắc tới, ta còn cũng không tin ta. Nói xong liền hừ hừ vội vã ra cửa, kia sốt ruột còn kém điểm cùng Dương Thanh Đồng đụng phải. Thiếu Lăng ca đây là làm sao vậy? Dương Thanh Đồng khó hiểu quay đầu lại nhìn nhìn. Cứu cứu, ta Mỹ cha hảo. Dương Dương vừa thấy hắn, vội tiến lên đi cùng hắn chia sẻ tin tức tốt này, đừng động bà bá, Thành Thành không cứ gọi cha hắn, hắn không cao hứng. Dương Thanh Đồng chính là nghe thấy cái này tin tức vội vàng lại đây, quay đầu quả nhiên liền thấy Diệp Tử An ngồi ngay ngắn ở ghế trên, cười khanh khách nhìn hắn. Thị phu, ngươi thật sự hảo. Thật tốt quá. Dương Thanh Đồng Nhạc tiến lên cùng hắn nhẹ nhàng ôm một chút. 1592 chương 1592 lấy béo vì Mỹ. Hảo. Diệp Tử An cũng hồi ôm một chút hắn. Thật sự là quá tốt. Dương Thanh Đồng liền nói, thị phu ngươi chính là đem chúng ta sợ hãi. Cho các ngươi lo lắng. Cũng may hiện tại đều đi qua. Dương Thanh Đồng liền quay đầu cùng Dương Sơ Hạ nói, tỷ, tỷ phu hiện tại hảo, chúng ta có phải hay không hảo hảo chúc mừng một chút ta? Muốn muốn. Dương Sơ Hạ còn chưa nói lời nói đâu, Dương Dương ngay cả liền gật đầu, mẫu thân, nhất định phải chúc mừng, muốn phân phó phòng bếp nhiều làm điểm ăn ngon, này trận mị cha sinh bệnh, bảo bảo đều lo lắng béo. Phúc! Ha ha! Diệp Tử An cùng Dương Thanh Đồng đều bị hắn chọc cười. Dương Dương, ngươi không nên là lo lắng ăn không ngon, do đó gầy sao? Như thế nào lại là béo? Dương Thanh Đồng cười hỏi hắn. Liền thấy hắn đại nhân dường như vẫy vây tay, còn buông tiếng thở dài, ai, cứu cứu, ngươi không hiểu, ta mẫu thân hiện tại đặc biệt không thích gầy cái này tự, ca ca kia lời nói như thế nào tới. Kinh cái gì điểu? Ta nương vừa nghe đến gầy cái này tự, phản ứng đầu tiên chính là ta có phải hay không được mị cha bệnh. Đệ đệ, kia kêu chim sợ cánh cong. Đúng đúng, chính là cái này tự. Dương Dương lại gật gật đầu, ta cảm thấy đi, chúng ta Sơn Đông hiện tại người đều như vậy, nhất phiền gầy cái này tự. Cho nên chúng ta mọi người đều muốn béo à. Dương Dương cảm thấy sống ở Sơn Đông mẹ nó quá không dễ dàng, hắn vì cái gì muốn đem chính mình sống thành một tên béo à. Vì mau à. Này đó ngôn luận, Dương Thanh Đồng tự nhiên cũng nghe nói qua, này trận hắn ngẫu nhiên đi trên đường cũng sẽ nghe được có người nghị luận này đó. Thậm chí có thứ còn có người bởi vì như vậy một chữ cãi nhau, nói đến cũng rất khôi hài, chính là bởi vì một người đối khác cá nhân nói. Nhà ngươi gần nhất có phải hay không gầy? Kết quả người nọ phản ứng đặc đại, lập tức liền phản bác nói, ngươi mới gầy, ngươi cả nhà đều gầy, ngươi cả nhà đều nhiễm bệnh. Bởi vậy liền đến không được, hai người kêu bên đường đại xảo đi, dần dần trên đường cái người tư tưởng liền thay đổi, bọn họ thích nghe người khác nói, nhà ngươi gần nhất béo à. Còn thích nghe, béo điểm hảo, béo điểm khỏe mạnh. Càng làm cho người cảm thấy ly kỳ chính là, có nhân vi có thể nhìn béo điểm. Còn cô ý ăn nhiều, ăn được, chính là hy vọng có người nhìn thấy hắn nói một tiếng, nha, ngươi béo à. Dần ra, Sơn Đông cảnh nội liền hình thành một loại cùng đường chiều gần thẩm mỹ quan niệm, lấy béo vì mỹ. Thậm chí dần dần, loại này quan niệm có lan tràn toàn bộ đại chu xu thế, này đối với thật nhiều hình thể không phải như vậy tu thân cô nương tới nói, xem như nhờ họa được phúc. Đừng chơi bảo. Dương Sơ Hạ xoa xoa hắn đầu, nương đã quyết định. Chúng ta đêm nay hảo hảo náo nhiệt, nương này liền đi phân phó phòng bếp. Thật tốt quá. Dương Dương vừa nghe liền nhảy vài hạ. Mà bên kia, Mục Thiếu Lăng trở lại hắn trụ trong viện, liền khí hống hống đem hòm thuốc hướng trên bàn một ném. Động tĩnh đại, làm đang ở luyện tập đi đường Thành Thành đều nhịn không được quay đầu lại liếc hắn một cái. Cũng liền như vậy liếc mắt một cái, nhân ra tiếp tục quay đầu đi đỡ mềm sụp đi rồi, trên đường đánh trả rời đi mềm sụp đi vài bước. Ngươi phạm cái gì chịu đâu, vừa trở về liền quăng ngã đồ vật. Đông Dương quận chúa thấy hắn mặt tâm u, liền hỏi một câu. Ta muốn cùng tên tiểu tử thúi này nói mấy câu. Mục Thiếu Lăng nói loát nổi lên chính mình tay háo, lại đi đến Thành Thành trước mặt, ôm này tiểu hài tử liền đi cách vách nhà ở. Đột nhiên bị lăng không, Thành Thành lung tung đặng cẳng chân, một bên còn thò tay sau này kêu, nương, nương, cứu mạng a, cứu mạng a. 1593 chương 1593 thân cha ôm còn kêu cứu mạng. Vốn dĩ sao hắn nếu không kêu còn hảo, Mục Thiếu Lăng còn tính toán cùng hắn hảo hảo nói, kết quả như vậy một kêu Mục Thiếu Lăng liền nổi giận. Mẹ nó này nơi nào là nhi tử? Đây là tới đòi nợ đi. Thân cha ôm còn kêu cứu mạng. Ngươi câm miệng cho ta. Mục Thiếu Lăng nổi giận, nói nữa, ta đem ngươi ném ổ khất cái đi. Tiểu Thành Thành vừa nghe hắn nói lời này, liền tạm thời đình chỉ tiếng kêu, bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, mới bĩu môi. Đông Dương quận chúa không biết hắn muốn làm gì, liền đi theo lên đây, uy, ngươi nhưng đừng đánh hắn a. Mục Thiếu Lăng nghe vậy trợn trắng mắt, ta là cha hắn. Liên bởi vì ngươi là cha hắn, ta mới không yên tâm đâu. Đông Dương quận chúa tiếp như vậy một câu. Thế cho nên Mục Thiếu Lăng thiếu chút nữa bạo khởi, nữ nhân này rốt cuộc có thể hay không nói chuyện. Ngươi đừng theo vào tới a. Bằng không ta thật đúng là tấu hắn. Mục Thiếu Lăng vào phòng đem Thành Thành hướng trên mặt đất một phóng, liền đem phòng cửa sau phanh một quan. Hắn lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thành Thành. Mà Thành Thành cũng nghi hoặc lại xem hắn, tựa hồ suy nghĩ hắn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Ta là cha ngươi. Hơn nửa ngày Mục Thiếu Lăng nói như vậy một câu. Thấy Thành Thành không nói lời nào, Mục Thiếu Lăng lại nói một câu, ta là ngươi thân cha. Nhiên Mục Thiếu Lăng được đến đáp lại chính là một cái xem thường. Tiểu cha, hôm nay ngươi phải gọi cha. Bằng không, ta liền đem ngươi ném biển rộng đi. Thanh Thanh quấy tay nhỏ chỉ, tự hỏi hơn nửa ngày, lúc này mới rôi tay, bạc. Gì? Mục Thiếu Lăng thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Tiểu cha, bạc. Thanh Thanh rất có kiên nhẫn lại nói một câu. Mục Thiếu Lăng kinh ngạc lại kinh hách, hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, ta làm ngươi kêu cha, còn muốn thu bạc. Mục Thiếu Lăng có loại đây là con của hắn nghi vấn sao? Ai đem con của hắn trộm thay đổi đi? Như vậy thí điểm liền biết bạc. Thanh Thanh nhàn nhạt gật đầu, bạc. Theo sau lại một quay đầu, thực rõ ràng lại nói, không cho bạc hắn là không thể kêu cha. Tựa hồ nghĩ đến cái gì giống nhau, lại hỏi, ngươi kêu ngươi nương cũng cho ngươi bạc. Nếu là như thế này, này nhi tử có phải hay không cũng quá tham tiền một chút. Nhiên Thành Thành, hiển nhiên không muốn trả lời hắn vấn đề này, liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn, dù sao chính ngươi nhìn làm đi. Cái này làm cho nguyên bản tưởng cùng nhi tử hảo hảo tán gẫu một chút, Liêu Không Hảo liền dùng bạo lực thủ đoạn hắn, đột nhiên thấy nói không nổi nữa. Hắn lần đầu tiên gặp được như vậy kỳ ba tiểu hải tử, hoàn toàn ngộng bức trạng thái. Nhưng là hắn vẫn là rất muốn làm đối phương kêu cha làm sao bây giờ. Hắn vẫn luôn không gọi chính mình, ngay cả Dương Dương kia tiểu thí hài đều sẽ cười nhạo chính mình. Nhưng nếu là cho hắn bạc, làm kêu cha, chính hắn đều khinh bỉ chính mình làm sao bây giờ. Thanh Thanh liền xem hắn một khuôn mặt, như vậy vặn vẹo một chút, cuối cùng ngồi thẳng, một cái tắt dùng điểm lực vô vào trên bàn, bày một cái tự nhận là nghiêm túc biểu tình, cả giận nói, hôn trướng, ta là cha ngươi. Làm ngươi tiếng kêu cha, còn phải cho bạc. Ngươi thiếu tấu đúng không? A. Nói còn phối hợp giơ lên bàn tay. Sau đó liền nghe Thành Thành gần cổ lên hướng ngoài cửa kêu, hoa, cứu mạng A kia tiêm giọng nói kêu, làm Mục Thiếu Lăng một đầu hát tuyến, hắn còn không có động thủ đâu được không? Ngươi câm miệng, lại không câm miệng ta thật đánh ngươi A. Ngoài cửa Đông Dương quận chúa vừa nghe hắn lời này, tức khắc liền giống lên. Mục Thiếu Lăng ngươi không chuẩn đánh hắn, có nghe hay không, bằng không ta cùng ngươi không để yên a. Cứu mạng a, cứu mạng a. Vừa nghe nàng nói chuyện, đứa nhỏ này kêu lợi hại hơn. Vì thế hô, nương hai cái một cái bên ngoài kêu, một cái bên trong kêu, Mục Thiếu Lăng hoàn toàn game over. 1594 chương 1594 cấp bạc ta liền giúp ngươi mở cửa. Cút đi, đời trước thiếu ngươi. Mục Thiếu Lăng hữu khí vô lực hướng hắn vẫy vây tay. Thanh Thanh vừa nghe giải phóng, lập tức bước chân ngắn nhỏ lắc lư hướng môn trước mặt đi, mà đi tới cửa thời điểm mở bước, hắn vơi không tới môn xuyên khai không được môn A. Đem hết thể đều xem ở trong mắt Mục Thiếu Lăng liền vui vẻ, tức khắc ha hả nói, nghĩ ra đi sao? Nghĩ ra đi liền cấp bạc A. Cấp bạc, ta liền giúp ngươi mở cửa. Cái này đến phiên Thanh Thanh mở bước, bạc gì đó thật tốt chơi. Như thế nào có thể cho đi ra ngoài? Kiên quyết không được. Vì thế hắn liền đứng ở tại chỗ chờ, liền không tin hắn không ra đi. Nhiên đợi một hồi lâu, Mục Thiếu Lăng còn nhàn nhã ngồi. Rốt cuộc bảo bảo tuổi con nhỏ, kháng bất quá lao tử, hơn nửa ngày mới chậm gì gì thoảng qua tới, rất là không tình nguyện lại ghét bỏ hô một tiếng, cha. Hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Tuy rằng kêu cha quá trình có chút khúc chiết, nhưng rốt cuộc là đạt tới mục đích của hắn. Lúc này mới tiến lên mở cửa đem hắn ôm đi ra ngoài. Trên đường Thành Thành như cũ lung tung đặng chân, đặc biệt ghét bỏ hắn ôm chính mình. Ngươi có tật xấu a? Đại hắn vừa ra tới, Đông Dương liền giống lên, hắn còn không hiểu chuyện, có nói cái gì, ngươi không thể hảo hảo nói. Không hiểu chuyện. Mục Thiếu Lăng trợn trắng mắt, liền nói, ngươi nhi tử kêu cá nhân đều phải giao sửa miệng phí, ngươi có biết hay không a? Đông Dương quận chúa nghe vậy hầu nghi nhìn Thành Thành. Lại nhìn xem Mục Thiếu Lăng, chuyện này không có khả năng đi. Ừ, không có khả năng. Ngươi hỏi một chút hắn. Lao tử làm hắn tiếng la cha, cư nhiên rỗi tay cùng ta muốn bạc. Lại nói tiếp Mục Thiếu Lăng liền nghẹn khuất không được. Ngươi cho. Nhiên hắn nói không có được đến Đông Dương quận chúa chút nào đồng tình, đảo có tràn đầy hứng thú ở bên trong. Cấp thí cấp, ta không tấu hắn liền không tồi. Ha ha. Ha ha. Nghe vậy Đông Dương quận chúa tức khắc cười to, làm cha làm được ngươi này phân thượng cũng là đủ rồi, còn nói nhi tử làm ngươi cấp bạc, chính ngươi như thế nào không kiểm điểm hạ chính mình. Ta làm sao vậy? Ta đối hắn không hảo a. Ngươi rất tốt, hắn trước kia khóc thời điểm ngươi hống quá vài lần a. Tã ngươi đổi quá không có a. Nước tiểu trên người của ngươi thời điểm ghét bỏ cùng gì dường như có phải hay không ngươi a. Có hay không hảo thanh cùng hắn nói qua nói mấy câu a. Mỗi lần không phải kêu đánh chính là muốn tấu, còn không biết xấu hổ nói nhi tử, xứng đáng ngươi. Lại không phải khuê nữ, có như vậy tiểu khí sao? Còn muốn hưng ôm. Mục thiếu lăng vừa nghe tức khắc phản bác. Đông Dương quận chúa lại nghe lời này, tức khắc không vui cùng hắn nói đi xuống, ngươi một bên đi thôi, thành thành, nương mang ngươi đi tìm ca ca chơi a. Mục thiếu lăng nhìn mẫu tử hai bóng dáng, có chút không thể hiểu được, hắn khi còn nhỏ nhà hắn lão nhân cũng không ôm quá chính mình hống quá chính mình a, hơn nữa liền bữa cơm cũng chưa ở một khối ăn qua vài lần đâu, hắn đối tiểu tử này xem như tốt hảo đi. Thật làm không rõ, một nam hải tử so nữ nhi ra còn kiểu khí, như vậy về sau như thế nào tiếp chính mình ban, như thế nào tiếp nhận mục gia. Luận đến làm cha sủng nhi tử điểm này, mục thiếu lăng thật đúng là không bằng Diệp Tử An. Dương Sơ Hạ thấy Đông Dương quận chúa ôm thành thành, thở phì phì lại đây, trong lòng nghi hoặc. Đây là làm sao vậy? Mục thiếu lăng đầu óc có bệnh, cả ngày đối với thành thành không phải kêu đánh chính là muốn tấu. Hôm nay trở về cũng không biết chịu cái gì điên, phi làm thành thành kêu cha hắn, ai ngờ này hùng hài tử ngoan cố muốn chết, mở miệng hỏi mục thiếu lăng muốn sửa miệng phí, không cho bạc không kêu cha, chọc đến mục thiếu lăng lại ở bên trong kêu đánh kêu tấu. 1595 chương 1595 tiền nhiều người ngốc hảo lửa. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An toàn gia trang bị Dương Thanh Đồng này sẽ đang ở nói Dương Thụ Thôn bên kia sự. Lần trước Dương Sơ Hạ vội vàng trở về, trong nhà thật nhiều sự cũng chưa tới cập hỏi, trở lại Sơn Đông đi, lại vẫn luôn lo lắng Diệp Tử An, cũng không kia tâm tư đi hỏi những cái đó, này không Diệp Tử An vừa vặn, liền hỏi một chút đại gia tình huống. Mà lúc này đại gia nghe được Đông Dương quận chúa nói, đôi mắt sôi nổi đều nhìn chằm chằm hướng nàng trong lòng ngực thành thành. Hoa dựa. Dương Dương trước hết phản ứng lại đây, chạy đến Đông Dương quận chúa trước mặt, nhìn tiểu thành thành liền giơ tay nói, ngươi hành a. Đều biết muốn sửa miệng phí. Thật là thông minh a, có phải hay không ca ca? Nhạc nhạc vuốt tiểu cằm, nhìn xem thành thành, đó là bội phục không thôi, so với chính mình còn thông minh a. Hắn khi còn nhỏ như thế nào cũng chưa nghĩ đến hỏi hắn cha muốn sửa miệng phí. Nếu là từ kia sẽ liền bắt đầu hỏi cha muốn, hiện tại cũng không thiếu tiền. Không tồi, thành thành ngươi lợi hại, ca ca phục ngươi, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm còn không biết bạc là thứ gì đâu. Nhạc nhạc cũng cho hắn điểm cai tán. Dừng một chút lại nghe hắn nói, bất quá, nhà các ngươi đã đủ có tiền, ngươi đến nỗi hiện tại liền bắt đầu kiếm bạc sao. Thành thành nghe vậy ngạo kiều một quay đầu. Đông Dương tắc tưởng che mặt, sớm biết rằng không lấy bạc cấp nhi tử đương món đồ chơi, thế cho nên hắn hiện tại mở miệng chính là bạc. Bất quá ta nói thành thành, ngươi kêu ca ca ta sẽ không cũng muốn thu bạc đi. Dương Dương tức khắc nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, thả vội vàng xua tay nói, nếu là như vậy, ngươi cũng đừng hô à, ta nhưng không có tiền. Thành thành nghe xong chớp đôi mắt nhìn hắn một chút, một hồi lâu mới nói, ngươi không cần. Hoa Nga. Dương Dương vui vẻ. Ha ha xả quá hắn tay nhỏ liền nói, không mệt ta phía trước ôm ngươi cái này tiểu mập mạp đi như vậy xa a. Chỉ hỏi cha muốn. Đại Dương Dương nói xong, thành thành lại nói một câu. A, vì cái gì a? Nhạc nhạc liền vui vẻ, trong lòng cảm thán, thiếu lăng bá bá đây là hôn có bao nhiêu thằng a, nhi tử tiếng kêu cha còn phải giao tiền. Dương Sơ Hạ cũng ở thật sâu tưởng vấn đề này, mục thiếu lăng rốt cuộc là như thế nào hôn? Ở nhi tử cảm nhận chung cư nhiên hôn thành tình trạng này. Đồng thời nàng cũng rất tò mò, một lần muốn giao nhiều ít bạc a, tiêu nhiều, có phải hay không cấp tính tiền tháng đánh gậy a. Đến nỗi Diệp Tử An đó là mày chọn lao cao, cùng Dương Sơ Hạ giống nhau ý tưởng, mục thiếu lăng rốt cuộc như thế nào hôn. Mà Dương Thanh Đồng còn tưởng rằng chính mình lỗ thai điếc, hắn vẫn luôn cho rằng tỉ ra hai đứa nhỏ đã đủ nhân tình, không nghĩ tới này lại tới một cái. Hiện tại hài tử đều như vậy thông minh sao? Hắn tiền nhiều. Thanh thanh chậm gì gì phun ra mấy chữ. Phúc. Phúc. Dương Sơ Hạ tức khắc liền nghĩ tới câu nói kia, tiền nhiều người ngốc hảo lửa. Nhạc nhạc nghe xong sau khắc sâu nhận đồng gật gật đầu, ngươi nói quả thực quá đúng, thiếu lăng bá bá hai loại đồ vật nhiều nhất, một là dược nhị là tiền. Ngươi như vậy kêu một lần cấp một lần, chờ trưởng thành liền thành thổ địa chủ. Dương Dương nghe xong tắc đôi tay ôm ngực, vừa đi vừa lắc lư đầu, đột nhiên nói, ngươi phương pháp này kiếm tiền còn khá tốt, tiểu gia ta có thể tham khảo một phen A, gần nhất quá nghèo, tháng này còn có vài thiên đâu, ta tiền tiêu vặt cũng đã thấy đấy. Chỉ là hắn mới vừa nói xong, đã bị Dương Sơ Hạ đánh một cái bạo hạt rẻ. Ai ra liền nghe hắn kêu sợ hãi một tiếng, quay đầu lại nói, nương ngài đánh ta làm gì a? Đánh ngươi làm gì? Ngươi nói làm gì? Dương Sơ Hạ xách hắn và táo nhỏ liền ha hả hỏi, ngươi tính toán tìm ai muốn a? Kêu ai cấp bạc a? Hắc hắc, buông tay, nương mau buông tay. Dương Dương tức khắc thầm mắng chính mình, như thế nào như vậy xuẩn, cư nhiên đem trong lòng nói ra tới. Ta xem ngươi là da ngứa. Dương Sơ Hạ tức giận nói, Thành Thành còn nhỏ, ngươi đều bao lớn rồi. 1596 chương 1596 đều có thể hôn đến nhi tử hỏi ngươi muốn sửa miệng phí nông nỗi. Nói nữa lấy nàng xem, Thành Thành kia hoàn toàn chính là bởi vì Mục Thiếu Lăng đối hắn chú ý quá ít, ngẫu nhiên chú ý vẫn là không kêu tấu liền kêu đánh. Đừng nhìn hài tử con nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu đến biểu đạt, nhưng đại nhân đối hắn được không vẫn là có cảm giác. Tuy rằng Mục Thiếu Lăng trong nội tâm là ái đứa con trai này, nhưng hắn hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài không nói, còn mang ra điểm điểm ghét bỏ, thậm chí làm cho hài tử mặt, tỏ vẻ chính mình càng thích khuê nữ. Cái này làm cho Tiểu Bằng Hữu trong lòng không thoải mái, cảm thấy hắn không thích chính mình, kia đương nhiên không vui kê ơ. Thành Thành này đây chính mình phương thức tới phản kháng Mục Thiếu Lăng được không? Nha nàng cái này tiểu gia hài, an ca đối bọn họ thật tốt, nhiều sủng. Còn dám làm yêu, đây mới là thật sự tìm tấu được chứ. Đừng, đừng, nương ta sai rồi, mẫu thân ta sai rồi. Dương Dương bắt lấy nàng nắm chính mình cổ áo tay liền năn nỉ nói, ngài phóng ta một con ngựa thành không. Ta cũng không dám nữa. Mỹ cha, cầu hỗ trợ, cầu cầu tình A. Thấy Dương Sơ Hạ không buông tay, hắn đành phải xin giúp đỡ Diệp Tử An. Diệp Tử An cười lắc đầu, hảo, hắn biết sai rồi, cũng đừng cùng hắn so đo. Dương Sơ Hạ lúc này mới buông ra hắn, bất quá lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sợ tới mức hắn lập tức trốn đến Diệp Tử An bên người, còn trộm cùng Diệp Tử An kề tai nói nhỏ, Mỹ cha, mẫu thân sợ hoa nhà. Nhìn Dương Dương cùng Diệp Tử An hô động, Thành Thành trong mắt rõ ràng có một ít mở mịt quang hiện lên. Điểm này không sai quá Dương Sơ Hạ đôi mắt. Tới rồi buổi tối ăn cơm thời điểm, Dương Sơ Hạ lại phát hiện, Thành Thành rõ ràng không thích cùng Mục Thiếu Lăng đại ở một khối. Bởi vì vốn dĩ hắn là hoa ở Đông Dương trong lòng ngực, nhưng chờ nhìn thấy Mục Thiếu Lăng ngồi vào Đông Dương bên người thời điểm, hắn liền từ Đông Dương trong lòng ngực trượt xuống dưới, còn hoảng tới rồi Dương Dương bên cạnh. Đệ đệ, ta huy ngươi đi. Dương Dương thấy hắn đoan cái chén lắc lư, liền nhận lấy. Mà Mục Thiếu Lăng mắt mù như là không thấy được Thành Thành đối hắn không mừng giống nhau. Còn ha hả khoe ra, đặc biệt đối với Dương Dương nói, tiểu tử thúi, ai nói ta nhi tử không gọi cha. Hôm nay đã kêu. Dương Dương nghe vậy, trước uy Thành Thành ăn điểm canh trứng, sau đó mới mang chút ghét bỏ nhìn về phía Mục Thiếu Lăng, ngài cho Thành Thành nhiều ít bạc a. Một câu, Mục Thiếu Lăng kia khoe khoang cười cương ở trên mặt, tức khắc giận trừng Đông Dương quận chúa. Ngươi như thế nào cái gì đều ra bên ngoài nói a? Có thể hay không cho ta chừa chút mặt mũi a? Ha ha, bà bá, Thành Thành một tháng kêu ngài bao nhiêu lần a? Có hay không xem ở Đông Dương Á Di mặt mũi thượng, cho ngài tính cái ưu đãi? Nhạc Nhạc cũng hắc hắc cười hỏi. Đúng vậy, ta có thể cho Thành Thành cho ngài ưu đãi, ngài yêu cầu sao? Dương Dương cũng mở to một đôi mắt hỏi. Nháy mắt, dẫn trừng Đông Dương quận chúa hai mắt. Lại trừng hướng Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ, các ngươi hai quản mặc kệ. Như vậy không thảo hỉ tiểu hài tử, các ngươi đều không ngăn cản điểm. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đồng thời tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không nghe được. An ca, nếm thử cái này, cố ý làm đầu bếp cho ngươi làm. Cảm ơn nương tử, ngươi cũng ăn. Cứu cứu ngươi ăn cái này, Sơn Đông nơi này hải sản cũng thực hảo. Cảm ơn Nhạc Nhạc. Dương Dương ngươi cùng đệ đệ ăn chút chân giò hun khói. Hầm không tồi. Hảo, cảm ơn A-Z. Tóm lại một bàn thượng nhân, đều lẫn nhau kẹp đồ ăn, vui sướng ăn, không ai đi chú ý Mục Thiếu Lăng giận chừng, một bữa cơm làm hắn ăn ngon nghẹn quất. Thật vất vả ăn cơm, Nhạc Nhạc hai huynh đệ mang theo Thành Thành đi tìm Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh. Diệp Tử An lúc này mới nhìn về phía Mục Thiếu Lăng, lắc đầu, ngươi cũng thật năng lực, đều có thể hôn đến nhi tử hỏi ngươi muốn sửa miệng phí nông nỗi. Ngươi là có bao nhiêu không coi trọng đứa con trai này à? ngươi nếu là không thích đưa ta, ta dưỡng, bảo đảm hòa thuận vui vẻ Nhạc Dương Dương giống nhau đãi ngộ. 1597 chương 1597 lấy thế gia quy củ tới bồi dưỡng hài tử. Làm gì làm gì? Ngươi cố ý thứ ta đâu? Mục Thiếu Lăng hủ một khuôn mặt liền nói đến. Đừng nói An Ca thứ ngươi. Dương Sơ Hạ liền xua xua tay nói, mà là ngươi đối Thành Thành thái độ đến sửa lại, đừng mỗi ngày chỉnh cùng một ít lao thái thái giống nhau, làm ngươi nhi tử là cái bồi tiền hóa dường như, vừa thấy đến liền chói mắt. Phốc, Mục Thiếu Lăng mới vừa uống đến trong miệng thủy liền phun ra tới. Ngươi nói bậy gì đó? Ta nhi tử như thế nào sẽ là cái bồi tiền hóa? Này muốn hỏi ngươi a. Cả ngày nhìn thấy ngươi nhi tử lại là mặt lạnh lại là ghét bỏ. Lam ơn, hắn tuy rằng còn nhỏ, nhưng hài tử là mẫn cảm, đại nhân đối hắn là cái dạng gì thái độ thật sự có thể cảm giác ra tới có được không? Dương Sơ Hạ tiếp tục phun tào nói, cùng nhi tử ở trung thượng, điểm này ngươi phải học An Ca, thật sự. Ngươi nhìn xem Dương Dương cùng An Ca nhiều thân mật, nhìn nhìn lại Thành Thành đối với ngươi coi là thừa bỏ. Ngươi đều không tỉnh lại. Tiểu hài tử sao ôm một thân làm sao vậy? Dương Dương khi còn nhỏ kéo ở An Ca trên người, An Ca không chê không nói, còn hỗ trợ rửa sạch đâu. Sắc thật như thế. Diệp Tử An cũng nói tiếp, Thành Thành vừa thấy liền hòa thuận vui vẻ Nhạc giống nhau là cái sớm thuệ, như vậy hài tử mẫn cảm nhất, ngươi thái độ hiện tại, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy ngươi không thích hắn đứa con trai này. Khi còn nhỏ phụ tử gian lưu lại khoảng cách, lớn tưởng đền bù liền khó khăn. Một cái hai đều nói hắn đối đại Thành Thành có vấn đề. Mục Thiếu Lăng nhịn không được tự hỏi chẳng lẽ hắn thật sự có vấn đề. Ngẫm lại từ Thành Thành sinh ra, hắn giống như thật không ôm quá vài lần, khóc thời điểm tránh xuống tay muốn hắn ôm, hắn đều không ôm, cảm thấy nhi tử không thể từ nhỏ nuông chiều, cùng Diệp Tử An đối Nhạc Nhạc huynh đệ so sánh với, hắn đối nhi tử đích sắc không đủ thân hương. Nhưng mục gia người nối nghiệp từ nhỏ cứ như vậy a. Bất quá ngẫm lại Nhạc Nhạc huynh đệ cùng Diệp Tử An chi gian thân mật, hắn cũng rất tưởng nhi tử nhuyễn manh manh ghé vào trên người hắn kêu cha, có thể hắn như bây giờ thái độ, hiển nhiên nhi tử không vui. Như vậy tưởng tượng, xem ra hắn đến nắm chặt thời gian đền bù cùng nhi tử chi gian khuyết điểm nha. Vì thế liền thấy hắn thẳng tắp vòng đến sương phòng, tóm được Thành Thành cái gì cũng không nói khiêng liền đi. Chọc đến Thành Thành lại là hô to cứu mạng. Mà Đông Dương vừa nghe vội liền theo đi lên. Dương Sơ Hạ nhìn như vậy toàn ra, vô lực phun tảo. Hắn tưởng cùng nhi tử bồi dưỡng cảm tình cũng không cần phải như vậy bức thiết đi. Cảm tình còn không có bồi dưỡng đâu, liền trước đem hài tử cấp dọa. Hắn đó là lấy thế gia quy củ tới bồi dưỡng hài tử, cảm thấy làm phụ thân liền phải nghiêm khắc, ít khi nói cười, nhưng cố tình đứa nhỏ này vẫn luôn cùng Dương Dương bọn họ tiếp xúc nhiều, xem cũng nhiều, tự nhiên không thích hắn kia một bộ. Diệp Tử An lắc đầu, đối với thế gia dục nhi thủ đoạn, không quá thích. Nga đúng rồi. Quên hỏi nương tử, cái kia Túy Hồng lâu lâu chủ có lại đến quá tin sao? Này thật không có. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở chiếu cô An Ca, thật đúng là không có gì thời gian suy nghĩ người này, cũng vô tâm tình đi quan tâm những cái đó sự, bất quá hiện tại An Ca hảo, nàng cảm thấy có thể đi cẩn thận ngẫm lại chuyện này. Tổng không thể vẫn luôn bị người khi dễ không hoàn thủ. Trước không nói hắn, ngươi mới hảo còn muốn nghỉ ngơi nhiều, đêm nay sớm chút ngủ. Chuyện này chúng ta quay đầu lại nói. Hảo, nương tử cùng nhau ngủ. Đêm nay hai đứa nhỏ trở về chính mình trong viện. Đương Dương Sơ Hạ nằm ngã vào Diệp Tử An bên người khi, nhận thấy được Diệp Tử An duỗi lại đây cánh tay, còn có chút không chân thật cảm giác, cứ việc Diệp Tử An đã tỉnh lại cả ngày. Nương tử, mấy ngày nay vất vả ngươi. Ngươi có thể hảo, mặc kệ nhiều vất vả đều đáng giá. Diệp Tử An than nhẹ, hắn đời trước tích nhiều ít đức, mới có kiếp này cùng nương tử hoạn nạn nâng đỡ. 1598 chương 1598 nói rõ qua cầu rút ván sao. Như vậy tương lai, hắn sinh mệnh nguyện cùng nương tử cộng sinh tồn. Sơ Dương chiếu nghiêng, Dương Sơ Hạ vừa mở mắt, liền đối thượng Diệp Tử An hai mắt. Này đôi mắt rốt cuộc không hề dại ra, thật tốt. Dương Sơ Hạ duỗi tay kéo xuống cổ hắn, hôn lên hắn cánh môi, chào buổi sáng. Nương tử, chào buổi sáng. Đúng rồi, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy kỳ quái. Ngày hôm qua ta thân ngươi một chút liền tỉnh. Diệp Tử An liền ôn nhu nói, kỳ thật ta sớm chút nhật tử liền có ý thức, các ngươi đối ta nói chuyện, ta có thể nghe được cũng biết, ta tưởng mở miệng, tưởng kéo ngươi, chỉ là tay của ta thanh âm đều không chịu chính mình khống chế. Hôm qua nương tử hôn rơi xuống, có lẽ là ta quá mức kích động, lập tức liền tránh ra những cái đó giam cầm. Nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng ta thật sự hôn tỉnh ngủ mỹ nhân đâu. Nào có như vậy trợn mắt ngủ mỹ nhân. Diệp Tử An nắm tay nàng cười khẽ. Hai người còn ở trên giường trò chuyện thiên, hưởng thụ thật vất vả trở về yên tĩnh thời gian, ngoài cửa lại địa chấn. Xin hỏi mẫu thượng đại nhân, phụ thượng đại nhân rời giường không có. Thỉnh mẫu thượng đại nhân chuyển cáo phụ thượng đại nhân, hắn biểu đệ ta biểu thúc tới rồi. Diệp Tử An nghe vậy lông mày thiếu chút nữa đánh kết, ta có khi cảm thấy Dương Dương chính là cái chuyên môn quấy rầy cha mẹ ân ái tiểu ác ma. Lý giải chính xác. Hắn này xưng hô thật đúng là. Diệp Tử An lắc đầu, nga đúng rồi, hắn nói chính là Lâm Hạo bọn họ sao. Hẳn là, ta hồi Phúc Nam thời điểm trong nhà liền nói bọn họ sớm tới Sơn Đông, không biết như thế nào hôm nay mới đến. Dương Sơ Hạ có chút hồ nghi. Đi ra ngoài nhìn xem đi. Đại Dương Sơ Hạ mặc tốt, Diệp Tử An cũng đã hảo. Tới rồi phòng khách, quả nhiên liền thấy Lạc Lâm Hạo huynh muội cùng Dương Hạ Vân ngồi ở trong phòng. Hoa, mấy năm không thấy, biểu ca như thế nào thành như vậy? Trước tiên giả cả A. Thỉ phu như thế nào như vậy gầy? Không phải đâu, biểu ca được trong lời đồn quái bệnh. Vài người ngươi một câu ta một câu hỏi, thả một thanh âm so một cái đại. Một đám đều chạy tới vây quanh Diệp Tử An, như vậy nhìn xem như vậy giật nhẹ. Hảo, hảo, đều ngồi xuống nói chuyện, có cái gì vấn đề chúng ta một đám hỏi. Dương Sơ Hạ thấy vậy vội nói một câu, An ca lúc này mới vừa hảo, thân thể cũng chưa dưỡng trở về đâu, như thế nào chịu được bọn họ như vậy lôi kéo. Ta Mỹ cha hiện tại là yếu ớt sứ Mỹ nhân, các ngươi đều kiềm chế điểm A. Dương Dương cũng theo ở phía sau nói một câu, thấy mấy người tản ra. Hắn còn vội tiến lên chợ giúp Dương Sơ Hạ nâng Diệp Tử An. Mỹ cha, tối hôm qua ngủ được chứ? Ngủ khá tốt, bất quá tiểu nhị, ngươi nếu là sáng sớm không tới chụp Mỹ cha môn, Mỹ cha nghỉ ngơi liền càng tốt. Diệp Tử An quay đầu nhìn hắn, theo sau lại thương lượng nói, tiểu nhị, cha mẹ đều tương đối khai sáng, ngươi cùng ca ca không cần mỗi ngày sáng sớm liền tới đây cấp cha mẹ thỉnh an, hiện tại không cần về sau cũng là như thế. Tấm tắc nhạc nhạc nghe xong lại là lắc đầu lại là chật lưỡi, cha, ngài như vậy cũng thật không hữu hảo, ngài bệnh thời điểm như thế nào không nói như vậy à. Hiện tại hảo cứ như vậy nói. Nói rõ qua cầu rút ván sao. Dương Dương cũng điếu môi, chính là, mị cha ngài ghét bỏ ta vướng bận liền nói thẳng a, hà tất như vậy dối trá. Diệp Tử An liền nói như vậy một hai câu lời nói, hai cái nhi tử liền có vài câu qua lại hắn. Đột nhiên thấy nhi tử càng lớn càng không đáng yêu nha. Này quả thực chính là phá đám được không? Được được, các ngươi phụ tử mấy cái liền không cần tú ân ái đi. Lạc Lâm Hạo nghe phụ tử tam đối thoại, tuy rằng ghét bỏ ý vị rõ ràng, nhưng giống nhau thực tình thâm A. 1599 chương 1599 phi lễ lạc. Biểu thúc, ngại như vậy quấy rầy chúng ta tốt đẹp cha tú ân ái là không tốt. Dương Dương nghe hắn nói lời nói lập tức xoay đầu. Ngài rõ ràng có thể làm bộ không nghe thấy. Ta lỗ thai lại không biết làm gì muốn làm bộ không nghe thấy. Lạc Lâm Hạo cảm thấy này tiểu quỷ còn đĩnh hảo ngoạn, tiến lên một bước đem hắn ôm lại đây, hai tay ở trên người hắn nơi này xoa bóp, nơi đó xoa bóp, nha, mấy năm không thấy, nhóc con đều lớn lên lại có thể nhảy lại có thể chạy. Nhìn một cái này trên người tròn vo, đều mau thành tiểu mập mạp. Hoa, Mỹ cha cứu mạng A, phi lễ là... Phi lễ là, cùng với Lạc Lâm Hạo kia nơi nơi trà đạp tay, liền truyền đến Dương Dương có thể so với giết heo tiếng kêu. Lạc Lâm Hạo nghe vậy khỏe miệng kéo kéo, cuối cùng mới đưa hắn bùng ra, ghét bỏ nói, nhóc con một cái, muốn mông không ngông, muốn ngực không ngực. Ra đến nỗi phi lễ người. Vừa được đến tự do Dương Dương lập tức nhảy khai, cách hắn ít nhất có 2 mét xa, còn có chút hoảng sợ nói, ngươi đều bụng đói ăn quảng, ta phải ly ngươi xa một chút. Em à, thật là đáng sợ, mị cha tiểu nhị cầu bảo hộ. Nói đôi tay liền hướng Diệp Tử An trong lòng ngực phát. Mà Lạc Lâm Hạo một ngụm thủy liền như vậy phun tới, hán bụng đói an quảng. Này tiểu hài tử ngươi là tới đậu bị sao? Biểu ca, nhà các ngươi cái này đến không được a. Lạc Lâm Hạo liền cùng Diệp Tử An nói. Diệp Tử An đối với trong lòng ngực tiểu thí hài, lộ ra một mặt bất đắc dĩ thả lại thực hạnh phúc cười. Nhà hắn tiểu nhị liền ái làm ầm ĩ a. Đúng rồi, ta lần trước hồi Phúc Nam nghe trong nhà nói, các ngươi đã sớm xuất phát tới Sơn Đông, như thế nào đến bây giờ mới đến? Các ngươi ít nhất chậm một cái tháng sau đi. Dương Sơ Hạ nghi hoặc hỏi hỏi. Bất quá hỏi chuyện thời điểm, đôi mắt lại ở Dương Hạ Vân trên người xoay vài vòng, này nha đầu ngốc, đi theo ra tới còn chưa tính, đơn độc ở bên nhau lâu như vậy, không làm gì không nên làm sự đi. Nàng tuy rằng đối những cái đó không kiêng kỵ, nhưng thời đại này kiêng kỵ a, nhưng đừng qua giới. Lạc Lâm Hạo nghe vậy liền hắc hắc nói, ở trên đường trải qua một ít hảo ngoạn địa phương liền đến chỗ chơi chơi, đi không ít hảo địa phương, còn mua không ít thứ tốt, như vậy một cọ sát, đến Sơn Đông thời điểm liền chậm. Vốn dĩ chúng ta khả năng sẽ càng vãn một ít, không nghĩ tới vào Sơn Đông liền nghe cái gì quái bệnh a, chúng ta liền vội vàng tới rồi phủ thành. Đúng vậy, biểu tẩu. Có không ít địa phương còn đỉnh hảo ngoạn. Lạc Mưa Dầm đi theo liên tục gật đầu, ánh mắt chạm đến An Ca thời điểm, lại hỏi, biểu tẩu, biểu ca này sẽ không thật sự nhiễm bệnh đi. Là nha, ngươi biểu ca cũng bị bệnh, các ngươi tới tính xảo, ngươi biểu ca hôm qua vừa mới tỉnh lại. Dương Sơ Hạ liền cười nói, này kế tiếp còn muốn dưỡng thượng nửa năm đâu. A, như thế nào còn muốn dưỡng nửa năm? Đây là còn chưa hảo sao? Dương Hạ Vân liền tiếp theo quan tâm hỏi. Mục Thiếu Lăng nói ngươi tỷ phu lần này thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, muốn điều dưỡng hảo một thời gian mới được. Dương Sơ Hạ cười lại hỏi, các ngươi là vừa đến sao? Cơm sáng ăn không có. Chúng ta sáng nay tiến thành, ở trong thành ăn qua tới. Dương Hạ Vân liền nói, tỷ, các ngươi mới vừa lên, vậy các ngươi đi trước ăn sớm một chút, quay đầu lại chúng ta lại liêu. Kia cũng thành, các ngươi đi trước nghỉ ngơi một hồi. Trễ chút chúng ta nói nữa. Đại Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An lại trở lại phòng khách bên này thời điểm, Dương Dương lại đã cùng Lạc Lâm Hạ ôm nhau, nhạc nhạc thì tại bên cạnh cùng Thành Thành nói thầm. Dương Sơ Hạ rất kỳ quái, một cái đều đã qua 5 tuổi sinh nhật hài tử là như thế nào cùng một cái mới quá 1 tuổi sinh nhật hài tử hữu hảo giao lưu. 1600 chương 1600 mùa thu liền thành thân. Đến nỗi Đông Dương đám người tắc lại đùa với Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh. Duy độc thiếu một cái Mục Thiếu Lăng. Biểu thúc, ngài buông tay a, ta lại không thích người, người ôm ta như vậy khẩn làm gì a? Suy, biểu thúc cũng không thích người, chỉ là thích cùng ngươi chơi mà thôi. Cùng đứa nhỏ này hàn huyên một hồi, phát hiện quá đầu thú, cùng hắn nói chuyện, quả thực có thể cười không khép miệng được. Nhưng ta không muốn cùng ngươi chơi, ngươi lớn lên lại không xinh đẹp, tính cách lại không ôn nhu, vóc dáng lại không đủ cao, hình thể lại không đủ béo. Nơi nào có hấp dẫn ta và ngươi chơi địa phương? Đối với hắn nói, Dương Dương lập tức phản bác, chỉ là vấn đề tới, tiểu bằng hữu, ngươi này rốt cuộc là ở chọn bạn chơi cùng A, vẫn là chọn tức phụ A. Ngươi ánh mắt có tật xấu đi, còn muốn cái gì hình thể béo? Lạc Lâm Hạo đem hắn phong chính, xoa xoa tóc của hắn liền cười nhạo nói. Nói ngươi không hiểu, ngươi liền không hiểu, chúng ta Sơn Đông lấy béo vì Mỹ. Dương Dương đôi tay che chở tóc, loạn nghiêng đầu lại kêu to, đừng cử động ta đầu tóc, đầu nhưng đoạn phát không thể loạn, ngươi không cần thật quá đáng a. Phúc, ngươi con nít con nôi, còn như vậy ái mi đâu. Diệp Tử An ngồi xuống, xem hắn hai cười đùa, trên mặt hiện lên một tia ý cười, thấy Lâm Hạo lại hỏi, đúng rồi, ngươi không phải ở quân doanh sao? Như thế nào có thể tùy tiện ra tới? Còn như vậy tự do? Ta, ra tới chấp hành nhiệm vụ. Lạc Lâm Hạo nhún vai lại cười. Thuận tiện trở về thành thân, biểu tẩu, chúng ta mùa thu liền phải thành thân A, ngại nhưng đến trước tiên chuẩn bị điểm. Mùa thu liền thành thân. Nhanh như vậy. Dương Sơ Hạ nghe vậy kinh ngạc một chút, bất quá ngẫm lại hai người tuổi đích sắc có thể thành thân. Bất quá hắn nói thành thân là có thể thành thân. Cha ngươi bên kia đã biết sao? Ta cha mẹ bên kia đồng ý các ngươi mùa thu thành thân sao? Cha ta bên kia đã phái người thông chi, hắn ý tưởng không cần suy xét quá nhiều. Hắn ước gì ta lập tức liền thành thân đâu. Đến nỗi ta nhạc phụ nhạc mâu ý kiến, kia tự nhiên là đồng ý nếu là không đồng ý, có thể làm ta mang nàng tới Sơn Đông. Lại nói trước khi đi, hắn đều cố ý đi hỏi qua hai già rồi, bất quá hai lão ý tứ là làm cho bọn họ lại đây cùng biểu ca biểu tẩu thương lượng, cũng chưa nói đồng ý không đồng ý, nếu như vậy liền không thể trách hắn giả truyền thánh chỉ. Nhưng vấn đề là ta không đồng ý a. Vẫn luôn ở một bên đậu khanh khanh chơi Dương Hạ Vân đột nhiên ngẩng đầu nói. Ngươi! Lạc Lâm Hạo hừ hừ nói, ngươi phản đối ý kiến bác bỏ. Ai ai, biểu thúc ngài này liền không đúng rồi. Dương Dương tiến lên một bước liền manh lộc cộc nói, nam tử hán muốn tôn trọng nữ tử ý kiến, ngài như vậy phản đối, là không tôn trọng tiểu gì, ta tiểu gì không thể gả cho ngươi. Đệ đệ nói đúng. Nhạc Nhạc cũng ở kia thấu náo nhiệt, còn cùng Dương Hạ Vân nói, tiểu gì, không tôn trọng ngươi người không thể gả, nếu không hôm nào ta cho ngươi giới thiệu một cái càng tốt. Tức khắc, Lạc Lâm Hạo có loại thác loạn cảm giác, hắn đây là ở cùng đại nhân nói chuyện vẫn là cùng tiểu hài tử nói chuyện. Nha, ngươi còn có thể cho ta người giới thiệu đâu. Tức khắc Dương Hạ Vân tới hứng thú, đương nhiên, nàng chỉ là đối Nhạc Nhạc loại này hành vi có hứng thú, Nhạc Nhạc ngươi hành A. Tới nói, ngươi phải cho ta giới thiệu người nào. Ta đã thấy biểu bá mẫu ra dòng bên đường đệ, người không tồi, tuấn tú lịch sự, hành sự rộng rãi, cùng tiểu gì ngươi rất xứng đôi, chính yếu người Mỹ. Ai hắn tiểu gì về điểm này tâm tư ai còn không biết ta, cùng Dương Dương giống nhau, dùng mẫu thân nói tới nói, chính là thích nhan giá trị cao. Các ngươi hai cái tiểu tử thúi, đều tìm tấu đúng không? 1601 chương 1601 ta nhưng không đồng ý. Một bên Lạc Lâm Hạo kia sắc mặt là càng ngày càng đen, này hai hùng hài tử, đòi nợ tới đi. Mệnh hắn vừa rồi còn nói đáng yêu đâu, này nơi nào đáng yêu, rõ ràng chính là tiểu ma đầu. Tấm tắc, biểu thúc còn có bạo lực khuynh hướng. Dương Dương lắc đầu, nghiêm túc nhìn về phía Dương Hạ Vân nói, tiểu gì, ngài thật sự muốn suy xét rõ ràng à, như vậy bạo lực thực dễ dàng ra bạo. Ra bạo ngươi biết đi, chính là sẽ đánh người. Không tồi. Tiểu gì ngài phải học tập ta mẫu thân, tìm cái cha ta loại này tính tình tốt. Nhạc Nhạc phi thường nhận đồng gật đầu, xem cha ta liền không đánh người, đều đem ta nương phủng trong lòng bàn tay. Ta cảm thấy vẫn là biểu bá mẫu cái kia đường đệ càng thích hợp ngài, nếu không ngày khác chúng ta vào kinh ta giới thiệu các ngươi nhận thức nhận thức. Ngươi như thế nào sẽ cùng nhân ra nhận thức? Dương Sơ Hạ nghe vậy tò mò hỏi một câu. Biểu bá mẫu ra nhận thức bái. Nhạc Nhạc sờ sờ cầm liền nói. Ở kinh thành thời gian lâu như vậy, gì thu hoạch không có, nhưng thật ra người nhiều nhận mấy cái. Sai, ngươi còn thu hoạch một cái vương gia. Dương Dương liền ở một bên bổ sung nói. Đối Nga, tiểu tử ngươi ghê gớm a, giỏi quá, chuyện này ta mới nghe nói đâu. Lạc Lâm Hạo vẫn là ở tới Sơn Đông trên đường biết được biểu ca gia Nhạc Nhạc bị phong vương, hắn rất là vì biểu ca một nhà cao hứng. Dương Hạ Vân cũng là, vì cái này tiểu cháu ngoại trai cao hứng. Nhạc Nhạc giỏi quá. Đồng chính là cha ta bọn họ, ta chỉ là dính cha ta cùng ta tổ mẫu quang. Đối với chính mình vương vị như thế nào tới, Nhạc Nhạc còn là phi thường rõ ràng, một chút không cảm thấy có cái gì đáng giá khoe ra địa phương. Theo sau lại quay đầu đối Lạc Lâm Hạo nói, mặc kệ ngươi như thế nào khen tặng ta, ta đều sẽ không thay đổi cấp tiểu gì giới thiệu hảo tướng công ý niệm. Phúc Lạc Lâm Hạo thật sâu cảm thấy chính mình muốn hộp máu. Quay đầu đối với Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền giống, uy uy, các ngươi liền mặc kệ điểm A. Dương Sơ Hạ cười khẽ lắc đầu, các ngươi hai cái cũng nên đến thành thân tuổi tác, vân vân không ý kiến ta liền không có gì ý kiến, đến nỗi vân vân của hồi môn, sáng sớm liền có chuẩn bị, thiếu thêm nữa điểm cũng dễ làm thôi. Quay đầu lại các ngươi hai thống nhất hảo ý thấy liền nói cho ta một tiếng, ta phái người đi cùng cứu cứu thương nghị thành thân nhật tử. Biểu tẩu ngài ngày mai liền có thể phái người đi tìm ta cha. Uy, ta nhưng không đồng ý a. Dương Hạ Vân lại lần nữa nói lời phản đối. Ngươi vì cái gì không đồng ý? Liền nói hai lần, Dương Sơ Hạ không khỏi hỏi một câu. Lạc Lâm Hạo cũng khó hiểu nhìn nàng, phía trước không phải nói tốt sao, như thế nào lại thay đổi? Thành thân quá sớm, trói buộc quá nhiều, không hảo chơi. Dương Hạ Vân lắc đầu trực tiếp liền nói. Ta còn tưởng lại chơi thượng 1-2 năm. Nghe vậy Lạc Lâm Hạo sắc mặt liền đen. Trực tiếp đứng lên lôi kéo Dương Hạ Vân liền đi ra ngoài. Hắn cảm thấy bọn họ cần thiết hảo hảo nói chuyện. Mà Dương Hạ Vân tự nhiên không muốn bị hắn lôi kéo. Hắn thấy nàng dễ rủa lợi hại liền đem người hướng trên vai một khiêng. Động cái gì động? Cho ta thành thật điểm. Hoa Nga, biểu thúc lợi hại A, khí phách. Dương Dương trừng mắt, tỏ vẻ chịu phục. Sắc thật A. Khí phách chắc lầu. Nhạc Nhạc cũng lao thành gật gật đầu. Phúc Đông Dương quận chúa thấy hài tử kia khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy bội phục sùng bái nhịn không được cười ra tiếng. Đúng rồi, hôm nay như thế nào chưa thấy được Mục Thiếu Lăng. Tối hôm qua trở về cùng Thành Thành giao lưu cảm tình giao lưu thế nào. Đãi Lâm Hạo cùng Dương Hạ Vân đi ra ngoài, Dương Sơ Hạ lúc này mới nhớ tới hôm nay vẫn luôn không thấy được Mục Đại Thiếu Chủ đâu. ai ngờ nàng hỏi chuyện vừa ra âm, liền nghe Thành Thành thật mạnh hừ một tiếng. 1602 chương 1602 vẫn là ở bồi dưỡng cửu hận A. Đông Dương quận chúa cũng là, vây vây tay, đừng để ra, đó chính là cái ngu ngốc, hoàn toàn không biết như thế nào cùng tiểu hài tử ở chung. Hắn nghe nói nhạc vui sướng Dương Dương khi còn nhỏ là nghe thư lớn lên, trở về liền ôm Thành Thành lăng là ở thư phòng ngây người hơn một canh giờ. Ngốc muốn chết, Thành Thành đều ở bên trong buồn ngủ đầu thẳng điểm, hắn còn ở niệm cái không ngừng. Đến nỗi hôm nay, sáng sớm liền đi ra ngoài, đi thời điểm không công đạo, không biết làm gì đi. Nói lên Mục Thiếu Lăng, Đông Dương quận chúa đó là vô lực phun tào. Học người Diệp Tử An cấp nhi tử niệm thư ngươi tốt xấu cũng nhìn thời gian A, ai ở mau ngủ thời điểm niệm thư. Thả chính mình niệm liền tính, còn thế nào cũng phải làm nhi tử chịu đựng buồn ngủ trận tròn mắt nghe hắn niệm, mẹ nó này rốt cuộc là ở cùng nhi tử bồi dưỡng cảm tình A, vẫn là ở bồi dưỡng cửu hận A. Nghe này Diệp Tử An trong lòng âm thầm cao hứng, xem ra dục nhi một chuyện thượng hắn làm vẫn là không tồi, vẫn là đáng giá người học tập, bất quá Mục Thiếu Lăng thật đúng là đủ xuẩn A. Nhi tử mệt nhọc phải ngủ a, niệm thư khi nào không thể niệm. Dương Sơ Hạ cũng thật sâu cảm thán, trước kia cũng không cảm thấy Mục Thiếu Lăng như vậy buồn a. Ở mọi người trong lòng vụng về Mục Thiếu Lăng trở về thời điểm đã là buổi tối, nhìn đến Lạc Lâm Hạo tới, nhưng thật ra thực vui vẻ, thả đã nhiều năm không thấy, gặp mặt tự nhiên muốn hàn huyên một phen. Đến nỗi hắn hôm nay làm gì đi, xem hắn dưới chân một cái Dương sẽ biết. Dương Dương có chút tò mò nhìn xem cái Dương. Tựa hồ bên trong có cái gì ở động, thanh âm cũng là kéo kẹt, hắn liền sấn Mục Thiếu Lăng không chú ý thời điểm mở ra, vừa thấy cư nhiên là một toa tiểu cầu. Wow, hào đáng yêu tiểu cầu A. Dương Dương tức khắc liền mắt mạo ngôi sao nhỏ. Bà bá, hào bà bá, có thể hay không đưa ta một con? Đi đi, ngươi một bên đi, đây là cho ta nhi tử, ngươi muốn tìm cha ngươi đi. Mục Thiếu Lăng hừ hừ nói, này cũng không phải là giống nhau cầu. Nghe nói là lang cùng cậu tập giao, hắn tìm một ngày mới tìm được, chuyên môn làm ra hống nhi tử, như thế nào có thể làm này tiểu quỷ cọ đi? Không phải đâu. Dương Dương bĩu môi, ngài muốn nhỏ mọn như vậy sao? Nơi này có 5 con đâu, ta liền phải một con không được sao? Hư hư Mục Thiếu Lăng không nói chuyện, biểu tình nhưng ngạo kiểu. Nhiên Thành Thành Hoa ở Đông Dương trong lòng ngực, đối này một chút đều không có hứng thú, xem đều không xem một cái. Dương Sơ Hạ liền vui vẻ, cảm tình ngươi đi ra ngoài một ngày chính là vì thứ này a. Không tồi, vì nhi tử cũng là hoa đại lực khí. Diệp Tử An gật gật đầu. Nhạc nhạc lại thở dài, đáng tiếc Thành Thành không lánh ngươi tình a. Ai, ta muốn ngài không cho ta, ngài cấp Thành Thành đi, Thành Thành lại không để ý tới ngươi, này thế đạo a. Dương Dương không hiểu lắc đầu, người như thế nào liền như vậy dối dám đâu. Ai nói xong còn đại nhân dường như lại buông tiếng thở dài. Nương, vây. Mà một bên Thành Thành đã lại đánh hà hơi. Đông Dương vừa thấy, vội nói, nương này liền mang ngươi trở về ngủ a. Nói Đông Dương cùng Dương Sơ Hạ bọn họ chào hỏi liền mang theo Thành Thành đi trở về, đến nỗi Mục Thiếu Lăng, nàng mặc kệ loại này xuẩn trứng. Mục Thiếu Lăng thấy nương hai liền như vậy mang theo người đi rồi, đều không đợi hỏi hắn một tiếng, tuy rằng có chút tâm tắc, lại vẫn là theo sau. Dương Dương nhìn hắn lưu lại một hoa cẩu, vội kêu, bà bá, cẩu ngài không cần làm. Đưa ngươi. Mục Thiếu Lăng đưa lưng về phía hắn vẫy vây tay. Dương Dương nhảy dựng, nga cũng, liền biết ngươi từ bỏ ta mới nhắc nhở ngươi. Nhìn đem ngươi cơ linh. Dương Sơ Hạ tức giận điểm điểm hắn đầu nhỏ. 1603 chương 1603 có vị gia đã từng đi qua. Lạc Lâm Hạo có chút không minh bạch này, Mục gia toàn gia sao lại thế này, liền hỏi, ta như thế nào cảm thấy ta Thiếu Lăng ca như là ở lấy lòng Thành Thành. Biểu thúc, ngươi cảm giác chính xác, ba ba chính là như vậy. Vì cái gì a? Lạc Lâm Hạo có chút khó hiểu. Dương Dương tay nhỏ một quán, còn có thể vì cái gì, bị thương nhi tử tâm bái. Nói xong muốn ôm cái Dương hồi sân. Từ từ, ngươi cho ta từ từ. Dương Sơ Hạ vừa thấy hắn này động tác vội ngăn đón, ngươi chẳng lẽ là tưởng dưỡng ở chính mình trong viện. Bằng không đâu. Không được, cùng ngươi con khỉ phóng cùng đi, làm gã sai vặt nhóm dưỡng. Dương Sơ Hạ lược hiện nghiêm túc nói, việc này không đến thương lượng, ngươi nếu muốn dưỡng, phải dựa theo ta nói làm, nếu không liền còn cấp bá bá đi. Dương Dương nghe vậy chớp đôi mắt nhìn nàng một hồi lâu, mới buồn bực gật gật đầu, Hảo đi hảo đi, ta nghe mẫu thân. Ta trước phóng ta trong viện chơi một hồi, chờ hạ khiến cho gã sai vặt tới bắt. Chơi có thể, không được vượt qua nửa canh giờ. Đã biết. Dương Dương một bên nói một bên ôm cái Dương phía trước đi tới, một bên còn lẩm bẩm, mẫu thân thật là bá đạo có thể a. Phúc hắn nói Lạc Lâm Hạo tự nhiên đều nghe toàn, liền vui vẻ, này thật là hai cái bảo bối a, quá hảo chơi. Chọc hắn đều tưởng quải hồi chính mình ra đi. Thời gian lại qua mấy ngày, Lạc Lâm Hạo khi còn nhỏ chính là cái gây sự quỷ, mê chơi ái nháo, ở quân doanh lăn lộn mấy năm, tuy rằng ổn trọng thành thục không ít, nhưng bản chất còn như vậy. Đã nhiều ngày mang theo Dương Dương mấy cái tiểu hải tử, mãn sơn đông phủ thành nơi nơi loạn chuyển, liền kém đem phủ thành cấp lật qua tới chơi. Mê chơi Dương Dương đối cái này biểu thúc đó là càng ngày càng có hảo cảm. Ngay cả Thành Thành đều cùng hắn càng ngày càng thân cận, chọc đến Mục Thiếu Lăng ghen ghét không được, nhiên con của hắn chính là không để ý tới hắn a. Một ngày này, Lạc Lâm Hạo đi thư phòng tìm Diệp Tử An, vừa vặn Mục Thiếu Lăng cũng ở. Vừa thấy hắn chính là cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Tấm tắc, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ngươi nhi tử không phản ứng ngươi lại không phải ta làm. Mục Thiếu Lăng hừ hừ không nói chuyện. Ngươi có việc. Diệp Tử An thấy hắn tới thư phòng, cân nhắc phòng trừng có việc. Lại nói hắn nói chấp hành cái gì nhiệm vụ, hẳn là không đơn giản mới là. Đương nhiên có chuyện. Lạc Lâm Hạo tìm vị trí liền ngồi xuống dưới. Mục Thiếu Lăng vừa nghe lập tức thứ nói, có việc còn không còn sớm điểm tới nói, mang theo mấy cái tiểu hài tử hạt chơi cái gì. Tấm tắc, ghen nam nhân thật đáng sợ, ăn nhi tử giấm nam nhân càng đáng sợ, liền cùng ăn pháo dường như. Lạc Lâm Hạo ghét bỏ nhìn hắn một cái, lại đem chính mình ghế rửa cách hắn xa chút. Người tìm tấu đi. Được rồi, Lâm Hạo nói chính sự. Mắt thấy muốn veo đi lên, Diệp Tử An vội hòa giải. Lạc Lâm Hạo nghe vậy nghĩ liền nói. Ta đâu kỳ thật là phụng mệnh điều tra Túy Hồng Lâu. Lúc trước không phải có một bộ phận người che giấu đến chỗ tối sao, ta chính là điều tra những người này. Ta liền nói triều đình đối Túy Hồng Lâu như thế nào không có gì tin tức, nguyên lai là chỗ tối điều tra đi. Diệp Tử An còn tưởng rằng đã không ai tra xét đâu. Vậy ngươi tra được cái gì không có? Tra được không ít. Lạc Lâm Hạo gật gật đầu, này Túy Hồng Lâu chủ tử sau lưng hẳn là những cái đó chủ tử giữa một cái. Chứng cứ đâu? Diệp Tử An nghĩ thầm, cái này hoài nghi bọn họ đã sớm nghĩ tới, chính là vẫn luôn không có chứng cứ mà thôi. Ta từ Vân Nam vùng tra được Giang Tô, lại đến Phúc Nam Sơn Đông, ở này đó địa phương đều có một nhà vũ khí phô, thả này đó cửa hàng lẫn nhau chi gian đều có liên hệ. Ta tra quá này đó vũ khí phô chính là ở Túy Hồng Lâu biến mất lúc sau xuất hiện, cơ hồ trong một đêm, ta người tra được Sơn Đông nhà này cửa hàng, có vị gia đã từng đi qua. 1604 chương 1604 ngươi nói vị này ra là ai? Chỉ là đi qua cũng không đại biểu cái gì đi. Diệp Tử An ngưng mi nghĩ, đột nhiên nghĩ đến lần trước hắn từ kinh thành trở về đi kia ra binh khí phô, lúc ấy hắn liền cảm thấy như là có người ở nhìn chằm chằm hắn. Hơn nữa, ngươi như thế nào xác định binh khí phô cùng Túy Hồng Lâu có quan hệ? Mục Thiếu Lăng cũng hỏi, chỉ từ thành lập thời gian tới xem, tuy rằng trùng hợp quỷ dị, nhưng cũng không thể thuyết minh vấn đề. Bắt hai người hỏi bái. Lạc Lâm Hạo nhún nhún vai, không xác định ta sẽ loạn bịa đặt sao. Hơn nữa một người nếu là ngẫu nhiên đi nhà này binh khí phô không kỳ quái, nhưng hắn nếu là mỗi cách một tháng liền phải đi một lần đâu. Như thế thường xuyên động tác, hắn rốt cuộc có bao nhiêu thích vũ khí. Nguyệt Nguyệt tới mua. Nói nữa kinh thành binh khí phô cũng không ngừng một nhà, còn chọn không đến hắn thích. Thế nào cũng phải ba ba chạy đến Sơn Đông tới. Nói rõ có miêu nị sao, chính là ai đều sẽ cảm thấy nơi này không bình thường được không? Ta tương đối tò mò, ngươi nói vị này ra là ai? Mục Thiếu Lăng trong đầu đem kinh đô kia mấy cái vương tất cả đều suy nghĩ một lần, nhìn ai đều giống, nhưng ai lại đều không giống. Các ngươi khẳng định đoán không được, liền tính đoán được cũng không dám tin tưởng. Lạc Lâm Hạo nói liền dùng ngón tay ở trên bàn viết một chữ. Thế nào có phải hay không thực kinh ngạc? Nhạc Vương. Diệp Tử An trong đầu xuất hiện lần đó hoàng gia khu vực săn bắn tương ngộ, còn có nương tử nói hắn bóng dáng thực quen mắt. Nếu là hắn nói, chuyện này đến là ngươi biểu tẩu tới, ngươi nếu là muốn xác nhận, hoặc là trợ giúp, nàng hẳn là có thể cho ngươi chút tin tức. Nói Diệp Tử An liền mở cửa làm người đi kêu Dương Sơ Hạ. Một bên lại đem này trận phát sinh sự tình cùng Lạc Lâm Hạo nói một lần. Ngươi ý tứ, lần này Sơn Đông trúng độc một chuyện là từ Túy Hồng Lâu chủ tử làm ra tới. Lại bởi vì cái này Túy Hồng Lâu lâu chủ cùng biểu tẩu đã giao thủ, biểu tẩu có thể nhận ra hắn. Như vậy lấy này thâm tưởng, nếu Nhạc Vương chính là Túy Hồng Lâu lâu chủ, như vậy độc liền cùng hắn có quan hệ, chỉ cần tìm đủ chứng cứ chứng thực lâu chủ chính là hắn, như vậy hắn là có thể bị phế đi. Lạc Lâm Hạo đã đem trong đó mấu chốt nghĩ thông suốt. Đúng lúc này, Dương Sơ Hạ đã qua tới. Đường Lâm Hạo đem hắn tra được cùng nàng đồng dạng nói một lần sau, Dương Sơ Hạ liền nói, chưa chắc là hắn, nhưng nhất định cùng hắn có quan hệ, nhìn chằm chằm hắn khẳng định không sai. Lúc trước ở Miên Dương ta cùng hắn đánh quá, lần trước ở Phủ Thành Ngoại cũng đánh quá một trận, hắn còn cùng ta giảng quá một cái chuyện xưa. Dừng một chút, Dương Sơ Hạ lại nói, ta lúc ấy hỏi hắn có phải hay không vị kia vương gia, kết quả hắn nói ra nói, toàn bộ là đối Nhạc Vương công kích cùng các loại chướng mắt. Còn nói đối An Ca hạ độc là bởi vì chúng ta Diệp gia cản trở hắn loạn Sơn Đông lộ, hắn không hy vọng Sơn Đông người bệnh bị cứu, mục đích của hắn thực minh xác, hắn muốn từ Đại Chu loạn khởi đến cuối cùng thiên hạ đại đại loạn. Dương Sơ Hạ nói xong này đó sau, ba nam nhân đồng thời trầm mặc. Hảo sau một lúc lâu Mục Thiếu Lăng mới nói, nếu là như thế này ta liền xem không rõ, hạ hạ, ngươi biết không, ngươi nói câu chuyện này, chính là nhiều năm trước Nhạc Vương hắn mâu phi chuyện xưa. Hắn mẫu phi là nước láng giềng hòa thân công chúa, sau lại hai triều chiến loạn bắt đầu, hắn mẫu phi chính là tự sát với trước trận, sau lại vị kia nhục nhã hắn mẫu phi tướng quân có thể lên trước, nhưng ở mấy năm trước đột nhiên toàn gia thương thương tàn tàn, cuối cùng trong phủ lại bốc cháy, một phen hỏa tướng quân phủ thiêu sạch sẽ, vị kia tướng quân cùng hắn thê tử sống sờ sờ thiêu chết ở trong phòng. Còn có một việc cũng cùng hắn có quan hệ, ước chừng 10 năm nhiều trước, hai triều lại bắt đầu liên hệ lui tới hắn bảo muội nguyên đại chu đại công chúa hòa thân nước láng giềng, ai ngờ thành thân đêm đó bị nước láng giềng một đám ăn chơi chắc táng nhục nhã đến chết. 1605 chương 1605 sát mẫu đoạt thê chi thủ. Nhưng chuyện này bị nước láng giềng đè ép xuống dưới, thả đại chu tuy rằng biết sự tình trải qua lại không có vì đại công tử lấy lại công đạo tính toán, không chỉ có như thế, còn đem nàng trừ bỏ danh. Vốn dĩ vị này chết đi công chúa mới là chân chính đại công chúa mới là ngoa tào. Dương Sơ Hạ nghe xong lúc sau liền tức giận rồi, không phải đâu. Mẹ nó như vậy bất ức, như vậy biến thái. Có phải hay không hắn nữ nhi a? Liền như vậy mặc kệ. Nếu đúng như ngươi theo như lời, ta chỉ có thể nói muốn đổi thành là ta, ta sợ là muốn lôi kéo hai nước hoàng thất trốn cùng. Này quả thực liền không phải người làm sự được chứ. Ngẫm lại chính mình nữ nhi bị nhân luôn chết, không chỉ có không báo thù còn xóa tên. Liên tính không đau cái này, nữ nhi cũng đến niệm huyết thống đi. Đương kim hoàng thượng cách làm có chút thực sự làm nhân tâm hẳn a. Người như vậy thật sự đáng giá An Ca bọn họ vì thế hiệu lực sao? Điểm này Dương Sơ Hạ giờ phút này thật sâu hoài nghi. Biểu tẩu, ngươi nhưng đừng nhúc nhích giận, mặt sau còn có đâu. Lạc Lâm Hạo nói tiếp, vốn dĩ hắn có cái tình đầu ý hợp cô nương. Sau lại bị vị kia tướng quân nhi tử lợi dụng quyền thế bức bách cô nương người nhà cấp cưới. Ta nhớ rõ lúc ấy vị kia tướng quân nhi tử là bị chặt đứt con cháu căn lại bị một đám chó hoang. Lạc Lâm Hạo vốn định tiếp tục nói, lại cảm giác được Diệp Tử An truyền đến lạnh lẽo, tức khắc ngậm miệng. Nay quả thực chính là sát mẫu đoạt thê chi thù a. Dương Sơ Hạ thở dài, thảm, quá thảm. Khó trách sẽ có như vậy giống nhau một người, liền cười đều không có ánh mặt trời hương vị. Bất quá bởi vậy ta cũng có chút không rõ, hắn rất có động cơ kế hoạch này một loạt sự tình, nhưng nếu là hắn, hắn vì cái gì sẽ như vậy công kích chính mình, thật giống như công kích không phải chính hắn giống nhau. Hắn có hay không sinh đôi huynh đệ a? Năm đó hắn sinh ra thời điểm có nghe nói qua sao? Dương Sơ Hạ liền hỏi. Đây cũng là ta muốn hỏi. Lạc Lâm Hạo nói, bởi vì ở kinh thành đồng dạng có một cái Nhạc Vương. Sao có thể có? Mục Thiếu Lăng lắc đầu. Liền hắn một cái, hai cái giống nhau như lúc người, ra người mặt nạ là có thể làm được, không hiếm lạ. Cuối cùng Diệp Tử An nghĩ nghĩ liền nói, hẳn là hắn. Hắn ở kinh đô ngụy trang một bộ yếu đuối bộ dáng, cũng không phải hắn buồn ý, thậm chí hắn là phỉ nhổ như vậy chính mình. Một khi thoát ly như vậy hoàn cảnh sau, sẽ như vậy khinh bỉ trước kia chính mình không có gì không có khả năng. Bất quá, lấy hắn đã từng đối Túy Hồng Lâu không chế kia cổ kín đao kính. Còn có hắn làm Nhạc Vương thời kỳ các loại ẩn nhẫn, chúng ta hôm nay có thể biết được nhiều như vậy, hẳn là đều là hắn cố ý lộ ra tới. Như vậy sẽ có cái vấn đề xuất hiện, chúng ta có thể lấy hắn làm sao bây giờ? Hắn nếu dám để cho đại gia biết hắn là ai, hoặc là hắn đã làm tốt vạn toàn chi sách, những việc này cứ việc chúng ta biết là hắn làm, nhưng không có thật thật tại tại đứng đắn, đến trên triều đình hắn vẫn như cũ có thể đem chính mình cấp trích đi ra ngoài. Hoặc là thực lực của hắn đã đạt tới khủng bố nông nỗi, không sợ bất luận kẻ nào. Nếu là như thế này, ta cũng chỉ đem ta cha được biết đến trình lên đi hảo, hoàng thượng muốn như thế nào làm nghĩ như thế nào đó chính là chuyện của hắn, dù sao là con của hắn. Lạc Lâm Hạo cuối cùng liền nói, theo hắn biết đến càng ngày càng nhiều, Lạc Lâm Hạo đối với trên long ỷ vị kia cũng không có cái gì hảo cảm, vì hắn làm việc cũng không nghĩ tận tâm, làm nhân tâm hẳn a. Có thể. Diệp Tử An liền gật gật đầu. Đãi Mục Thiếu Lăng cùng Lạc Lâm Hạo rời đi sau, Diệp Tử An liền cùng Dương Sơ Hạ nói, hắn thế lực phỏng trừng khủng bố đến cực điểm, biểu ca không phải đối thủ của hắn. An ca, nếu là như thế này, ta hy vọng ngươi rời khỏi triều đình, ta cũng không nghĩ tìm hắn tính sổ. Dương Sơ Hạ liền nói, hắn nói qua, chúng ta nếu là tiếp tục làm hắn chặn đường thạch, tiếp theo tao ương chính là chúng ta hài tử, thân là mẫu thân ta phải vì ta hài tử suy xét. 1606 chương 1606 yên tĩnh sau lưng lại giấu giếm mãnh liệt. Hạ hạ sợ là không thể, dưới tổ lật không có chứng lành, hắn tao ngộ cố nhiên làm người đồng tình đau lòng, nhưng hắn lôi kéo thiên hạ vô tội nhân vì hắn bất hạnh chôn cùng, như vậy quá độc ác. Thật sự làm hắn đem đại chu đảo loạn lên, liền tính chúng ta ở Dương Thụ thôn sợ cũng không có thể an bình. Diệp Tử An vô vô tay nàng, chúng ta đi một bước tính một bước đi. Hơn nữa ta hiện tại ngẫm lại lúc trước Đông Dương chúng độc khẳng định cũng là hắn, nhưng thật ra bị Nhạc Nhạc nói chuẩn, dựa theo mục đích của hắn, Đông Dương vừa chết nhất định rảo đến Đại Chu cùng Tháp Vân trước loạn lên. Đến lúc đó Mục Thiếu Lăng tang thê vô tâm nghiên cứu dược, Sơn Đông người sẽ chết càng ngày càng nhiều, cứ như vậy Sơn Đông cũng rối loạn. Chúng ta đều là biểu ca thế lực, lại chờ ta vừa chết, hắn đến lúc đó lại làm điểm khác, sẽ có người đối biểu ca ra tay. Bởi vậy hoàng thất bên trong cũng nên rối loạn. Hắn mưu hoa hảo tinh chuẩn, nhiều năm trước liền như vậy tinh chuẩn, qua ngần ấy năm nhất định lợi hại hơn, nếu là không có những cái đó đau đớn, hắn khó lường. Nhưng nếu là không thể né tránh, nhất định phải nghĩ cách đem hắn vặn ngã, nếu không mọi người đều đến chơi xong. Đúng vậy. Chúng ta đến hảo hảo kế hoạch một chút. Nếu không liền tính báo đi lên, triều đình như cũ lấy hắn không có biện pháp, tựa như lúc trước Túy Hồng Lâu giống nhau. Dương Sơ Hạ dừng một chút lại nói, Lâm Hạo đã tra được kia ra cửa hàng, những cái đó tư liệu chỉ có nhất định chỉ hướng tính, chứng minh tính lại rất thấp. Một khi đã như vậy liền làm giả chứng cứ, làm lao chứng cứ, đem hắn cùng Túy Hồng Lâu lần này chúng độc sự tình gắt gao cột vào cùng nhau, làm hắn trích không ra đi. Đúng vậy, chuyện này đến làm Lâm Hạo trước cùng cứu cứu biểu ca nói một chút lại làm an bài. Ta sẽ đem suy nghĩ của ngươi làm Lâm Hạo chuyển cấp biểu ca. Ân. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, nghĩ thầm chính mình đến làm điểm cái gì mới là, đem chuyện này nhanh lên giải quyết, nếu không đây là cái bom hẹn giờ. Nhiên Dương Sơ Hạ không nghĩ tới chính là bọn họ còn không có bắt đầu động tác, đối phương đã đánh đòn phủ đầu, đối đãi chặn đường thạch một chút đều không khách khí. Kinh thành. Trong triều đình một mảnh yên tĩnh, nhiên này yên tĩnh sau lưng lại giấu giếm mãnh liệt. Hoàng thượng, thần cho rằng, Diệp Tử An thân là một phương chi phủ. Lại không lưng ngốn gối, chỉ vì sống tạm, này quả thực là có nhục người đọc sách khí tiết, có nhục đại chu quan viên đạo đức tốt, nếu không nghiêm trị, về sau còn không biết có bao nhiêu người sẽ noi theo đâu. Diệp Tử An độc giải, hết bệnh rồi, mấy tin tức này cũng lại lần nữa truyền tới kinh thành tới. Đối với Sơn Đông những cái đó quái bệnh là bị người hạ độc, vẫn là thật là bệnh, bọn quan viên cũng không quan tâm, dù sao không phải ở chính mình quản hạt nội phát sinh sự. Bọn họ càng quan tâm chính là, Diệp Tử An cư nhiên trước mặt mọi người quỳ xuống, thân là An Vương phụ thân, cư nhiên trước mặt mọi người quỳ cầu giải dược, này thật là tham sống sợ chết ta, loại này hành vi, buộc tội, nhất định phải buộc tội, đến đem Diệp Tử An kéo xuống mã, như vậy tam hoàng tử bên kia thế lực liền sẽ lại bạc nhược một chút. Chính là, như thế tham sống sợ chết hạng người, như thế nào làm được chúng ta đại chu quan viên? Hướng Thâm nói, đại chu quan viên muốn đều giống hắn giống nhau, tham sống sợ chết, nói câu đại bất kính, ngày nào đó nếu là chiến loạn phát sinh, ta đại chu còn như thế nào hộ quốc hộ thành. Còn không phải sao, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, ngày nào đó nếu thật nguy cấp, hắn Diệp Tử An không phải muốn mở ra cửa thành đường hẻm hoang nên quân địch vào thành. Nói những lời này lão mục phát hiện, có đại hoàng tử Ninh Vương người, có tứ hoàng tử Phúc Vương người. Một đám ngoài miệng lời lẽ chính đáng, trong xương cốt lại so với bọn họ nói càng bất kham. 1607 chương 1607 có nhục văn nhã. Đánh giắm. Lão mục là cái thô nhân, nói chuyện tự nhiên cũng là thô lỗ, mẹ nó một đám thiếu ở kia nói chuyện giật gân, ta đại chu quốc xương thịnh vượng, như thế nào liền đến nguy cấp nông nỗi. Ngươi đầu óc có bệnh đi. Liền tính thật tới rồi kia một ngày, thủ thành cũng là ta đại chu tướng sĩ, như thế nào sẽ là một quan văn. Hán Diệp Tử An có mở ra cửa thành cơ hội sao? Còn có thừa tướng đại nhân, thân là văn võ bá quan đứng đầu, ngươi có phải hay không mỗi ngày ăn no căng nhàn không có chuyện gì? Lão mục đó là nói chuyện một chút đều không khách khí, cả ngày nhìn chằm chằm một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hơn nữa, ngươi có thể hay không nhìn chằm chằm điểm chứng cứ vô cùng xác thực sự a? Ai nói cho ngươi Diệp Tử An quỳ xuống gần là vì chính hắn? Ai nói cho ngươi a? Ngươi quả thực là có nhục văn nhã. Thừa tướng đại nhân bị lão mục một phen liền phúng mang mang nói, khí đỏ tím mặt, trong lòng thẳng mắng lao thất phu, quả thực thô lô không được. Hừ, ta là không có gì văn nhã, đâu giống ngươi cả ngày toàn không được. Lão mục lại để hắn một câu, liền quay đầu đối thượng hoàng thượng, tinh tế nói tới, hoàng thượng, về Diệp Tử An một chuyện, thần có chuyện muốn nói. Ngươi nói, hoàng thượng lạnh mặt xua xua tay, đối với Diệp Tử An có thể tồn tại hắn tự nhiên không có gì ý kiến. Nhưng này đó thần tử nhóm, như thế tầm mắt thấp, bụng dạ hẹp hòi, hắn đã có thể có ý kiến. Khởi bẩm hoàng thượng, ngoại giới đều truyền Diệp Tử An là vì cầu chữa bệnh mà trước mặt mọi người quỳ xuống, kỳ thật bằng không. Sơn Đông ba cánh đến cũng không phải quái bệnh, mà là bị người có tâm hạ độc. Mục gia thần y thì nói, loại này độc là bốn loại kịch độc diễn biến ra tới tân độc, mà hắn chỉ tìm ra hai loại độc tố, còn thừa hai loại không thể hiểu hết. Sau có hạ độc giả cấp Diệp Tử An phu nhân Dương Thị đi tin, nói chỉ cần nàng dám vì phu quân trước mặt mọi người quỳ xuống, hắn liền cấp ra mặt khác hai loại độc, Dương Thị tự nhiên đi trước, chỉ cần độc tố bắt được tay, mặc kệ là Diệp Tử An vẫn là Sơn Đông người đều có thể giải độc, Diệp Tử An còn lại là sau lại biết được tin tức tiến đến cùng. Đi! Nay mặc kệ từ nào một cái tới nói, đều có thể thấy được Diệp gia vợ chồng có tình có nghĩa. Này rõ ràng là kiện làm là có thể được đến đông đảo chỗ tốt sự, chẳng lẽ bọn họ muốn trơ mắt nhìn không đi làm sao? Nếu là nói vậy, các vị đại nhân lại nên tới buộc tội Diệp Tử An, nói hắn trơ mắt nhìn Sơn Đông bá tánh tử vong lại không làm, thừa tướng đại nhân ngươi nói có phải hay không a? Thừa tướng đại nhân nghe vậy vung tay háo, lười đến phản ứng hắn, bất quá trong lòng lại suy nghĩ, cái này lao vũ phu, ngoài miệng công phu nhưng thật ra càng thêm trôi chảy. Chính là được rồi, đều đừng tranh luận. Hoàng thượng vừa thấy phía dưới quan viên lại tưởng nói chuyện, vội vàng xua tay, Diệp Tử An sự tình không cần nói thêm nữa, chuyện này hắn không có làm sai. Đừng một đám lấy không triều đình bổng lộc, lại không làm một kiện chính sự, còn muốn tìm đồng liêu cha, nhiều suy nghĩ như thế nào vì bá tánh làm điểm sự, nhiều suy nghĩ năm nay thuế má có thể thu đi lên nhiều ít, nhiều suy nghĩ như thế nào làm bá tánh đều có thể ăn cơm no, đây mới là chính sự. Minh bạch sao? Bài triều. Hoàng thượng đã phát một hồi bực tức chạy lấy người. Lão mục đối với thừa tướng mấy người kia cười lạnh vài thanh mới rời đi. Hắn cho rằng lần này triều đình xong việc, liền tính xong việc, nhiên này cũng không phải kết thúc. Một ngày này buổi tối, từ Sơn Đông đưa đến kinh thành tin phân biệt rơi vào ba người trong tay, lão mục, Trăm Dặm Viêm, hoàng thượng. Sau khi xem xong, lão mục bất chấp mặt khác trước tiên đi tìm Trăm Dặm Viêm. Hai người ở thư phòng nói chuyện thật lâu mới từng người tản ra. Mà cùng thời gian kinh đô một chỗ phòng tối bên trong, một cái thanh y đi mặt nạ nam tử, đồng dạng lại xem một phong thơ. 1608 chương 1608 ta sợ hắn cũng cho ta hạ độc. Ha ha, một khi đã như vậy, vậy chớ có trách ta xuống tay không lưu tình. Chủ tử làm sao bây giờ? Sơn Đông kinh thành, ta muốn liền ba tuổi hấu tử đều biết thi hoa một chuyện. Là bảo đảm không phụ chủ tử chi mệnh. Nói xong lúc sau, thanh y lý hề nam tử lại hướng một cái khác sắc mặt phi thường già nua lao thái bà vươn một bàn tay, dược cho ta một viên. Chủ tử hà tất lại uống thuốc. Vẫn luôn như vậy trạng thái có gì không tốt. Già nua lại khàn khàn thanh âm, giống như là địa ngục bên trong bỏ ra tới ác quỷ, tùy thời đều sẽ đem người ăn xong bụng đi. Cái kia phế vật bộ dáng, càng có lợi cho ta lần này thoát thân. Thanh y liền nam tử xua xua tay nói, đừng nói như vậy nhiều, dược cho ta. Lão thái bà không nhiều lắm làm hắn tưởng, ném cho hắn một cái bình nhỏ, này dược không nhiều lắm, nếu là không có tiếp viện, ngươi phải vĩnh viễn bảo trì cái kia phế vật bộ dáng. Không ngại, ta đã tìm được biện pháp, ta sẽ trước đó hoàn toàn giết chết cái kia phế vật, biến thành hoàn toàn ta. Nói cho hết lời, thanh y liền nam tử thừa dịp bóng đêm rời đi này tòa phòng tối, chờ tới rồi nhạc vương phủ cửa sau khi, khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng hoàn toàn đi vào phủ môn trung. Hôm sau đại triều hội, văn võ bá quan một cái không ít. Sau đó bọn họ liền thấy luôn luôn không thượng triều, rất ít xuất hiện ở mọi người trước mắt nhạc vương quỳ gối đại điện ở ngoài. Thả làm người ngoài ý muốn chính là, cái này nhạc vương vẫn là khóc lóc. Mọi người không thể hiểu được, có chút người liền khinh thường, cái này nhạc vương chính là kẻ bất lực, cái gì khó lường sự, một đại nam nhân còn khóc khóc đề đề, cái gì ngoạn ý. Mất công trên người còn giữ hoàng gia huyết, liền tính xuất thân lại không tốt, cũng còn có thể hôn cái vương vị, có khẩu cơm ăn, này muốn sinh ở ba thánh gia, phỏng chừng cũng là cái bị đói chết hóa. Đi ngang qua mọi người đều lắc đầu, thầm nghĩ cái này nhạc vương cả đời làm nhất đối một sự kiện, chính là năm đó đầu hảo thai, sinh tới rồi hoàng gia như vậy tôn quý nhân ra tới. Nhưng mà lão mục cùng trăm dặm viêm nhìn đến như vậy hắn, trong lòng lại là dị thường phi phàm, cảm giác sự tình có chút không ổn. Được tin tức hoàng đế, cũng là như thế, hắn tối hôm qua như lão mục đám người giống nhau, thu được Lạc Lâm Hạo gửi thư, hắn là không thể tin cái kia luôn luôn yếu đuối nhi tử sẽ làm ra như vậy sự tới. Một cái yếu đuối có thể làm cho cả triều văn võ mặt khóc thành tiếng người, như thế nào sẽ chế định ra như vậy một loạt kín đáo sự tình. Hắn không tin, cũng cảm thấy không có khả năng. Nay đây chờ bãi triều lúc sau, hoàng thượng liền đem nhạc vương gọi vào ngự thư phòng. Mà chờ ở ngự thư phòng thiên điện trăm dặm viêm cùng lão mục hai mặt nhìn nhau. Bởi vì nhạc vương tiến thư phòng liền hô lớn, phụ hoàng, nhi thần sai rồi, nhi thần muốn tố giác, không bao giờ làm những cái đó sự. Liên như vậy một câu, trăm dặm viêm cùng lão mục các loại suy đoán. Nhưng câu nói kế tiếp nhạc vương rõ ràng thanh âm nhỏ đi xuống, bên ngoài bọn họ trong lòng cấp bốc hỏa, lại biện pháp gì cũng không có. Ngươi làm cái gì sai sự? Hoàng thượng bất động thanh sắc, làm bộ không có nhìn đến ngày hôm qua vài thứ kia. Phụ hoàng, nhi thần không nên tin vào đại ca nói, cảm thấy phụ hoàng không đau nhi thần. Nhạc vương lau đem nước mắt liền nói, phụ hoàng, nhi thần sai rồi. Kia Túy Hồng Lâu tuy rằng là nhi thần, chính là khai lâu bạc còn có kiếm được bạc đều là đại ca. Nhi thần chính là giúp đỡ đại ca quản lý. Ngươi nói cái gì? Phu hoàng, nhi thần vốn dĩ đã sớm muốn đem chuyện này nói cho ngài, chính là đại ca uy hiếp không được. Nhi thần sợ hại a, lần này ta trộm nghe được, nói Sơn Đông những cái đó quái bệnh cũng cùng đại ca có quan hệ. Nhi thần sợ chết. Ta biết đại ca như vậy nhiều bí mật, ta sợ hắn cũng cho ta hạ độc. Hắn liền phụ hoàng đều dám độc, ta sợ. 1609 chương 1609 ta có chứng cứ. Phụ hoàng, ta có chứng cứ, ta đều mang đến, ngài xem. Một ngày này, nhạc vương cùng hoàng thượng ở bên trong nói rất nhiều rất nhiều. Thiên đều mau đen, nhạc vương mới từ ngự thư phòng ra tới, tiểu thái giám nhóm phát hiện nhạc vương đôi mắt đều sưng thành quả đào. Mà chờ nhạc vương rời đi sau, hoàng thượng đã kêu hai cái thái y y tới, theo sau liền nghe ngự thư phòng truyền ra giận dữ thanh âm. Thái y y rời đi 15 phút, lại một đạo mệnh lệnh truyền ra, phế bỏ đại hoàng tử Ninh Vương chi vị, tức khắc giam giữ tông nhân phủ. Mọi người ồ lên, đại hoàng tử nhất phái người suốt đêm tiến cung, lại liền hoàng thượng mặt cũng chưa nhìn thấy. Bất đắc dĩ đành phải chờ hôm sau thượng triều. Trong triều đình, đại hoàng tử nhất phái người quỳ thành một loạt. Từng người cầu tình, nhưng bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì liền lung tung cầu tình. Hoàng thượng lại nổi giận, lập tức lại phát tác hai gã đại thần. Làm đại hoàng tử nhất phái dẫn đầu người thừa tướng, mắt thấy phía chính mình sự tình một đống, nhưng tam hoàng tử nơi đó lại một chút chưa tổn hại, liền nghĩ liền tính không tốt, kia đến đại gia cùng nhau không hảo a. Vì thế lại tham. Hoàng thượng, thần có việc muốn tấu. Hoàng thượng cho rằng hắn còn phải vì đại hoàng tử cầu tình. Trực tiếp vứt ra một câu, hắn cho chấm hạ độc, chấm muốn tha hắn sao? Vẫn là Sơn Đông cái loại này hoạt tử nhân độc, nếu không phải thái y bắt mạch xác nhận hắn thân thể có dạng, hắn như thế nào sẽ như vậy phẫn nộ. Tân Mệt lão nhị nhát gan sợ chết, tới tố giác hắn, bằng không hắn không phải đến chờ chết. Hoàng thượng một câu làm trong triều đình lại là một trận lặng im, mà Trăm Dặm Viêm biết, việc này cùng Nhạc Vương không thể thiếu quan hệ. Quả nhiên liền nghe tiếp theo câu nói Hoàng thượng lại nói, năm đó Túy Hồng Lâu một chuyện, chính là hắn phía sau màn làm chủ. Bực này tâm tư ngoan độc đồ đệ uổng vì ta hoàng gia con cháu. Thừa tướng đại nhân vừa nghe trong lòng kinh hãi, lại nghĩ hôm qua Nhạc Vương quỳ gối ngoài điện, tức khắc minh bạch sao lại thế này. Nhưng lúc này hắn muốn nói không phải cái này, lại nói Hoàng thượng hiện tại bạo nộ bên trong cũng không thích hợp nói cập việc này. Định định tâm thần liền nói, Hoàng thượng, thần không phải phải vì Ninh Vương cầu tình, thần là muốn tố giác. Nga, ngươi cũng muốn tố giác. Hoàng thượng mang theo một tia ý cười nhìn về phía đối phương, lại chỉ có hắn bên người thái giám biết, tia tươi cười kỳ thật lạnh băng thực, cây đổ bầy khỉ tan, xem ra lão đại bên người người cũng đều bất trung tâm a. Là, bất quá thần tố giác không phải Ninh Vương, mà là Sơn Đông Chi Phủ Diệp Tử An. Lại là hắn. Hắn lại làm sao vậy? Vừa nghe là Diệp Tử An, Hoàng thượng nguyên bản phẫn nộ tâm tình hoan vài phần. Diệp Tử An bày mưu đặt kế này thê, lệnh người đào Sơn Đông hơn phân nửa mộ địa, đặc biệt của mộ, thả không chỉ có Sơn Đông, chính là địa phương khác cũng có. Việc này đã ở Sơn Đông khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng, chính là kinh thành cũng là thoá mạ thành một mảnh. Như thế thiếu đạo đức lại táng tận thiên lương một chuyện, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hoàng thượng, vi thần cũng nghe thấy vậy sự, hiện tại toàn bộ kinh thành nơi nơi đều truyền khắp. Phụ trách quan viên nhận đuổi lại bộ thượng thư cũng đứng dậy. Hoàng thượng, chuyện này cần thiết phải làm ra trừng phạt, nếu không khó có thể bình dân đoán. Đánh giám. Lão mục trong lòng lại nóng nảy, các ngươi những người này mỗi ngày có phải hay không ăn no căng? Thật muốn như vậy căng về nhà ôm nữ nhân đi à, cả ngày tìm ta cháu ngoại trai cha làm gì? Ta cháu ngoại trai làm quan dễ dàng sao, các ngươi có tật xấu đúng không? Phu hoàng. Trăm Dặm Viêm cũng theo sau đứng dậy, việc này sự ra có nguyên nhân, lần này Sơn Đông tập thể trúng độc một chuyện, này giải dược sở cần dược liệu chung liền có thi hoa, loại này thi hoa là khéo người chết cốt, đào mồ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hơn 1.000 người sống tổng so người chết quan trọng. Nhưng tuy nói như thế, ba cánh lại lý giải không được. 1610 chương 1610 chuyện này không thể toàn quái hoàng thượng. Thừa tướng lại nói, đương sự phẫn nộ của dân chúng tới nhất định nông nỗi, sẽ một phát không thể vãn hồi. Hoàng thượng nghe vậy, mày nhăn thành một đoàn. Sự tình thật đúng là một chút tiếp theo một chút. Như thế nào một đám đều như vậy không bất lo đâu. Này Diệp Tử An cũng là, như thế nào liền như vậy không bất lo đâu. Hảo đi hoàng thượng tuy rằng đối Nhạc Nhạc kiên kỵ, nhưng đối Diệp Tử An hắn vẫn là rất thích, rốt cuộc đã cứu hắn mệnh. Nghĩ nghĩ liền hỏi, ý gì ngươi ý gì? Lại bộ thượng thư lúc này nhưng thật ra không có gì tư tâm, hoàn toàn đứng ở trung gian góc độ thượng nói, hoàng thượng, không bằng chức miễn đi Diệp Tử An chi phủ chức vị, đãi nổi bật qua, lại đem này điều nhiệm đến mặt khác trong phủ, Diệp Tử An năng lực rõ như ban ngày, tự nhiên không thể bởi vì như vậy sự liền bỏ chi không cần. Dừng một chút liền nghe này lại bộ thượng thư lại nói, còn có, việc này nhất định phải điều tra một phen mới là, rốt cuộc ai làm loại chuyện này cũng sẽ không thông cáo mọi người. Ngay cả chúng ta này đó đang ở trong triều người cũng không biết chuyện này, kia những cái đó tiểu dân chúng lại như thế nào biết được. Chuyện này nói rõ là có người chưa từ bỏ ý định tưởng hại Diệp Tử An. Không tồi, ngươi nói có đạo lý. Hoàng thượng xua xua tay. Chuyện này trước đây Mục Thiếu Lăng gửi thư hỏi chấm muốn nhân xâm thời điểm nói qua một miệng, thả còn nói chuyện này là bọn hạ nhân an bài đi làm, hơn nữa vô dụng Diệp ra danh nghĩa, sự tình làm như vậy bí ẩn, ba tánh lại có thể biết được, cha, cho ta cha, chấm muốn nhìn lại là ai ở phía sau dở cho quỷ, chấm còn chưa có chết đâu, liền một đám nhớ thương chấm Giang Sơn. Đều nằm mơ đâu? Cả ngày cái này đấu cái kia đấu cái này, chấm nói cho các người. Đều bạch hạt, chấm một ngày bất tử, các ngươi trước sau là hoàng tử. Hoàng thượng nói xong lại tức hô hô chạy lấy người. Mà triều đình dưới mấy cái hoàng tử hai mặt nhìn nhau, bọn họ đây là đều bị liên lụy. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Ra cung, lão mục liền hỏi Trăm Dặm Viêm. Cứu cứu, chúng ta không chỉ có bị hắn giành trước một bước, còn bị hắn liên quan đả kích, thật không nghĩ tới hắn sẽ như vậy thoát thân, phế đi một cái bảo chính mình. Càng muốn không đến hắn cùng lão đại quan hệ như vậy hảo, ha ha. Ngươi ý tứ, An ca việc này cũng là hắn làm. Khẳng định. Trăm Dặm Viêm liền đạm nói, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy lợi hại, xem ra càng là mặt ngoài vô hại người, tâm tư càng tàn nhẫn. Trước làm biểu đệ tránh tránh đầu sóng ngọn gió cũng hảo, phụ hoàng cường tráng, hắn thế lực lại như vậy cường, về sau còn không biết thế nào, mẫn gì liền như vậy một cái nhi tử, không thể làm hắn trước thua tiền. Ta cũng như vậy tưởng, còn nữa bên ngoài thượng không được, chuyển nhập ám mà cũng có thể. Dừng một chút lão mục lại nói, chỉ là hoàng thượng nơi đó ngươi đến lưu tâm. Tuổi càng lớn, càng không muốn người khác mơ ước hắn vị trí. Ai, nói đến lão nhị cũng đáng thương. Nếu không phải phụ hoàng hắn không đến mức như thế. Chuyện này không thể toàn quái hoàng thượng, nước láng giềng dã tâm đại, muốn gồm thâu đại chu, tùy ý trước khơi mào chiến tranh, hoàng thượng tự nhiên bạo nộ. Từ xưa đến nay hai triều khai chiến, thân là hòa thân công chúa kết cục đều là nhất thảm, sát công chúa tế cờ các đời lịch đại đều có. Chỉ vị này công chúa gặp gỡ như vậy tiểu nhân tướng quân. Lão Mục liền cùng Trăm Dặm Viêm giải thích, ngươi nên biết, cái loại này dưới tình huống, sự tình đã phát sinh, chiến loạn dâng lên, không có khả năng lâm thời đổi tướng, hơn nữa sau lại đại chu chiến thắng, hắn tích cóp quá nhiều quân công, hoàng thượng càng không thể sát. Tá ma giết lửa sự dễ dàng không thể phát sinh, nếu không đại chu nhiều ít tướng sĩ đều đến trái tim băng giá. Đến nỗi các ngươi vị kia muội muội lão mục lắc đầu, lại không nói thêm nữa, sự thật chân tướng sợ chỉ có hoàng thượng nhất rõ ràng. 1611 chương 1611 tiểu gia bắt các ngươi một thân thủy. Thời trẻ hắn còn từng nghe người ta nói quá, vị kia hòa thân nước láng giềng công chúa đều không phải là hoàng thượng thân sinh nữ đâu. Nhưng hoàng gia loại sự tình này thật thật giả giả ai lại biết đâu. Hắn nhân làm việc vô kết cấu, quá mức tùy tâm sở dụng, lại nhân thời trẻ trọng dụng gian thần có thể ngu ngốc chi danh, nhưng là ngươi nên biết hắn đều không phải là như thế, hôm nay kia phiên cảnh cáo, đừng không hướng trong lòng đi, thà rằng trước tránh. Cứu cứu, ta đã biết. Sơn Đông Phủ Thành. Đao mô một chuyện đã là nháo khai, Diệp Phủ chung quanh vây đầy người, có người ở gõ cửa, có người ở đá môn. Còn có người hướng trước cửa bát cầu huyết, còn có người ở ném trứng gà. Các loại ồn ào thanh nơi nơi truyền đến. Này nhóm người như thế nào như vậy không biết xấu hổ a? Dương Hạ Vân hỏa bạo thẳng chụp cái bàn, bọn họ nhiễm bệnh thời điểm như thế nào không nói như vậy. Chính là, bọn họ khi dễ ta mị cha, thật quá đáng, tiểu gia thực tức giận. Dương Dương cũng là, đôi tay chống nạnh ở trong đại sảnh đi tới đi lui. Bên ngoài động tĩnh như vậy đại. Thường không biết đều khó. Tiểu gì, đừng núp ních khí. Nhạc Nhạc liền nói, bên ngoài những người đó có chút là không nhiễm bệnh, có chút là người kích động tới, ai biết được. Ta mặc kệ, ta phải cho ta Mỹ cha hết giận. Nói xong Dương Dương liền thùng thùng đi ra ngoài. Uy, người muốn đi làm gì? Nhạc Nhạc hô to, Dương Dương lại không để ý tới hắn, thẳng tắp hướng trong viện phóng đi. Nhạc Nhạc, hắn sẽ không nháo xảy ra chuyện gì đi. Dương Hạ Vân có chút lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì hẳn là sẽ không? Nhạc Nhạc hơi mang chút gian trá nói, đừng tưởng rằng đệ đệ ngây ngốc, kỳ thật hắn khôn khéo đâu, ta chỉ so tốt hơn kỳ hắn sẽ như thế nào làm. Kia nếu không chúng ta đi xem một chút. Đi. Cần thiết muốn đi à? Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ liền cùng Dương Hạ Vân một khối đuổi theo Dương Dương, chỉ chờ bọn họ đuổi theo khi Dương Dương đã tới rồi tiền viện. Đại thiếu gia. Nhị thiếu gia đem quét tước thượng gã sai vật đều cấp kêu đi rồi, còn đem chúng ta trong phủ tiểu hài tử cũng đều kêu đi. Ngạch, Nhạc Nhạc, Dương Dương không phải là tưởng lao ra đi đánh người đi. Dương Hạ Vân đốn giác không tốt, bên ngoài như vậy nhiều người này vạn nhất bị thương làm sao bây giờ. Không được, ta phải đi nói cho tỷ cùng tỷ phu đi. Nhạc Nhạc ngưng mi nghĩ nghĩ, không cấm tự hỏi, hắn không như vậy buồn đi. Đúng lúc này. Hai cái gã sai vật các để một xô nước từ bọn họ mặt bên trải qua. Uy, các ngươi hai cái lại đây một chút. Nhạc Nhạc thấy vội kêu, đám người tới rồi trước mặt hắn liền hỏi, các ngươi làm gì vậy đi? Hồi đại thiếu gia nói, là nhị thiếu gia làm chúng tiểu nhân chuẩn bị, hiện tại muốn nhắc tới tiền viện đi. Như vậy, Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ liền nói, kia đi thôi, ta và các ngươi cùng đi. Lại đối Dương Hạ Vân nói, tiểu gì chúng ta đi trước nhìn xem. Chờ hạ lại đi nói cho mẫu thân bọn họ. Nói liền túm Dương Hạ Vân đi phía trước viện đi, đợi cho tiền viện, Nhạc Nhạc liền phát hiện, ven tường dựng lên vài cái cây thang, còn có mấy người bò tới rồi cây thang thượng. Mà Dương Dương tiểu bằng hữu liền bò ở trong đó một cái cây thang thượng, cây thang một bên tắc thả một xô nước, một cái gã sai vặt đứng ở trên ghế, một múc cấp Dương Dương đệ thủy. Liền xem hắn tiếp thủy, dùng sức ra bên ngoài một bát, còn nhân tiện lớn tiếng mắng, cho các ngươi ở ta ra môn trước náo, cho các ngươi mắng ta mị trà, tiểu ra bắt các ngươi một thân thủy. Theo hắn một bát, mặt khác mấy cái gã sai vặt cũng đi xuống bát. Dương Dương lợi hại a, này phương pháp hắn đều có thể nghĩ đến. Dương Hạ Vân kinh ngạc nói. Nhạc Mừng Rỡ ý búng tay một cái, liền nói, đó là đương nhiên, ta sớm nói, đệ đệ thực thông minh. Đứng ở cây thang thượng Dương Dương quay đầu gian vừa lúc nhìn đến bọn họ hai, còn dơ dơ lên trong tay cái muỗng, các ngươi muốn hay không cũng tới à. 1612 chương 1612 ta như thế nào như vậy không cẩn thận à. Nhiên hắn nói chuyện thời điểm, không chú ý cái muỗng có bao nhiêu thủy, liền đại biên độ ở kia hoảng. Vì thế hô cái muông thật nhiều thủy đều bắt chính hắn trên người đi, còn mang trên mặt hắn đều là hoa rửa. Dương Dương phun ra không cẩn thận bắn đến miệng thượng bọc nước, ta như thế nào như vậy không cẩn thận a. Phía dưới Dương Hạ Vân vô ngữ xem hắn, lại nhìn xem Nhạc Nhạc, trong mắt tất cả đều là hài hước, đây là ngươi nói thông minh. Thật là thông minh không ai. Nhạc Nhạc nghe vậy che che khuôn mặt, theo sau mới nói, đại trí giả ngu, hắn là đại trí giả ngu. Lúc này ngoài cửa vây quanh một đám ba cánh, chạy ở phía trước đều bị xối thủy, không cấm mắng, quả nhiên cái dạng gì đại nhân sẽ có cái gì đó dạng hài tử. Đại nhân tâm tư ác độc, tiểu hài tử cũng không đơn thuần, như vậy tiểu liền biết làm chuyện xấu. Dương Dương nghe phía dưới truyền đến tiếng mắng lại nổi giận, hừ, xem tiểu ra cho các ngươi lộng điểm tốt. Sau đó Nhạc Nhạc liền phát hiện, một cổ siêu vị truyền đến, đây là cái gì? Đại thiếu gia. Đây là soát nổi thủy. Một cái tiểu hài tử phải trả lời nói. Vậy ngươi trong tay lại là cái gì? Cái này là đáy nồi hôi, muốn đặt ở các ca ca thùng. Ai ra ca ca ngươi đừng hỏi, ngươi ngăn đón hỏi chuyện vướng bận. Dương Dương ở mặt trên liền vội vã chỉ gã sai vật nhóm nói, chạy nhanh đem thủy đưa cho ta. Bị hắn ghét bỏ Nhạc Nhạc, sơ sơ cái mũi thối lui đến một bên. Sau đó hắn liền thấy hỗn hợp các loại liêu thủy lại lần nữa giải đến tới rồi bên ngoài. Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ liền hỏi phía trước người gác cổng, mấy ngày nay bọn họ ném vào tới đồ vật không rất nhiều sao. Đều bị quét tước đến đi đâu vậy? Đều ở kia sọt đặt đâu, này không ra không đi, vô pháp ném. Người gác cổng khổ ha ha trả lời. Nếu như vậy, ném văng ra, còn cho bọn hắn. Nhạc Nhạc tay nhỏ một phách, cái gì ngoạn ý, một đám không biết tốt xấu người. Đúng vậy. Kết quả là có người gác cổng thượng hai cái gia nhập, mấy sọt lạn lá cải, xôn xao ra bên ngoài ném. Tiểu gia nói cho các ngươi, còn dám tới nhà của ta trước cửa nháo, lần sau ném liền không phải lá cải, tiểu gia muốn đáp cung tiễn. Dương Dương khí phách tay nhỏ một lòng tay. Nhạc Nhạc đứng ở phía dưới nghĩ nghĩ, liền đối Dương Dương nói, đệ đệ, ngươi xuống dưới, ta đi lên nói hai câu. Không cần, ca ca ngươi đi khác cây thang thượng. Dương Dương lắc đầu quyết đoán cự tuyệt, hắn còn tưởng đối bên ngoài dạy bảo đâu. Nhạc Nhạc thấy vậy đô đô miệng, một bên gã sai vặt thấy vội nói, đại thiếu gia, ngài thượng tiểu nhân này cây thang. Cũng thành. Đãi Nhạc Nhạc bò lên trên đi sau, nhìn nhìn bên ngoài một đám người, đen nghìn nghịt hơn trăm người khẳng định có, vây quanh ở phía trước người một đám ướt rầm rề, trên đầu còn có xoát nồi hạt cơm xương cốt, nhìn còn ngoan ghê tởm. Mà những người này một đám nộ khí đằng đằng. Nhìn đến lại một cái tiểu hài tử bò lên trên đầu tường, liền hét lên, cho các ngươi gia đại nhân lăn ra đây cho ta, làm cái gì rùa đen rút đầu. Dám làm dám chịu. Ra tới, đi ra cho ta, đào nhà chúng ta phần mộ tổ tiên, quả thực là phát rồ. Đúng vậy, này Diệp đại nhân ra nguyên quán ở đâu? Chúng ta cũng phải đi đào nhà hắn phần mộ tổ tiên. Đúng vậy, chúng ta cũng phải đi đào. Nhạc Nhạc trước nhìn bên ngoài liếc mắt một cái. Tạm thời không nói chuyện, khiến cho gã sai vặt đi cầm đồng la tới. Đãi đồng la tới sau, hắn dùng sức tiếp nhận, đặt ở đầu tường thượng, đối với mặt trên liền một gõ, sau đó mới chỉ vào bên ngoài ồn ào mọi người nói, đều cấp tiểu gia câm miệng. Liền các ngươi một đám như vậy, còn muốn cho nhà ta đại nhân ra tới đâu? 1613 chương 1613. Nhạc Nhạc lạnh mặt lạnh, liền nói, ra ta ra tới cùng các ngươi nói chuyện, chính là cho các ngươi mặt. Còn muốn gặp nhà ta đại nhân. Từ đâu ra mà ta? Đương các ngươi một đám là triều đình quan to a vẫn là hoàng thân hậu duệ quý tộc nha. Một đám không dài đầu óc, bị người bán còn cho người ta đếm tiền đâu. Nhạc Nhạc nhìn đứng ở đám người mặt sau một người, con ngươi lóe lóe tiện tay một lóng tay nói, cuối cùng cái kia, ngoài miệng có mau cái kia, nơi này có bao nhiêu người là ngươi kích động tới. Ngươi cho đối phương nhiều ít bạc a? Diệp công tử, ngươi lời này liền không đúng rồi đi, những người này như thế nào là ta kích động tới. Nói nữa, ta liền tiểu dân một cái, liền tính tưởng kích động cũng không bạc a. Nói nữa Diệp đại nhân muốn không có làm những cái đó sự, lại như thế nào kích động cũng không ai tới nha. Nhạc Nhạc hừ lạnh hai tiếng, ngươi là không bạc, nhưng ngươi chủ tử có bạc a, Chi Châu đại nhân có bạc nha, đương tiểu gia ta không biết ngươi là ai a. Thường nhân cơ hội sờ cá, cũng không nhìn xem có hay không cái kia miệng đi đi ăn. Nói xong không cho người nọ nói chuyện cơ hội, liền đối với phía dưới nhân đạo, ta thả hỏi các ngươi, ai nói cho các ngươi Diệp gia đào mộ? Ai tận mắt nhìn thấy tới rồi? Ai có chứng cứ? Lại đào các ngươi nhà ai mộ? Các ngươi nhưng lại xác định nhà các ngươi mộ thật sự bị người động? Nếu là không có liền chạy ra hạt quấy rối, cũng không sợ các ngươi tổ tiên ban đêm tới tìm các ngươi này đó bất hiếu con cháu tính sổ. Đây là thứ nhất, thứ hai mọi người đều biết, cha ta cùng rất nhiều người giống nhau đều bệnh nặng, bất tỉnh nhân sự, ăn cơm đều phải người uy. Như vậy xin hỏi dưới loại tình huống này như thế nào đi hạ lệnh đào người mộ? Dừng một chút liền nghe hắn lại nói, ta nói cho các ngươi chuyện này là chuyện như thế nào đi. Đào mộ chuyện này đâu, tuy rằng là chân thật tồn tại, nhưng là vì cái gì? Là bởi vì lần trước kia quái bệnh, trong đó có vị dược gọi là thi hoa, có thể trị bệnh, tin tức này sau lại không biết như thế nào liền truyền đi ra ngoài, người có tâm nghe xong sau, liền khởi xướng thai nạn tài. Chính mình tổ chức người đi đào mộ, được thi hoa lại bán ra tới, có thi hoa nhưng mua, quan phủ chẳng lẽ muốn xem nhân ra chết, mà không mua à. Đến nỗi là cha ta hạ mệnh lệnh cái cách nói này, đó là giả dối hư ảo, là bôi nhọ, hôm nay ai cho các ngươi giữa có chút người tới, chính là ai bôi nhọ cha ta, hắn cho các ngươi nhiều ít bạc, ta cho các ngươi gấp đôi, các ngươi cho ta bôi nhọ trở về, thế nào à. Việc này xác thật là bôi nhọ sao? Hạ mệnh lệnh chính là hắn nương lại không phải cha hắn, không làm rõ ràng liền loạn bịa đặt cái gì a? Cuối cùng Nhạc Nhạc sau khi nói xong liền thẳng tắp nhìn về phía cái kia Chi Châu phủ người. Những người này giữa, có một bộ phận xác thật là phát hiện trong nhà phần mộ bị người động, có chút người còn lại là bị người mời đến nháo sự, vì cái gì? Chính là hy vọng sự tình càng nháo càng lớn, cuối cùng triều đình không thể không chú ý, tốt nhất có thể mượn cơ hội này đem Diệp Tử An cấp lộng đi. Liền không còn gì tốt hơn. Chính là, đều nghe minh bạch ca ca ta lời nói sao. Nghe minh bạch liền chạy nhanh tản ra, đều đổ ở cửa nhà ta giống cái gì. Dương Dương tiếp theo Nhạc Nhạc nói liền nói, còn có bôi nhọ cha ta, gấp đôi bạc không đủ, tiểu ra lại cho các ngươi thêm gấp đôi, chạy nhanh, ai cho các ngươi tới, các ngươi tìm ai đi à. Ngươi thật cho chúng ta nhiều hơn bạc à. Trong đó một cái tiểu tử liền hắc hắc hỏi. Vô nghĩa, tiểu gia ta nói chuyện tính toán. Dương Dương hai mắt trừng, theo sau lại nói, nguyên lai các ngươi thật đúng là người mướn tới a. Ta còn tưởng rằng ca ca trá các ngươi đâu. Lời này vừa nói ra, không chỉ có hỏi chuyện tiểu tử mặt đen, chính là Nhạc Nhạc cũng mặt đen. 1614 chương 1614 đây là tiền đặt cọc. Ngươi quản chúng ta có phải hay không mướn tới, liền nói ngươi vừa rồi nói có phải hay không thật sự đi. Tiểu tử không cao hứng hét lên. Hắn nguyên lai chính là cái khất cái mà thôi, đang lo đã nhiều ngày không chiếm được ăn, kết quả liền có người tới cửa tới cấp bọn họ tiền, làm cho bọn họ giúp đỡ làm việc. Vốn dĩ bọn họ nghe nói tới chi phủ đại nhân ra nháo sự còn rất do dự, bởi vì chi phủ đại nhân đó là bao lớn quan A, một cái không tốt, sẽ đem bọn họ quan tiến đại lao. Nhưng ai từng tưởng, người tới nói, chi phủ đại nhân hạ lệnh đào thật nhiều nhân ra phần mộ tổ tiên, hiện tại sự tình đã nháo ra tới. Phòng trừng triều đình đều đã biết, chi phủ đại nhân hiện tại là tự thân khó bảo toàn. Như vậy vừa nghe, trong lòng về điểm này tâm huyết đã bị kích phát rồi ra tới, hắn tuy rằng là cái khất cái, nhưng cũng biết đào người phần mộ tổ tiên là không đúng, hơn nữa làm việc này còn có bạc lấy, liền tới. Nhưng lúc này nghe này hai cái tiểu hài tử nói chuyện, tựa hồ bên trong còn có nội tình, tiểu hài tử khẳng định sẽ không nói lời nói dối, kia xem ra chính là tới tìm bọn họ người vấn đề. Bất quá hắn mới mặc kệ việc này rốt cuộc ai đúng ai sai đâu, chỉ cần hắn có bạc lấy thì tốt rồi. Thật sự, Dương Dương không kiên nhẫn đem bên hông túi tiền một giải, túi đầu nhìn xem bên trong, trừ bỏ mấy khối bạc không khác liền ném đi xuống, tiếp hảo. Tiểu tử cởi bỏ một khai, kêu to, điểm này không đủ a. Ngươi gấp cái gì? Đây là tiền đặt cọc, làm xong ta lại cho người mặt sau. Dương Dương hồi tưởng mẫu thân cùng người nói sự tình bộ dáng, nghĩ nghĩ liền nói đến. Kia cũng đúng. Tiểu tử gật gật đầu, tiện tay vung lên mang theo chính mình các huynh đệ đi rồi. Đại hắn đi về sau, nhạc nhạc vừa thấy, ngọa tạo, người này cư nhiên mang theo mấy chục cá nhân tới. Những người này vừa đi, dư lại liền non nửa. Nhạc nhạc nhìn dư lại người, lại gõ cửa hạ đồng la, các ngươi còn không đi. Chúng ta không tin ngươi này, tiểu hài tử nói. Trong đó một cái đại hán liền nói, ông nội của ta mộ chính là bị người đào, liền mặt trên mổ mũ đều không có. Vậy ngươi đi cáo con A, ngươi là cái nào huyện liền đi đâu cái huyện? Nhạc nhạc không kiên nhẫn nói, không nghe được tiểu gia vừa rồi lời nói sao. Lại không phải cha ta làm người đào. Là kia trộm mộ tặc biết được tin tức, chính mình đi đào, sau đó lại bán ra tới, hiểu hay không A? Ta, nhà ta là phủ thành, ta muốn tìm chi phủ cáo quan. Ba ngày sau đi phủ nha, chi phủ đại nhân ở nơi đó tiếp đãi ngươi. Nhạc nhạc nghe xong lại nói chuyện, cái này không có việc gì đi. Không có việc gì chạy nhanh chạy lấy người, nơi này không phải phủ nha, đây là nhà ta, về sau lại tưởng đổ đi phủ nha. Chính là, các ngươi một đám đổ tại đây, làm hại tiểu gia đều không thể ra phủ đi chơi, lại không đi tiểu gia muốn tới phân A. Những người này có một bộ phận đều là ở đằng trước. Trên người đã bị rót siêu thủy, lúc này nghe nói còn muốn tới phân, vậy lùi bước. Trung gian kia đổ mồ hôi nghĩ nghĩ, liền nói, kia thành, ba ngày sau chúng ta lại đi phủ nhà, dù sao chuyện này chúng ta phải có người cho chúng ta làm chủ. Đúng vậy, không thể làm người tùy tiện đào nhà của chúng ta mồ. Một đám người ríu rít đi rồi. Dương Dương nhìn mọi người bóng dáng, thở ra một hơi, lúc này mới nhanh nhẹn hạ cây thang. Nhưng quay đầu gian lại thấy nhạc nhạc đứng ở mặt trên vẫn không nhúc nhích. Cà ca, ngươi như thế nào còn không xuống dưới? Người đều đi rồi. Nhạc nhạc nghe vậy méo miệng, lại hơi há mồm, đôi mắt chớp vài hạ, mới đỏ mặt nói, ta hạ không tới. A, Dương Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau cười ầm lên, ha ha. Cà ca, ngươi lợi hại a. 1615 chương 1615 vì cái gì ra bạc chính là ta. Không cho cười. Nhạc nhạc thẹn quá thành giận. Dương Dương nghe vậy, cường che miệng, nhịn một hồi lâu, mới nói, ta rốt cuộc tìm được ngươi nhược điểm, ngươi nhát gan sợ cao. Đem nhát gan hai chữ xóa. Nhạc nhạc nghe xong sau, liền nghiêm túc nói. Hắn vừa rồi đi lên thời điểm, còn không có cảm thấy đâu, này vừa chuyển đầu. Phát hiện hắn đứng ở cây thang thượng giống như là bị lăng không giống nhau, em ạ, kia cảm giác không thật là khéo. Chạy nhanh nghĩ cách đem ta lộng xuống dưới. Không cần đi, mặt trên phong cảnh tuyệt đẹp, nhạc nhạc ngươi không hảo hảo thưởng thức sao. Dương Dương cười xấu xa nhìn đối phương, thầm nghĩ, thật vất vả thấy ca ca ra khíu, như thế nào cũng muốn nhiều cười một hồi a. Dương Dương, nhạc nhạc nghe vậy thanh âm lớn một ít, ngươi lại cười nói, chờ đến cuối tháng. Đừng nghĩ ta lại mượn ngươi tiền tiêu vặt. Tiền tiêu vặt. Dương Dương vừa nghe sửng sốt, một sờ bên hông, lúc này mới nghĩ đến vừa rồi hắn đem bạc đều ném cho đối phương, tức khắc dậm chân, hoa dựa, rõ ràng là ngươi tưởng biện pháp, vì cái gì ra bạc chính là ta. Nhạc nhạc nghe vậy liền mắt trợn trắng, ngươi buồn quay ai? Ngươi thông minh vậy ngươi chính mình nghĩ cách xuống dưới A. Dương Dương liền hừ hừ bất mãn nói. Vậy ngươi còn có nghĩ về sau hỏi ta vay tiền? Ta về sau hỏi Khanh Khanh mượn. Dương Dương nghĩ nghĩ liền nói. Khanh Khanh còn không đến 3 tuổi, không có lấy tiền tiêu vặt tư cách. Nhạc nhạc nghe vậy liền nói một câu, nghĩ nghĩ nhìn phía dưới gã sai vặt, liền tay nhỏ một lòng tay, ngươi đi lên ôm ta đi xuống. Là, tiểu nhân này liền tới. Kỳ thật này gã sai vặt đã sớm ở một bên chờ đã lâu, hoàn toàn không biết hai cái tiểu chủ tử lại cọ sát cái gì. Hắn đi lên đem người ôm xuống dưới liền thành A, còn nếu muốn biện pháp gì nha. Thực mau gã sai vật đi lên, một tay ôm lấy nhạc nhạc, một tay đỡ cây thang xuống dưới. Đãi nhạc mừng rỡ đến tự do sau, liền ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Dương Dương, ta nghe nói ngươi tưởng mua một cái lộc gia thư túi. Ngươi có bạc sao? Nói xong, nhạc nhạc liền sờ sờ chính mình túi tiền chạy lấy người. Hoa, tiểu gì? Đại hắn vừa đi, Dương Dương vội kéo ở một bên đã sớm xem dại ra Dương Hạ Vân, ca ca khẳng định không muốn vay tiền cho ta, làm sao bây giờ? Ai làm ngươi như vậy khoe khoang? Có thể quay ai? Dương Hạ Vân chịu chịu khoe miệng, điểm điểm hắn đầu nhỏ. Ân, đại trượng phu co được giãn được, ta đi hống ca ca. Nói xong tiểu gia hỏa cũng chạy, chỉ để lại một đám hạ nhân, nhận mệnh thu thập còn lại đồ vật. Phu nhân, chuyện này làm rất bí ẩn, theo lý thuyết sẽ không bị người khác biết mới là. Phú Quý liền nói, hơn nữa ngay lúc đó người đều là thuê tới, đi thuê thân phận cũng là giả. Cũng không biết như thế nào trong thành liền có như vậy đồn đãi, nói là chúng ta công tử hạ lệnh làm người đào mộ. Chuyện này là có người muốn hãm hại công tử, hắn tự nhiên biết sự tình không phải công tử làm. Thả ngươi không phát hiện bên ngoài những người đó sao, có chút người cũng không biết vì cái gì muốn đào mộ. Dừng một chút Dương Sơ Hạ liền nói, đi ra ngoài làm người ở trong thành tràn ra tiếng gió, nói cho ba cánh, là có người lợi dụng lần này quái bệnh phát tài bất chính tự mình tổ chức người đi đào mộ, chính là vì tìm chữa bệnh thi hoa, Diệp Phủ chỉ là mua sắm thi hoa, cũng không có tổ chức người đi tự mình đào mộ tìm kiếm. Nàng Hoa Thuận vui vẻ nhạc ý tưởng thế nhưng không như mà hợp, không thể không nói mẫu tử liên tâm. Là, tiểu nhân minh bạch, làm những người đó gần nhất đều rời đi Sơn Đông, nếu là chuyện này bá tánh biết được không phải Diệp Phủ làm, phỏng chừng sẽ đi cáo quan, tóm lại không thể làm cho bọn họ bị bắt được. Đúng vậy. 1616 chương 1616 người như vậy tiểu liền khác nhau đối đại A. Còn có, bá tánh còn không biết thây khô bệnh là một loại độc, chỉ biết là bệnh, nói thời điểm chú ý điểm, đừng nói lỡ miệng, miễn cho làm bá tánh càng thêm khủng hoảng. Tiểu nhân đã biết, ta đây liền đi xuống làm chuyện này. Phú Quý hành lễ, liền từ tây cửa hông đi ra ngoài. Đại gia phủ sau, vòng đến phía trước cửa chính nhìn một chút, lại phát hiện đã không ai, không khỏi kỳ quái. Dương Sơ Hạ bên này mới vừa cùng Phú Quý nói xong sự tình, Minh Thúy liền vội vàng tới nói, phu nhân, chuyện tốt, bên ngoài người đều tan. Tan. Dương Sơ Hạ vội hỏi, sao lại thế này? Phu nhân, là đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, hai người hợp lực đem người lộng đi rồi. Tiếp theo Minh Thúy liền đem tiền viện phát sinh sự tình cùng Dương Sơ Hạ nói một lần. Nghe xong, Dương Sơ Hạ nhịn không được khỏe miệng quất thẳng tới, Dương Dương đứa nhỏ này, làm việc vẫn là như vậy trực tiếp. Đến nỗi Nhạc Nhạc, không thể tưởng được hắn lý do thoái thác, thế nhưng cùng nàng tưởng giống nhau. Đều cho rằng chuyện này liền tính là nàng làm người đảo, kia cũng không thể tùy tiện thừa nhận, nếu không liền tính nàng có lý do chính đáng, chẳng sợ cái kia lý do vẫn là vì ba tánh, các ba tánh cũng vẫn như cũ sẽ không lý giải. Đến cuối cùng chỉ biết liên lụy An Ca. Phu nhân, nhà chúng ta hai vị thiếu gia thật thông minh, thật lợi hại. Minh Thúy cười tủm tỉm nói, trong mắt còn mạo một chút tiểu hâm mộ, nàng cũng muốn như vậy xinh đẹp thông minh hài tử a. Nàng trong mắt kia một chút quang, nhưng không có sai quá Dương Sơ Hạ đôi mắt. Liền cười, hâm mộ. Chờ chuyện này quá, liền cho ngươi cùng Diệp Năm thành thân, quay đầu lại chính mình sinh cái xinh đẹp bảo bảo đi. Vốn dĩ nàng liền tính toán chọn cái thời gian cho bọn hắn hai người thành thân. Đều già đầu rồi, nên thành thân. Lại chưa từng tưởng sự tình một kiện tiếp theo một kiện phát sinh. Phu nhân Minh Thúy nghe nàng nói như vậy, tức khắc đỏ bừng mặt. Nhìn ngươi, còn thẹn thùng đâu? Dương Sơ Hạ trêu ghẹo một câu, đương Diệp Năm cho ngươi tặng đồ ta không nhìn thấy a? Không phải đâu phu nhân. Này ngài đều biết. Minh Thúy nghĩ thầm các nàng rõ ràng như vậy cẩn thận a. Sáng nay Diệp Năm là cho nàng đưa bánh bao nhân nước tới, bao vây nhưng khẩn. Như thế nào này đều biết. Thành Đông bánh bao nhân nước, nghe vị sẽ biết, ha ha, ngươi cũng đừng thẹn thùng. Dương Sơ Hạ đứng lên cười vỗ vỗ nàng bả vai liền đi ra ngoài. Trong hoa viên Đông Dương quận chúa chính mang theo mấy cái tiểu hài tử ở chơi đâu. Nhạc vui sướng khanh khanh ôm nhau, Thành Thành cùng Nguyệt Nguyệt ở lôi kéo dây thừng, Dương Dương tắc vây quanh ở nhạc vui sướng khanh khanh bên cạnh, cấp vò đầu bức hai. Ca ca, ngươi đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao? Ta sai rồi còn không thành sao. Dương Dương lôi kéo Nhạc Nhạc tay, Nhạc Nhạc còn chưa nói lời nói đâu, khanh khanh liền bẻ ra hắn. Hắc, ngươi cái tiểu quỷ, hắn là ca ca ngươi, ta không phải a. Ngươi bẻ ta tay làm gì? Dương Dương thấy vậy vội đôi tay niết thượng khanh khanh mặt. Chán ghét, chán ghét. Khanh khanh đã có thể nói lời nói, chỉ mới vừa có thể nói điểm đơn giản, nhưng thật ra đi đường rất vững chắc. Ngươi dám nói ta chán ghét. Dương Dương mở to hai mắt, gọi ca ca, không gọi ta liền nghiết ngươi. Đáng tiếc Khanh Khanh chính là không đáp hắn, lại chờ Nhạc Nhạc nghiêng đầu thời điểm, hắn cười hắc hắc, ca ca. Hoa dựa, tiểu quỷ, ngươi như vậy tiểu liền khác nhau đối đại a. Dương Dương thấy vậy nhảy, mệt ngươi khi còn nhỏ, ta sợ bị đói ngươi, mỗi ngày đi xem ngươi có hay không ăn no đâu, ngươi liền như vậy đối ta a. Nhiên hắn rít gào, đối tránh ở Nhạc Nhạc trong lòng ngực Khanh Khanh khởi không đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngươi, ngươi, thật là tức chết ta. Dương Dương xoay người đặt mông làm được ghế đá thượng, đầy mặt sống không còn gì luyến tiếp, các ngươi hai cái quá không có huynh đệ ái. 1617 chương 1617 nhà ta đều có ba cái hụ nút. Dương Sơ Hạ ở cách đó không xa nhìn một hồi, đi vào tới, Dương Dương vừa thấy nàng vội đi lên lôi kéo tay nàng, mẫu thân, ngài mau tới bình phân xử, tiểu tử này hắn không kêu ca ca ta. Mệt ta đối hắn như vậy hảo đâu. Ha ha, Dương Sơ Hạ cười sờ sờ hắn đầu, ngươi như thế nào không tỉnh lại hạ chính mình, vì cái gì Khanh Khanh kêu Nhạc Nhạc, lại không cứ gọi ngươi đâu. Ta vì cái gì muốn tỉnh lại? Dương Dương ngưng mi nghĩ nghĩ, ta lại không có như thế nào hắn. Ta kêu ca ca ngươi. Thanh Thanh thấy hắn giống như thực thương tâm bộ dáng, liền tiến lên lôi kéo hắn, cười lộ ra một hàm răng trắng. Ân, vẫn là Thanh Thanh ngoan. Dương Dương học Dương Sơ Hạ sờ bộ dáng của hắn, sờ sờ Thanh Thanh. Phúc Đông Dương quận chúa liền cười đối Dương Sơ Hạ nói, nhìn nhà ngươi này bốn cái nếu là mỗi ngày ở một khối, không được nháo phiên thiên A. Cũng không phải. Dương Sơ Hạ lắc đầu, nhìn xem ngồi ở một bên vẫn luôn không ngẩng đầu, không hé răng Nguyệt Nguyệt liền nói, ngươi liền không phát hiện sao, nhà ta bốn cái cũng chỉ có Dương Dương một cái nhất làm ầm ĩ, mặt khác ba cái đều là giống nhau tính tình, hỉ tĩnh không mừng áo. Nháo không đứng dậy. Đông Dương quận chúa nhìn nhìn ngồi ở đệm mềm tử thượng mấy cái tiểu hải tử, Khanh Khanh dựa vào Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc cầm một cái tập tranh nói cho hắn nghe, Nguyệt Nguyệt chính mình chơi chính mình, như vậy vừa thấy thật đúng là mẫu thân. Không phải đâu, ngài ý tứ này là ta không hợp đàn. Dương Dương chớp chớp đôi mắt, liền hỏi, ngài xác định không phải bọn họ vấn đề. Tổng sẽ không bởi vì ta quá hoạt bát, cho nên Khanh Khanh không gọi ca ca ta đi. Ha ha, nhi tử ngươi chính là điểm này hảo, luôn là có thể thực mau nhận thức đến chính mình vấn đề. Dừng một chút Dương Sơ Hạ lại nói, bất quá đâu, ngươi cũng không cần phải thay đổi chính mình tính tình đi đón ý nói hùa bọn họ ba cái, ngươi như vậy liền rất hảo. Đế lặc. Dương Dương xua xua tay, nhà ta đều có ba cái hũ nút, cũng không kém ta một cái. Tính tính, ta còn là làm chính mình đi, đến nỗi kia tiểu quỷ, ngươi hái kêu không gọi, ta còn không thiếu ngươi một cái gọi ca ca đâu. Cuối cùng kia tiểu quỷ khẳng định là đang nói Khanh Khanh, kia ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng giọng nói lại là oán khí thực. Cuối cùng lại vây vây Thành Thành nói, đi, tiểu Thành Thành, ca ca mang ngươi đi chơi. Hảo, đi đâu? Theo ta đi là được rồi, ca ca mang ngươi chơi hảo ngoạn. Nói này hai cái hấp tấp liền đi rồi. Theo lý nhà ta Thành Thành tính tình hòa thuận vui vẻ Nhạc giống nhau a, như thế nào cố tình thích cùng Dương Dương chơi đâu. Đông Dương quận chúa liền khó hiểu, đứa nhỏ này bình thường nhưng lạnh. Một động một tĩnh bổ sung cho nhau. Dừng một chút Dương Sơ Hạ lại nói, nhân ra hai cái về sau chính là đại cứu ca cùng muội phu quan hệ, đương nhiên đến trước tiên bồi dưỡng cảm tình. Ha ha, Đông Dương nghe vậy liền vui vẻ. Ở một bên nghe nhàn thoại Nhạc Nhạc, trong mắt tinh quang chợt lóe, làm Dương Dương đối một cái so với chính mình tiểu vài tuổi người kêu đại cứu ca, ha ha, ngẫm lại liền mỹ diệu a. Nương, bên ngoài những người đó đi rồi. Nhạc Nhạc thấy Dương Sơ Hạ mới nhớ tới phía trước bọn họ làm những cái đó chuyện tốt. Nương đã biết, liền bởi vì việc này mới đến tìm các ngươi. Dương Sơ Hạ cười cười, ngươi này đầu nhỏ chuyển còn rất nhanh, cùng nương tưởng một khối đi. Nhi tử nghĩ chuyện này mặc kệ thế nào đều không thể thừa nhận, bằng không cha khẳng định bị mắng chết, ba cánh mới sẽ không quản chuyện này sau lưng nguyên nhân là cái gì đâu, bọn họ sẽ không lý giải. Như thế chỉ có thể làm cho bọn họ đem phẫn hận mục tiêu rời đi. Đúng vậy, nương chính là như vậy tưởng. Này mẫu tử hai tính toán thực hảo, tìm cách đem chuyện này đối Diệp Tử An ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. 1618 chương 1618 hồi Phúc Nam vẫn là đi Kinh Thành A. Nhưng ai biết Kinh Thành bên kia cũng biết, thả còn trực tiếp chọn dùng tránh đi nổi bật phương pháp tới giải quyết chuyện này. Thế cho nên bọn họ những cái đó tính toán tác dụng đều không lớn. Hoàng thượng rốt cuộc nghĩ như thế nào, hắn biết chuyện này cùng ngươi không có gì quan hệ. Mục Thiếu Lăng nhìn đến này phong thư có chút khó hiểu, ngươi như vậy rời đi Sơn Đông, không phải làm người cảm thấy chuyện này chính là ngươi làm, ngươi là bởi vì đối lý mới bị Hoàng thượng miễn chức. Ngươi nói sai rồi, không phải làm người cảm thấy, mà là chuyện này chính là ta làm, hạ mệnh lệnh cùng cấp với ta hạ lệnh. Nói nữa, Hoàng thượng không phải đã đem ta rời đi Sơn Đông lấy cớ tìm hảo sao. Bệnh nặng sơ ngộ, yêu cầu điều dưỡng, cố ý chấp thuận ta về quê tu dưỡng một năm, tấm tắc thật tốt, người bình thường còn hâm mộ không tới đâu. Biểu ca trước tiên lui cũng hảo, chuyện này cha ta cùng đại biểu ca đều biết được, thả tán thành, bằng không triều hội thượng cũng sẽ không ngăn cản chứ. Lạc Lâm Hạo liền nói, cha ý tứ, biểu ca cũng không phải thật lui, trước chuyển tới ngầm đi, như vậy những người đó liền sẽ không mỗi ngày đem ánh mắt chăm chú vào biểu ca trên người. Đến lúc đó biểu ca thừa dịp này cơ hội còn có thể làm điểm khác. Ta cũng cảm thấy khá tốt. Diệp Tử An cười cười, không làm quan, thời gian sẽ đầy đủ rất nhiều, có thể làm cũng rất nhiều. Hơn nữa ta đối kia bị thế nhân ghét bỏ Nhạc Vương hiện tại càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó hắn vừa lúc đi thăm đối phương đế, tổng không thể vẫn luôn bị người nắm cái mũi đi, loại cảm giác này có điểm nghẹn quất, hắn không phải thực thích. Hơn nữa biểu ca, Thiếu Lăng ca, các ngươi liền không có phát hiện một kiện việc là sao? Cái gì? Diệp Tử An hỏi. Mục Thiếu Lăng cũng cầm đôi mắt đi xem đối phương. Hoàng thượng đối đại hoàng tử Ninh Vương phán quyết ra cơ hồ có thể nói là, Nhạc Vương ra ngự thư phòng, phán quyết liền ra tới, trung gian không có bất luận cái gì điều tra, không có bất luận cái gì gọi đến, ta cân nhắc Ninh Vương đến bây giờ chính mình đều ở mộng bước đầu, hắn như thế nào đã bị phế đi. Không đạo lý liền chỉ dựa vào Nhạc Vương một ít lời nói, liền phế đi Ninh Vương nhà, huống chi ta phía trước liền cho hắn đi một phong thơ, theo lý thuyết hắn nhìn những cái đó tin sau, không có khả năng đối Nhạc Vương không tâm tồn nghi ngờ, dưới tình huống như vậy hắn sao có thể sẽ hoàn toàn tin tưởng Nhạc Vương. Một chút đều không nghi ngờ Nhạc Vương những lời này đó chân thật tính. Hơn nữa Ninh Vương chứng cứ phạm tội cũng không có công bố à, chỉ ở trên triều đình nói như vậy một chút. Hoàng thượng tâm tư cân nhắc không ra, chúng ta cũng đừng suy nghĩ. Mục Thiếu Lăng nghe vậy liền xua xua tay, chúng ta vẫn là chờ ngày mai thánh lệnh tới rồi sau, chuẩn bị hồi kinh đi. Nga, đúng rồi ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hồi Phúc Nam vẫn là đi kinh thành A. Mục Thiếu Lăng hỏi Diệp Tử An, Diệp Tử An lại như là không nghe được giống nhau, đám chìm ở chính mình suy nghĩ, hắn tổng cảm giác Hoàng thượng như là ở rửa sạch chướng ngại giống nhau. Vì hạ nhậm hoàng đế rửa sạch chướng ngại. Uy, cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi phát cái gì lăng? Mục Thiếu Lăng thấy hắn không nói lời nào, thanh âm lại lớn một chút. Nga, không có gì. Diệp Tử An ngẩn ra một chút, theo sau liền nói, đương nhiên đi kinh thành, Lâm Hạo không phải muốn thành thân sao. Chính là, Thiếu Lăng ca ngươi như thế nào choáng váng? Lạc Lâm Hạo nghe vậy liền nói một câu. Đi đi, ngươi mời choáng váng. Mục Thiếu Lăng trợn trắng mắt. Hôn kỳ đều còn không có xác định người khoe khoang cái gì đâu. Hoàng thượng thánh lệnh là ngày thứ hai đến, so lão mục thư từ chậm một ngày, bởi vì trước một ngày đã biết chuyện này, Dương Sơ Hạ lúc này đến không có gì quá nghĩ nhiều pháp. Phái tới người là lại bộ một cái tiểu quan, trong lòng đối Diệp Tử An còn rất đồng tình, cảm thấy xui xẻo người cũng cứ như vậy. 1619 chương 1619 cũng không có gì nhưng mất mát. Đang lúc bay lên hảo thời cơ đâu, thế nhưng phát sinh này một loạt sự tình. Tuy nói Hoàng thượng nói là tạm thời làm hắn tu dưỡng, chờ tu dưỡng hảo trở lên nhậm, nhưng trong triều đình thiên biến vạn hóa đều chỉ là sớm chiều thời gian. Ngươi một năm không sinh động ở quan trường, đến lúc đó ai còn nhớ rõ ngươi a? Nay đây đối Diệp Tử An hắn còn cố ý trấn an vài câu. Diệp Tử An tự nhiên thành tạ hắn hảo ý. Người tới cũng không có ở Sơn Đông đãi bao lâu, ngày hôm sau liền trở về kinh thành. Nhiên hắn tới Sơn Đông mục đích, Sơn Đông quan trường người vẫn là đều đã biết, đều minh bạch Diệp Tử An đây là xui xẻo, nói thật dễ nghe là tạm thời cách chức tu dưỡng, nói không dễ nghe đó chính là bị bãi quan. Nhưng tuy nói như thế, đại bộ phận người đều không có sinh ra cái gì nhạo báng chi tâm, rốt cuộc nhân ra đáy hậu đâu, không phải người bình thường có thể so. Tự thánh lệnh truyền đến, thực mau Dương Sơ Hạ bên này thu thập thỏa đáng, chỉ chờ Diệp Tử An giao tiếp xong. Liền có thể rời đi Sơn Đông. Hắc hắc, sớm một chút rời đi sớm hảo, đến lúc đó ta còn có thể sớm một chút thành thân. Lạc Lâm Hạo liền cười hì hì nói. không ngươi tưởng như vậy hảo. Dương Sơ Hạ không khách khí nói, Thanh Đồng đi lên nói, Vân Vân thành thân, hắn cùng Thanh Thụy nhất định phải ở đây, cho nên thời gian chính ngươi tính đi. Dương Thanh Đồng đã rời đi Sơn Đông tạm thời trở về Phúc Nam, trước khi đi tỏ vẻ Dương Hạ Vân hôn lễ tốt nhất sau này kéo dài thời hạn, chờ hắn cùng đại ca khảo xong thu vây, đến lúc đó chạy tới kinh thành đưa gả. Lạc Lâm Hạo bẻ ngón tay, nghĩ hiện tại tháng 6 nhiều, thu vây 9 tháng, kia hắn thành thân không được tháng chạp tả hữu. Ta thiên, không phải đâu. Này cậu em vợ tâm cũng quá tàn nhẫn. Đối với hắn kêu rên, là không ai để ý tới, một đám đều nên làm gì đi. Dương Sơ Hạ đang ở thử giúp Nguyệt Nguyệt trói bím tóc, nhạc nhạc liền lôi kéo Tiểu Khanh Khanh vào được. Nương, ta Vương phủ ngươi sửa được rồi sao? Làm gì? Gấp không chờ nổi trụ đi vào sao? Hắc hắc, ta liền hỏi một chút. Nhạc nhạc liền nói, chúng ta tổng ở tại cứu gia gia nơi đó cũng không hảo không phải sao? Ngươi yên tâm đi, hai ngày trước kinh thành bên kia gửi thư nói đã sửa được rồi. Dương Sơ Hạ liền cười khẽ, ta vốn dĩ làm cho bọn họ tu chậm một chút, ai biết sau lại tông nhân phủ nơi đó 3 ngày 2 đầu có người đi nhìn chằm chằm, thế cho nên bọn họ chỉ có thể nhanh hơn tu sửa tốc độ, như vậy cũng hảo, vừa lúc chúng ta đi kinh thành có thể ở đi vào. Vậy là tốt rồi. Nhạc nhạc quay đầu lại liền đối với Khanh Khanh nói, tới rồi kinh thành, ngươi cùng đại ca một cái sân. Hoa dựa, ca ca, ngươi như vậy cũng thật không phúc hậu. Dương Dương mang theo một đầu hãn chạy vào, ngươi mang theo Khanh Khanh trụ, ta đây trụ nào? Tổng sẽ không ta cùng Nguyệt Nguyệt trụ đi. Không cần. Cơ hồ không quá nói chuyện Nguyệt Nguyệt đột nhiên giống lên một câu. Không phải đâu. Nguyệt Nguyệt, ngươi như vậy ghét bỏ ta a? Dương Dương một khuôn mặt liền khổ, các ngươi đều như vậy ghét bỏ ta a? Cuộc sống này còn có thể quá sao? Ha ha, vậy ngươi chính mình một người trụ hảo. Dương Sơ Hạ liền cười. Ai ngờ Nguyệt Nguyệt đột nhiên duỗi cánh tay, vẫn luôn với tới Khanh Khanh, chúng ta trụ. U hô. Nguyệt Nguyệt làm tốt lắm. Dương Dương vui vẻ, liền đối nhạc nhạc chớp chớp mắt, xem đi, có người cùng ngươi đoạt Nga, xem ra ngươi chỉ có thể cùng ta ở. Diệp Tử An từ ngoài cửa tiến vào, liền thấy 4 cái hài tử vây quanh Dương Sơ Hạ nói chuyện, vô cùng náo nhiệt, tâm sóng hơi đãng, vốn đang cảm thấy bị miễn chức có chút mất mát, lúc này thấy bọn họ, kia nội tâm một chút mất mát tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, nếu là kế tiếp nhật tử có thể vẫn luôn như vậy bồi bọn họ trưởng thành cũng không có gì nhưng mất mát. 1620 chương 1620 lầm nói người khác thị cùng phi. Mỹ cha. Dương Dương thấy Diệp Tử An liền đặng đặng nhào lên đi, Mỹ cha chúng ta khi nào có thể rời đi Sơn Đông A? Ngày sau là có thể rời đi. Diệp Tử An liền lôi kéo hắn hỏi, không nghĩ ở chỗ này ngốc. Đương nhiên, nơi này bá tánh không hữu hảo, ta không thích bọn họ. Diệp Tử An nghe vậy nhăn nhăn mày, vừa định nói 2 câu đầu, Nguyệt Nguyệt liền oai tiểu bước chân, phát lại đây, một bên còn quay đầu đối Dương Dương nói, ta. Phúc Dương Dương tức khắc liền đỡ chán, không phải đâu, muội muội ngươi muốn hay không bá đạo như vậy à. Ngươi cái này sau lại tiểu nha đầu còn chạy tới cùng ta đoạt cha. Hư Nguyệt Nguyệt lại như cũ hử lạnh một tiếng ôm lấy Diệp Tử An, ta. Diệp Tử An cười cười đem tiểu nha đầu bế lên tới, thấy nàng trên đầu còn dùng giải lụa nắm điểm điểm bím tóc, cảm thấy rất đáng yêu, liền duỗi tay sờ sờ, chọc tiểu nha đầu hô to, cha, cha. Tiểu Nguyệt Nguyệt, thật ngoan. Dương Dương ngẩng đầu nhìn xem 2 cha con này, thật sâu tỏ vẻ yêu thương, hắn giống như thất sủng. Trước kia hắn lao cha ấm áp ôm ấp nhưng đều là hắn a. Hoa, cuộc sống này vô pháp qua, ta thất sủng, không ai lại yêu ta, ta trái tim nhỏ bị thương, ta muốn rời nhà trốn đi. Liền nghe Dương Dương kêu lên quái dị, đột nhiên chạy đi ra ngoài. Hắc, đứa nhỏ này, lại bắt đầu làm ầm ĩ. Dương Sơ Hạ nghe tiểu Dương Dương những lời này, buồn cười vừa tức giận. Đệ đệ là nhìn đến cha ôm muội muội. Nhạc nhạc liền giải thích nói, đệ đệ trước kia chính là nhất dính cha. Tiểu tử thúi còn ghen với muội muội. Nghe vậy Diệp Tử An nhướng mày, theo sau liền nói, thật không tiền đồ, nam tử hán đại trượng phu như thế nào có thể ăn điểm này tiểu giấm. Ân, ta cũng cảm thấy đệ đệ có điểm không tiền đồ. Nhạc nhạc nhận đồng gật gật đầu, bọn họ là ca ca làm sao có thể cùng muội muội tranh sùng đâu. Các ngươi như vậy sau lưng nghị luận người thật sự được chứ? Vốn nên chạy xa Dương Dương đột nhiên vươn một cái đầu hướng bên trong cánh cửa xem, lại nói, các ngươi liền như vậy xác định ta sẽ không trở về sao? Còn có A, Mỹ Cha, ta đều nói bao nhiêu lần, ta là tiểu nam tử Hán. Nhìn cái kia lộ ra tới đầu nhỏ, Nhạc Vui Sướng Diệp Tử An hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt còn có chút xấu hổ. Tiểu tử thúi, ai làm ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện? Diệp Tử An giả vờ giận dữ. Không phải đâu, các ngươi nói ta nói bậy, bị ta nghe thấy được, còn nói ta nghe lén. Ta xem như biết cái gì gọi là trà đũa. Dương Dương khí hô hô chạy vào, lôi kéo Dương Sơ Hạ liền nói, Nương, ngày hôm nay cần phải đứng ở ta bên này. Hảo, Nương đứng ở ngươi bên này. Dương Sơ Hạ xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ, phát hiện nhi tử làn da thật tốt, hoạt hoạt nộn nộn, vuốt thật thoải mái. Nương ngươi làm gì? Dương Dương vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, Dương Sơ Hạ lúc này mới ha hả buông ra hắn. Các ngươi phải xin lỗi, cần thiết xin lỗi, ta nơi nào không tiền đồ. Dương Dương đôi tay chống nạnh giận trừng Diệp Tử An hòa thuận vui vẻ nhạc. Một bộ các ngươi không xin lỗi ta liền không bỏ qua bộ dáng. Hảo đi, ta xin lỗi, đệ đệ ta không nên nói ngươi. Nhạc nhạc trước hết đầu hàng. Ta tiếp thu. Dương Dương cũng tỏ vẻ chính mình rất hào phóng, Mỹ cha ngươi đâu. Diệp Tử An tưởng chính mình cấp nhi tử nhận sai có phải hay không có điểm thật mất mặt ta. Nhưng không nhận sai có phải hay không liền mang theo không tốt đầu a. Ôn Nguyệt Nguyệt xoay chuyển, cuối cùng mới bất đắc dĩ nói, hảo, cha không nên nói ngươi, tiểu nhị nhất có tiền đồ. Nay con kém không nhiều lắm. Dương Dương lúc này mới vây vây tay giống cái tiểu lão đầu dường như lắc đầu nói, lầm nói người khác thị cùng phi, đây là không tốt. 1621 chương 1621 không chuẩn đi. Đại hắn rời đi sau, Diệp Tử An mới đột nhiên nhớ tới lời này ý tứ, quay đầu liền đối Dương Sơ Hạ nói, ta đây là bị nhi tử cấp giáo dục. Nhiên cũng. Dương Sơ Hạ cười gật gật đầu, ai cho các ngươi sau lưng nói hắn. Tiểu tử này. Diệp Tử An cười khẽ cười. Thấy hắn cười, Nguyệt Nguyệt lại bắt đầu kêu, cha, cha. Tiểu bảo bối thật ngoan. Diệp Tử An xoa bóp khuê nữ cái mũi nhỏ, mang theo nàng đến một bên chơi đùa đi. Muốn cái kia. Cái kia không tốt, cha cấp lấy cái này. Dương Sơ Hạ mắt sắc phát hiện hắn lấy chính là một cái ngọc Phật tay. Một hồi lại thấy Diệp Tử An lấy ra cái con dấu tới, chơi cái này hảo. Con dấu chơi một hồi, tựa hồ Nguyệt Nguyệt không vui, trực tiếp ném con dấu, cũng không biết khi nào đem Dương Sơ Hạ phấn mặt cấp đem ra, liền thấy Diệp Tử An một kiện áo bào trắng, nơi nơi đều là tay nhỏ ấn, còn có tiểu nha đầu dấu môi tử. Dương Sơ Hạ không nói gì lắc đầu, nghĩ thầm kế tiếp một năm nội, An ca đều ở vào nhàn hạ kỳ, nhưng đừng đem khuê nữ cấp triều hư a. Tháng 6-20, Sơn Đông Chi Phủ Diệp Tử An rời trước, là Sơn Đông Kiến Phủ tới nay, nhiệm kỳ ngắn nhất mặc cho Chi Phủ. Mà này mặc cho Chi Phủ lại là làm người nhất nghị luận sôi nổi Chi Phủ. Đào người phần mộ ồn ào huyên áo. Nhưng lại có người truyền ra, việc này đều không phải là hắn sở làm, hắn chỉ là mua sắm kia đồ vật. Sự tình thật thật giả giả ở bá tánh trong lòng đã thành một đoàn bí ẩn. Nhưng có một chút rồi lại làm người cảm thấy cái này Chi Phủ kỳ thật thực hảo, đó chính là nghe nói Sơn Đông những cái đó quái bệnh yêu cầu rất nhiều dược liệu đều là Chi Phủ phu nhân đi tìm tới, ngay cả đóng tại nơi này thần y đi cũng là xem ở cùng Chi Phủ đại nhân tương giao phân thượng lại đây. Còn có chính là phía trước có người biết loại này bệnh như thế nào trị, lại không cho trị liệu, Chi Phủ phu thê lại có thể quy cầu. Đương nhiên trong đó không thiếu có vì chính mình mục đích, nhưng Sơn Đông ngàn hào người bởi vậy được cứu trợ cũng là thật sự nha. Nay đây Diệp Tử An rời đi Sơn Đông ngày này, Diệp phủ cửa tụ tập rất nhiều người. Các ba cánh cũng không biết chính mình này đây cái dạng gì tâm tình lại đây. Nương tử có thể lên xe ngựa. Diệp gia đại môn đã đóng lại, nguyên bản Diệp phủ bảng hiệu cũng cầm xuống dưới, này tòa nhà vốn chính là triều đình phân cho chi phủ trụ. Hiện tại Diệp Tử An không phải chi phủ, tòa nhà tự nhiên cũng muốn còn cấp triều đình. Hảo, bọn nhỏ đều trước đi lên. Thượng cái gì thượng, chuyện của chúng ta còn không có giải quyết đâu, không chuẩn đi. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, là Minh Thúy trong lòng ngực Nguyệt Nguyệt đột nhiên liền khóc ra tới. Diệp Tử An nghe vậy xem qua đi, có chuyện gì đi tìm đại chi phủ, ban đầu chi châu đại nhân. Chúng ta liền tìm ngươi. Một cái bà tử vọt ra, còn nói không phải ngươi hạ lệnh, nếu không phải ngươi hạ lệnh đào mồ, vì cái gì ngươi không làm chúng ta chi phủ. Nói cũng đúng vậy, này nếu không phải hắn làm, hắn đi làm gì? Đây là có tật giật mình đi, sợ lưu tại chúng ta Sơn Đông không được sống yên ổn. Lao tới bà tử liền đi đầu nói, đúng vậy, hắn chính là chỗ dạ, chúng ta không thể làm hắn như vậy đi rồi, đào chúng ta như vậy nhiều mồ, tưởng đi luôn, không dễ dàng như vậy. Đúng vậy, cần thiết tìm hắn, bằng không hắn vừa đi, chúng ta việc này tìm ai đi? Ai còn quản chúng ta? Chẳng lẽ trong nhà mồ liền bạch làm người cấp đảo? Một đám người một câu tiếp một câu, nghe phiền không được. Đều câm miệng cho ta. Dương Sơ Hạ đem Nguyệt Nguyệt trước phóng tới trong xe ngựa, liền xoay người tức giận quát. 1622 chương 1622 đối phó loại này người đàn bà đanh đá đến ta tới. Nhà ta đại nhân rời đi Sơn Đông đó là hoàng thượng săn sóc hắn bệnh nặng mới khỏi, chấp thuận này về quê tu dưỡng. Các ngươi một đám đều đoán lung tung cái gì? Chẳng lẽ các ngươi dám nghi ngờ hoàng thượng quyết định? Hoàng thượng đều không có đối Diệp đại nhân nói cái gì, các ngươi tại đây loạn lải nhải cái gì? Là cảm thấy các ngươi so hoàng thượng còn muốn thấy rõ mọi chuyện, vẫn là cảm thấy hoàng thượng không bằng các ngươi minh bạch lý lẽ a? Nói cái gì cái này đào cái kia đào, các ngươi một đám thật sự phần mộ tổ tiên bị đào. Đều cho ta báo ra tên gọi tới, ta làm người từng nhà đi xác minh, nếu là thật sự, sẽ có người chuyển cấp Chi Châu đại nhân, làm hắn ra mặt xử lý, nếu là không có đến lúc đó có các ngươi hảo trái cây ăn. Dương Sơ Hạ nhìn trước mắt một đám người, thấy thế nào như thế nào đều không giống trong nhà thật bị đào mổ bộ dáng, lại nói thật bị đào, quan phủ đã sớm phái người đi xác minh, có bị hao tổn, quan phủ còn ra bạc trợ cấp, mà nàng cảm thấy chuyện này nguyên nhân gây ra mặc kệ là bởi vì cái gì, đều dù sao cũng là nàng làm ra tới. Liền ở phía trước mấy ngày cầm Diệp phủ bạc xung tiến quan phủ trợ cấp bạc đi, lăng cấp những người đó trợ cấp bạc để ra hai thành. Theo lý thuyết những người đó sẽ không lại đến mới là, càng sẽ không ở bọn họ phải đi thời điểm tới, cái này làm cho nàng không thể không hoài nghi lại có người ở phá rối. Nghĩ đến An Ca là vì cái gì rời đi Sơn Đông, Dương Sơ Hạ hỏa khí liền cọ cọ bay lên, lại nghĩ những người này rất có khả năng có người sai xử, kia hỏa khí liền lớn hơn nữa. Ngươi cũng không cần uy hiếp chúng ta, dù sao các ngươi đã không phải chúng ta Sơn Đông quan, chúng ta mới không sợ ngươi. Cái kia bà tử tiếp tục nói, dù sao các ngươi đến bồi thường chúng ta. Diệp Tử An nhướng mày, bồi thường các ngươi. Các ngươi muốn thật là việc này người bị hại, mấy ngày trước đây quan phủ cũng đã ra mặt đi xác minh chuyện này, hơn nữa từ quan phủ trước ứng ra bồi thường bạc, ngươi còn muốn cái gì bồi thường? Ta xem ngươi là vô cớ gây rối đi. Hô. Dương Sơ Hạ vui vẻ, nàng kéo một phen Diệp Tử An liền nói, đối phó loại này người đàn bà đanh đá đến ta tới, ngươi tới trước một bên đi. Diệp Tử An nghe vậy hắc tuyến rất đầy đất. Chính là kia nói chuyện bà tử cũng bực, ai cũng không thích được xưng là người đàn bà đanh đá đi. Ngươi nói ai người đàn bà đanh đá đâu? Thật không có giáo dưỡng, mất công vẫn là quý phu nhân đâu. Ta cho rằng quý phu nhân đều là kia đoan trang, nói chuyện thân nhu lại thân thiết. Đối chúng ta này đó tiểu dân chúng cực có kiên nhẫn. Không nghĩ tới ngươi là hình dáng này, khó trách Diệp gia có thể làm ra đảo mồ loại này thiếu đạo đức sự. Đoàn ngươi nói có phải hay không a? Là. Đi theo bà tử bên người mười mấy hào người chăm miệng một lời trả lời ra tiếng. Ta có phải hay không quý phu nhân, đoan xem đứng ở ta trước mặt chính là người nào. Dương Sơ Hạ nhìn mọi người hư lạnh một tiếng. Đối mặt một cái người đàn bà đanh đá ta còn không cần sắm vai quý phu nhân, còn có ngươi lô thai có phải hay không điếc? Ta có phải hay không nói cho ngươi chúng ta rời đi là hoàng thượng săn sóc? Ngươi dám nghi ngờ hoàng thượng ý tứ? Ngươi thật to gan. Dừng một chút Dương Sơ Hạ liền đối với phía sau hộ vệ nói, đem nàng cho ta bắt lại đưa đi phủ nhà, liền nói nàng đối hoàng thượng bất kính không tôn, hỏi bọn hắn quản vẫn là mặc kệ. Còn có. Đường khẩu thanh thanh ở kia đào mồ, một đám ngoài miệng nói thật dễ nghe, ta liền không tin cha ngươi bị bệnh, ngươi nương bị bệnh, có người nói cho ngươi nào tòa mồ có giải dược, ngươi sẽ không đi đào. Dương Sơ Hạ ngay sau đó lại nói, chứ không nói chuyện này cùng chúng ta Diệp phủ có hay không quan hệ, chính là có, các ngươi thân thích bằng hữu có hay không ăn kia dược a? Ăn liền câm miệng cho ta, không ăn ta đây cầu nguyện ngươi cả đời đừng đến này bệnh. Bằng không ta đảo muốn nhìn các ngươi có thể hay không đi đào mộ. 1623 chương 1623 một sớm đắc thế khoe khoang quan uy tới. Lại nói trước đó vài ngày, quan phủ đã đi các gia xác minh, thực sự có trong nhà mộ bị hao tổn, đã sớm được quan phủ trợ cấp bạc, tự nhiên cũng sẽ không lại đến náo. Các ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Lại bị ai sai xử? Dương Sơ Hạ liền nói, ta hiện tại lười đến cùng các ngươi vô nghĩa. Diệp Một, lập tức dẫn người đi phủ nha, ngươi ở kia nhìn chằm chằm phủ nha người hảo hảo thẩm vấn, nhìn xem những người này đều là ai phái tới. Là phu nhân. Diệp vừa nói liền tiến lên túm chặt kia bà tử, lại tiếp đón một chút phía sau các huynh đệ, chạy nhanh lại đây hỗ trợ, đêm này đó đều đưa đến phủ nha đi, xem các nàng một đám có phải hay không ăn no căng, mỗi ngày cho người ta tìm không thoải mái. Buông ta ra, các ngươi buông ta ra, các ngươi này đó tang lương tâm, đào người phần mộ tổ tiên đoạn người phong thủy thiếu đạo đức quỷ. Kêu bà tử lúc này có chút sợ hãi, cho nên há mồm chính là lại xảo lại mắng, nàng cũng không thể bị trộm tới a, nàng chỉ là vì mấy lượng bạc mà thôi. Các ngươi buông ta ra, buông ta ra. Nha, đây là làm sao vậy? Đúng lúc này một đạo lược hiện tang thương thanh âm truyền đến, Dương Sơ Hạ xem qua đi, không phải người khác, đúng là vị kia Sơn Đông Chi Châu. Theo hắn đã đến, Dương Sơ Hạ liền nhạy bén phát hiện cái kia bà tử rõ ràng mắt sáng rực lên một chút. Nhìn đến nơi này Dương Sơ Hạ liền minh bạch, cảm tình là vị này Chi Châu tìm tới người A. Làm gì vậy tới? Là tới cấp nhà nàng nột ngạt sao? Sự thật cũng đúng là như thế, những người này là Chi Châu đại nhân gọi tới, vì chính là cấp Diệp Tử An nột ngạt. Diệp Tử An như vậy tuổi trẻ tiểu tể tử lại bò ở hắn trên đầu lâu như vậy, hắn trong lòng như thế nào có thể trôi chảy? Liền tính hiện tại người đi rồi, trong lòng kia khẩu khí cũng nuốt không đi xuống, này đây mới tìm những người này tới. Chi Châu đại nhân tới vừa lúc. Dương Sơ Hạ mang theo chút mỏng cười liền nói, mấy ngày trước đây về đào mộ một chuyện, nên bồi thường cũng đều bồi thường, một ít chỗ mộ, Chi Châu đại nhân bất chính ở phái người cha sao. Theo lý thuyết buồn không chúng ta Diệp ra chuyện gì mới đúng, nhưng hiện tại cũng không biết là cái nào không biết xấu hổ, thế nhưng lại tìm như vậy một đội người tới. Phi lôi kéo làm chúng ta bồi thường, nhìn bộ dáng này, chúng ta không bồi còn đi không được. Nhà ta đại nhân đây là phải về hương dưỡng bệnh, vạn nhất bị này đó tiểu tặc nhóm cấp khí chứ, đến lúc đó phi tìm các ngươi Sơn Đông phủ tính sổ không thể. Được rồi, chuyện này ta thân là Sơn Đông đương nhiệm chi phủ tự nhiên sẽ xử lý. Dừng một chút lại nhắc nhở Dương Sơ Hạ nói, bản quan hiện tại đại nhậm Sơn Đông chi phủ, cũng không phải là Chi Châu. Diệp phu nhân chớ có gọi sai mới là. Bị Dương Sơ Hạ kia một câu không biết xấu hổ cấp nói, Chi Châu đại nhân trên mặt không thế nào đẹp, trực tiếp liền đối phía sau nha dịch vây vây tay, những cái đó nha dịch liền đem nháo sự bà tử chờ cấp mang theo đi xuống, dù sao đổ cũng thêm, người cũng có thể tan cuộc. Đến nỗi này kế tiếp nên hắn tự mình lên sân khấu. Diệp đại nhân. Nga không, phải gọi Diệp công tử, rốt cuộc ngươi đã không ở triều làm quan. Chính là, Diệp công tử, nhìn thấy chúng ta đại nhân đều không cần hành lễ sao. Đại vị này Chi Châu nói xong, hắn bên người gã sai vật liền mở miệng, chỉ hắn vừa mở miệng, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền có chút không biết nên khóc hay cười. Cảm tình người này là khoe khoang quan uy tới. Nói hiệu nói vượng, bản quan cùng Diệp đại, Nga không, là Diệp công tử, đồng liêu cũng có một thời gian, ngày thường quan hệ đều không tồi, nào còn chú ý này đó lễ nghi quý củ. Bị Chi Châu đại nhân răn rẻ gã sai vặt, nghe vậy lập tức hiểu ý nói, là, đại nhân răn rẻ chính là, bất quá lễ không thể phế sao. 1624 chương 1624 cái này Chi Châu cũng quá không biết xấu hổ đi. Vị này gã sai vặt nói rất đúng, lễ không thể phế. Diệp Tử An cười cười, theo sau liền ôm cái quyền, đại chi phủ đại nhân có lễ. Vừa nghe này xưng hô. Dương Sơ Hạ thiếu chút nữa không nhịn xuống cười ầm lên ra tiếng, này Chi Châu lại đây, chính là khoe khoang chính mình là chi phủ, nhưng An Ca cố tình chỉ ra đối phương là cái đại ban chi phủ, này liền giống ở nhắc nhở đối phương, ngươi còn không phải chi phủ giống nhau. Quả nhiên vị này Chi Châu đại nhân nghe vậy mặt liền tái rồi, đối với gã sai vật liền liều mạng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cũng không biết hai người kia ở nhà rốt cuộc là như thế nào tập luyện. Liền phát hiện gã sai vật đối thượng Chi Châu giận mắt sau, đầu tiên là vò đầu bức thai, theo sau lại mình tưởng một phen, mới đối Diệp Tử An lẩm bẩm nói, Diệp công tử, ngài hiện tại không phải quan, như thế nào có thể đối nhà của chúng ta đại nhân hành ôm quyền lễ đâu. Ít nhất cũng đến hành không lương lễ. Hoa dựa, ca ca, cái này Chi Châu cũng quá không biết xấu hổ đi, hắn có ý tứ gì à, khó xử mỹ cha a. Trong xe ngựa Dương Dương sốc mảnh liền cấp giống giống nói. Gấp cái gì? Xem ca ca ta. Nhạc Nhạc vô vô hắn tiểu bả vai, tạm thời đừng nóng nảy, xem trọng đệ đệ. Theo sau liền thấy Nhạc Nhạc nhấc lên mảnh đứng ở xe ngựa bên cạnh, Diệp Nhị thấy vậy vội tiến lên đem hắn ôm xuống dưới. Vị này gã sai vật nói rất đúng, ta Đại Chu là lễ nghi trí bang, quy củ không thể phế, lễ nghi không thể bỏ qua. Dương Sơ Hạ nghe thấy hắn thanh âm, quay đầu nhìn lại, liền thấy nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng kia tươi cười không phải giống nhau thâm thúy. Ban đầu bổn vương cảm thấy làm người đâu hẳn là điệu thấp một chút, cho nên sáng sớm liền lên xe ngựa không lộ diện, hiện giờ nghe này gã sai vật một phen lời nói, bổn vương không thiếu được muốn lộ diện một phen. Bằng không ngày nào đó truyền ra đi, biết đến sẽ cảm thấy Chi Châu đại nhân không hiểu được bổn vương ở trong xe ngựa, cho nên không có tới hành lễ, không biết còn tưởng rằng Chi Châu đại nhân không hiểu được lễ nghi quy củ đâu, quay đầu lại làm Chi Châu đại nhân bạch gánh chịu cái vô lễ nghi quy củ chi danh. Kia bổn vương liền băn khoăn, ngươi nói có phải hay không a? Đại chi phủ đại nhân, thấy Nhạc Nhạc xuống xe ngựa, lại nghe hắn này một phen lời nói, Chi Châu đại nhân trong lòng tức khắc liền cùng ăn thổ giống nhau nghẹn quất. Hắn thật là đắc ý quá mức, như thế nào liền đã quên này Diệp Tử An có đứa con trai là vương gia a? Hắn như thế nào liền quên mất, này vương gia tuy nhỏ, lại tuyệt không phải không hiểu chuyện chủ a, trước đây ở Diệp phủ không phải đã linh giáo rồi sao? Như thế nào còn không giải trí nhớ đâu. Diệp Nhị thấy hắn thất thần đều bất động, tức khắc quát lớn, như thế nào một đám choáng váng. Vẫn là nghe không hiểu tiếng người a. An Vương Điện Hạ tại đây, Chi Châu đại nhân đều lăng cái gì đâu. Vây xem ba tánh trừ bỏ kia mười mấy bị kéo đi người, đều còn chưa đi, lúc này nghe vậy vội quỳ xuống bái kiến. Vương gia a, đây chính là bọn họ cả đời đều không thấy được tồn tại. Này Diệp đại nhân ra như thế nào có cái vương gia? Đây là có chuyện gì? Bọn họ giống như không nghe nói qua nha. Như thế nào? Chi Châu đại nhân không quá nhớ rõ lễ nghi quy củ. Nhạc Nhạc con tay nhỏ cười khanh khách xem hắn. Ngạch, ngạch, hạ quan nhớ rõ, như thế nào sẽ không nhớ rõ? Chi Châu đại nhân xoa xoa chán hãn, vội khom lưng nói, vi thần tham gia An Vương Điện Hạ. Ha ha! Nhạc Nhạc cười cười, lại không mở miệng kêu khởi. Diệp Nhị thấy vậy lại quát lớn. Như thế nào? Ba tánh đều biết thấy vương gia muốn hành quỳ lạy lễ, ngươi một cái đại chi phủ còn không biết. Liên điểm này cũng không biết, hoàng thượng về sau còn như thế nào yên tâm đem Sơn Đông giao cho ngươi tới quản lý. Vị này Chi Châu lúc này trong lòng đã hối hận đã chết, hắn liền không nên ra tới, như thế rất tốt, mặt già xem như mất hết lâu. 1625 chương 1625 gậy ông đập lưng ông. Vi thần gặp qua An Vương Điện Hạ. Thấy hắn lại một lần hành lễ, thả hành chính là quỳ lạy lễ, Nhạc Nhạc lúc này mới vây vây tay, Chi Châu đại nhân miễn lễ, các vị thúc thúc bá bá nhóm cũng đều mau mau xin đứng lên. Tạ vương gia, tạ vương gia, Chi Châu đại nhân, đa tạ ngươi tiến đến đưa tiễn bổn vương một nhà, bất quá chúng ta hiện tại đuổi thời gian vào kinh, liền không ở nơi đây ở lâu, ngày nào đó có duyên gặp lại. Lại nói một câu khách khí lời nói. Nhạc Nhạc lúc này mới chiều Diệp Tử An chớp chớp mắt, cha, ngài nhi tử biểu hiện không tồi đi. Diệp Tử An thấy vậy nhướng mày. Chi Châu đại nhân bảo trọng. Diệp Tử An xoay người cùng đối phương nói một câu sau lại nói, thiên ngoại thiên, người người ngoài, Chi Châu đại nhân cần phải ghi nhớ mới là. Ý tứ chính là ngươi chỉ là cái Chi Châu, so ngươi quan chức cao nhiều lắm đâu, đừng một sớm đắc chí liền tiểu nhân chi tâm. Dương Sơ Hạ ở một bên nghe xong. Thiếu chút nữa lại muốn phun cười. Vị này Chi Châu cũng đủ xui xẻo, đụng tới này giảo hoạt phụ tử hai người tổ, phòng trường này Chi Châu trở về đến buồn bực đã chết. Lên xe ngựa, thực mau toàn ra hướng ngoài thành đi. Thế nào cha, nhi tử vừa rồi không tồi đi. Tới rồi trên xe ngựa, Nhạc Nhạc lại ôm Diệp Tử An hỏi. Không tồi, không mệt là ta nhi tử, gậy ông đập lưng ông, dùng thực thành thạo. Diệp Tử An sờ sờ hắn đầu liền nói. Dừng một chút liền nghe Diệp Tử An lại nói, bất quá nhi tử cùng nương tử đều quá mức cường đại rồi, ta phát hiện mỗi lần có việc, có khi không cần ta ra mặt, có khi không đợi ta ra mặt, sự tình cũng đã bị giải quyết, ai, làm nhà chúng ta chính tông đại nam tử Hán, cha có chút tiểu thất bại nha. Tâm tắc, cha ngài đây là tâm tắc sao? Nhạc Nhạc chớp chớp đôi mắt, ngài đây là bởi vì không có biểu hiện cơ hội mà tâm tắc sao? Dương Sơ Hạ cũng không cấm nhìn hướng hắn. là như thế này sao? Kia lần sau có việc nàng có phải hay không muốn sau này trốn trốn? Nàng không cấm cũng suy nghĩ, có phải hay không về sau có việc nàng có thể không cần hướng nhanh như vậy, như thế nào cũng muốn băn khoăn Hạ An ca mặt mũi nha, rốt cuộc nam nhân sao? Tâm tác đảo không đến mức, ta chính là cảm thán Hạ Nhi tử quá đa trí, nương tử quá lợi hại mà thôi. Như vậy a? Nhạc Nhạc sờ sờ cằm liền nói, lần sau ta sẽ thích hợp đem chính mình biểu hiện nhược trí một chút, làm cho cha có thể biểu hiện biểu hiện. Ca ca, ngươi đừng kiêu ngạo tự mãn a. Dương Dương nghe vậy liền ở một bên nhắc nhở. Suy, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Dừng một chút hắn lại nói, bất quá lấy đối phương bụng dạ hẹp hòi tính tình, lúc này nhất định hận chết ta cùng cha. Kia có thể quay ai, ai làm chính hắn trước ngày ra. Dương Sơ Hạ liền nói, những cái đó bà tử khẳng định cũng là hắn an bài. Như vậy lòng dạ hẹp hòi người, khó trách lâu như vậy đều không thể thăng nhiệm. Cũng không phải là, liền bởi vì ta cha so với hắn tuổi trẻ, so với hắn quan đại, liền nơi trốn tìm cha phiền toái. Lúc này nhìn nhìn lại ta mới vài tuổi, liền đến hắn xúc không thể thành nông nỗi, ta thật sâu cảm thấy hắn về nhà có thể khí ngất xỉu đi. Mà sự thật chứng minh hắn suy đoán thực chính xác, vị kia Chi Châu đãi Diệp Tử An đám người rời đi sau, liền vội vàng hồi phủ, liền trong nha môn cũng chưa lại đi. Hồi phủ dọc theo đường đi, kia sắc mặt hắc kỳ cục, chờ tới rồi ra, càng là hai mắt một phen trực tiếp đóng qua đi. Lại nói lúc này xe ngựa đã tới rồi ngoài thành. Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương cùng với Lạc Lâm Hạo mấy cái sớm liền trước ra khỏi thành chờ. Các ngươi như thế nào ra tới như vậy chậm? Lạc Lâm Hạo liền nhịn không được oán giận, ta còn tưởng rằng các ngươi không tính toán đi rồi đâu. 1626 chương 1626 chúng ta là tới đòi nợ. Biểu thúc không phải chúng ta không đi, là lại có người tới gây sự, cho nên chúng ta mới chậm trễ thời gian. Dương Dương nghe vậy liền gấp không chờ nổi cùng Lạc Lâm Hạo giải thích. Theo sau lại nói, biểu thúc ngươi dẫn ta cưới ngựa bái. Làm cha ngươi mang ngươi đi. Cưới ngựa muốn chính là cái loại này bay nhanh khoái cảm, mang cái tiểu hài tử cưới ngựa, mã tốc đều chậm không ít, kia còn không bằng ngồi xe ngựa đâu. Ta Mỹ cha thân thể còn không có dưỡng hảo đâu, không thể cưới ngựa. Dương Dương liền một tay hướng Lạc Lâm Hạo duỗi, biểu thúc, hảo biểu thúc, ngài liền mang ta bái. Không được, chính ngươi ngồi xe ngựa đi. Dương Dương thấy hắn không mang theo chính mình, đô đô miệng, tức khắc hô to, tiểu gì, tương lai tiểu dượng không mang theo ta cưới ngựa, cầu trợ giúp thỉnh giáo huấn. Phúc Mục Thiếu Lăng liền vui vẻ, ngươi hành A, đều sẽ tìm ngoại viện. Lạc Lâm Hạo nghe vậy đầy mặt hát tuyến. Lại thấy Dương Dương vẻ mặt đắc ý, còn làm tốt tùy thời lại há mồm chuẩn bị. Thành thành, ta mang ngươi được rồi đi, thật là tổ tông. Hắc hắc, liền biết tương lai tiểu dượng là nhất nhất thức thời. Nghỉ ngơi mã, Dương Dương liền nói một câu, khí Lạc Lâm Hạo thiếu chút nữa đem hắn ném xuống mã đi. Dương Dương, các ngươi ở trên đường đều gặp này đó gây sự quỷ. Đại xe ngựa đều bắt đầu động lên, Mục Thiếu Lăng liền cưới ngựa cùng Lạc Lâm Hạo song song, một bên đánh mã một bên hỏi Dương Dương. Còn có thể là ai? Cái kia Chi Châu bái. Dương Dương liền hừ hừ nói, cái kia lão nhân, thật là không kính, tìm hảo chút bà tử chặn đường. Phi làm ta mị cha liền đào mổ sự cấp cái công đạo, thật xấu khô cằn bệnh a chờ những cái đó bà tử đi rồi, cái kia Chi Châu càng không kính, còn tới khoe khoang đương đại chi phủ đâu, chỉnh còn muốn cho ta mị cha cho hắn hành lễ, mặt rất đại. Phúc Mục Thiếu Lăng liền cười, vậy ngươi cha hành lễ không có. Mỹ cha ôm cái quyền, hắn còn muốn cho mị cha hành khom lưng lễ thời điểm, ca ca đi xuống, ai bà bá, ca ca ta như bức ca. Trực tiếp đi xuống chính là bổn vương như thế nào, tóm lại các ngươi nhìn thấy bổn vương đều phải hành lễ, ha ha, cái kia Chi Châu nhìn thấy ca ca mặt đều tái rồi. Dương Dương cười to, ở trên lưng ngựa đều lung lay lên. Chọc đến Lạc Lâm Hạo chụp một chút hắn, ngồi xong, tiểu tâm ngã xuống đi. Mục Thiếu Lăng nghe vậy cũng cười to, diệp ra cái kia tiểu tử chính là hồ ly, có như vậy tốt thân phận như thế nào sẽ lại làm người khi dễ đi. Ai, biểu thúc. Ngươi xem phía trước có không ít người. Lạc Lâm Hạo tự nhiên cũng thấy được phía trước những người đó, một đám ăn mặc rách tung tóe, mắt nhìn tóc hẳn là thật nhiều thiên không giặt sạch, vừa thấy chính là khất cái, bất quá này đó khất cái đứng ở lộ trung tâm làm gì. Còn có nhiều người như vậy. Bọn họ làm gì? Lạc Lâm Hạo nghi hoặc tự nói một câu. Thiếu Lăng bà bá, ngài biết bọn họ là đang làm gì sao? Dương Dương nghe vậy liền quay đầu hỏi hướng Mục Thiếu Lăng. Mục Thiếu Lăng mã lúc này cũng chậm lại, nghe vậy liền nhún vai, ta như thế nào biết bọn họ đang làm gì? Không phải là tới tìm ngươi đi. Sao có thể? Dương Dương kêu to, ta lại không quen biết bọn họ. Thực mau hành mã tới rồi trước mặt, một hàng khất cái vẫn là không có tản ra, thả đánh trả lôi kéo tay ngăn ở phía trước. Các ngươi ngăn ở nơi này làm cái gì? Lạc Lâm Hạo liền hỏi. Chúng ta là tới đòi nợ. Cầm đầu một cái khất cái liền nói nói. Đòi nợ. Lạc Lâm Hạo ngẩn người, các ngươi lầm đi, các ngươi biết này cản đều là ai sao? Chúng ta như thế nào sẽ thiếu các ngươi nợ? 1627 chương 1627 như thế nào lại là tìm chúng ta ra? Ta biết các ngươi là ai, các ngươi đều là cùng Diệp gia một đám. Ban đầu cái kia khất cái liền nói, ta tìm chính là Diệp gia. Hoa dựa, như thế nào lại là tìm chúng ta ra? Dương Dương Hoa ở Lạc Lâm Hạo trong lòng ngực lại đột nhiên tới một câu, ngay sau đó lại nói, nhà của chúng ta năm nay có phải hay không vận số năm nay không may mắn à, như thế nào như vậy nhiều chuyện. Tiểu tử thúi, ngươi thì thầm cái gì đâu? Khất cái phe phẩy cánh tay liền nói, tiểu tử thúi, ta chính tìm ngươi đâu, nguyên lai ngươi cứ ngồi ở phía trước ga vừa lúc, chạy nhanh đem dư lại bạc cho chúng ta, đều là bởi vì các ngươi làm hại chúng ta này đó tiểu ăn mày liên thành đều không thể ngây người. Nguyên lai tìm ngươi a. Lạc Lâm Hạo vô vô hắn đầu nhỏ liền cười, ngươi chừng nào thì thiếu người tiền. Đều chặn đường tới muốn nợ. Nghe bọn hắn như vậy vừa nói, Dương Dương mới cẩn thận đi xem đối phương. Hảo sau một lúc lâu mới nằm bỏ lưng ngựa nói, hoa rửa, là các ngươi a. Các ngươi như thế nào tại đây a? Biết Dương Dương nhận ra bọn họ tới, người tới cũng không hàm hồ, liền nói, ngươi nói chúng ta như thế nào tại đây a? Tiểu quỷ đầu đưa tiền, chúng ta cho ngươi làm sự, bởi vậy đều đắc tội chi châu, còn bị hắn lệnh cưỡng chế chúng ta những người này không được vào thành ăn xin. Ngươi không cho chúng ta dư lại bạc chúng ta như thế nào sống a? Hắn đem các ngươi đuổi ra tới tới. Dương Dương nghi hoặc hỏi câu. Chờ được đến đối phương khẳng định sau khi gật đầu, Dương Dương nổi giận, cái này đáng chết lão nhân, sớm biết rằng nên làm hắn nhiều quỷ quỷ, hắn như thế nào như vậy chán ghét ta. Dừng một chút, Dương Dương lại đối khất cái nhóm nói, các ngươi từ từ, ta cho các ngươi tìm bạc đi. Nói liền phải xoay người xuống ngựa, Lạc Lâm Hạo sợ hắn ngã xuống đi. Liền đi trước một bước xuống ngựa lại đem hắn cấp ôm đi xuống. Liền thấy hắn chạy chậm đến mặt sau một chiếc xe ngựa trước đôn giống, Diệp Hạo Hiên, cấp bạc, nhanh lên. Kia giọng giống, nếu không phải thanh âm quen thuộc, Dương Sơ Hạ đều phải cho rằng gặp gỡ đánh cướp. Đều là cái gì? Nhạc nhạc sốc màn xe, sẽ không gọi ca ca à. Ca ca, lần trước những cái đó khất cái, giúp chúng ta đi đổ chi châu ra môn, bị cái kia chết lão nhân cấp đuổi ra thành. Chúng ta bạc còn không có cho nhân ra đâu. Ở bên trong xe, Diệp Tử An nghe vậy, con ngươi lóe lóe, nội tâm đã là không nói gì, còn hắn muốn hay không một đám đều như vậy như bức à, như vậy sẽ làm hắn này làm cha một chút cảm giác thành tựu đều không có. Việc này nhạc nhạc có ấn tượng, bởi vì hắn còn cố ý làm Diệp Nhị đi nhìn này nhóm người có hay không đi vây đổ chi châu đâu. Lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ những người này như thế nào không tới tìm bọn họ lấy bạc. Làm nửa ngày đây là vào không được thành A. Nghĩ nghĩ, nhạc nhạc liền đem túi tiền giải xuống dưới, nhạc, còn kém bọn họ 10 lượng, nơi này có 20 lượng, nhiều 10 lượng, nói cho bọn họ là chúng ta huynh đệ thưởng bọn họ. Đã biết. Tiếp nhận bạc, Dương Dương liền đặng đặng lại chạy về tới, đem túi tiền đưa cho cái kia khất cái, nơi này là 20 lượng, nhiều 10 lượng xem như chúng ta huynh đệ thưởng của các ngươi, nếu trong thành các ngươi không thể đi. Liền tìm cái địa phương khác đi thôi. Đa tạ tiểu công tử. Khất cái cầm hắn bạc, kích động còn khóc. Bởi vì bọn họ biết rõ này đó gia đình giàu có bao nhiêu chán ghét bọn họ khất cái. Vừa rồi bọn họ thấy này đám người thời điểm, còn ở do dự muốn hay không lại đây, vạn nhất người từng trải ra không cho bạc lại đánh bọn họ một đốn làm sao bây giờ, đừng nhìn bọn họ người nhiều, nhưng đến nhân gia thị vệ trước mặt, 10 cái đều đánh không lại người một cái. Không nghĩ tới nhân gia không chỉ có cho bạc, còn nhiều cho, này thật sự là quá tốt. 1628 chương 1628 người tài giỏi thường nhiều việc. Tiểu công tử bảo trọng, bảo trọng. Khất cái nhóm cầm bạc liền hướng một bên đi. Cũng không biết bọn họ muốn đi đâu, dù sao Dương Dương nhìn trong lòng ế ẩm, đột nhiên la lớn, các ngươi từ từ. tiểu công tử còn có việc. Khất cái đầu liền hỏi một câu, kỳ thật hắn trong lòng lại suy nghĩ, không phải là tưởng đem bạc phải đi về đi, ngàn vạn không thể a. Ân, dù sao các ngươi cũng không địa phương có thể đi, không bằng cùng chúng ta đi kinh thành đi. A. Dương Dương, đừng hồ nháo. Dương Dương, tam tư a. Phân biệt vài tiếng truyền tới, Dương Dương lại đầu cũng chưa hồi một chút, trực tiếp đối với cái kia khất cái đầu nói, các ngươi đi kinh thành đi, tới rồi kinh thành, ngươi tới An Vương phủ tìm ta. Nghĩ nghĩ Dương Dương liền đem bên hông một khối ngọc giải xuống dưới, cái này ngươi cầm, tới rồi Vương phủ liền nói ta làm ngươi tới. Các ngươi là bởi vì ta cùng ca ca mới bị đuổi ra thành, tổng không thể mặc kệ các ngươi. Ân, chúng ta cưỡi ngựa lên đường tương đối mau, các ngươi theo không kịp, vậy các ngươi chính mình tới kinh thành hảo. Vẫn luôn chờ Dương Dương một lần nữa lên ngựa, cái kia khất cái đầu đều là một bức, lập tức bị loại chuyện tốt này tập trúng, có điểm không thể tin được. Dương Dương, ngươi quá xúc động a, như thế nào có thể tùy tay đem ngọc bội cho người ta. Lạc Lâm Hạo kia đôi mắt nhiều tiêm, liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là cực phẩm hảo ngọc. Mục Thiếu Lăng cũng nói, chính là, như vậy hào phóng làm cái gì? Cấp đính hôn tín vật thời điểm ta cũng chưa gặp ngươi hào phóng như vậy đâu, kia vòng cổ phỏng trừng còn không bằng ngươi ngọc quý. Hắn cũng là mới biết được lúc ấy cái kia đính hôn vòng cổ thế nhưng là Dương Dương chính mình tuyển. Ai ra, bà bá, ngài đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao? Dương Dương vây vây tay liền nói, ta cái kia san hô châu vòng cổ, mẹ ta nói mặt trên san hô châu lão quý được chứ. Hảo chúng ta trước không nói chuyện này, nhưng ngươi làm cho bọn họ đi theo kinh thành sao được? Vì cái gì không được? Dương Dương khó hiểu hỏi. Ngươi tổng sẽ không làm cho bọn họ đi kinh thành vẫn là ăn xin đi. Mục Thiếu Lăng liền nói, nếu là đi theo ngươi kinh thành cũng là ăn xin, kia ở Sơn Đông ăn xin cùng ở kinh thành ăn xin có cái gì khác nhau? Đương nhiên là có khác nhau, kinh thành tiền nhiều người ngốc, hả mớn. Dương Dương liền ha hả nói, kinh thành có rất nhiều gia đình giàu có tiểu thư trang thiện lương, sợ cái gì? Nói nữa ta cũng chưa nói bọn họ muốn đi ăn xin a, đến nỗi làm gì? Hắn tay nhỏ hướng chán thượng một phách, liền nói, trễ chút ta hỏi ca ca đi, hắn có biện pháp. Này sẽ lên đường, trước lên đường A. Ngồi ở mặt sau trên xe ngựa nhạc nhạc, không thể tưởng tượng há miệng, hắn liền như vậy tính toán đem vấn đề ném cho ta. Bằng không đâu. Diệp Tử An ôm khuê nữ đậu vui sướng đâu, mới không rảnh để ý tới hắn cái gì tâm tình. Nhưng ta có biện pháp nào? Nhạc nhạc buông tay, theo sau lại nói, không đúng. Dựa vào cái gì à, là hắn muốn dẫn người đi kinh thành, lại không phải ta muốn mang à. Ha ha, nhi tử người tài giỏi thường nhiều việc. Đối với hắn kêu rên, Dương Sơ Hạ phản ứng chính là xoa bóp hắn khuôn mặt. Dương Dương làm người tốt, làm người đi kinh thành, chính là đi kinh thành làm cái gì, như thế nào an bài lại để lại cho hắn. Thế cho nên vào kinh trên đường hắn đều suy nghĩ vấn đề này. Nhưng mãi cho đến kinh thành hắn cũng chưa cái gì hảo ý tưởng. Ca ca, ngươi nghĩ ra được sao? Còn có mười mấy liền đến kinh thành, Dương Dương liền từ trên ngựa tới rồi trong xe ngựa. Không có. A. Dương Dương hơi có chút thất vọng, ca ca như vậy thông minh đều không nghĩ ra được, ta đây phải làm sao bây giờ? 1629 chương 1629 2 tháng hỉ mạch. Cho nên ngươi về sau làm việc không thể xúc động, muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm minh bạch sao? Diệp Tử An ở một bên liền nhân cơ hội giáo dục hắn. Minh bạch Mỹ cha. Hảo, không nghĩ ra được liền tạm thời đừng nghĩ, chờ tới rồi kinh thành, nương giúp các ngươi cùng nhau tưởng. Dương Sơ Hạ nhưng không đành lòng nhìn hai nhi tử như vậy khó xử, liền ra mặt nói một câu. Đối Nga, mẫu thân chủ ý nhiều nhất. Dương Dương liền nhân cơ hội vớt mông ngựa, mẫu thân nhất định có biện pháp. Thiếu cấp nương mang cao mũ. Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn đầu nhỏ. Ngươi không đi thành thành trong xe ngựa xem hắn. Ta đây liền đi. Chờ hắn mới vừa xuống xe ngựa đâu, xe ngựa còn không có tới cập động, Dương Sơ Hạ bọn họ liền gặp một cái người quen. Nhạc Vương. Mục Thần Y Yể, Lạc Tiểu Tướng. Nhạc Vương nói chuyện mang lên chút ý cười, bổn vương đoán mặt sau hẳn là An Vương toàn gia. Hắn đều nói như vậy, trên xe ngựa người làm sao có thể không dưới xe. Tham kiến Nhạc Vương Điện Hạ. Thần tham kiến Nhạc Vương Điện Hạ. Nhạc Vương mạnh khỏe. An Vương mạnh khỏe. Diệp Tử An vốn định mang theo Dương Sơ Hạ cùng nhau thăm hỏi, Nhạc Vương lại mở miệng nói, đều miễn đi, Nói đến An Vương gia hiện tại này bài vị có chút kỳ quái, a cũng không biết trong phủ là nghe An Vương đâu, vẫn là nghe Diệp đại nhân đâu. Bổn vương còn tuổi nhỏ, biết chi rất ít, trở lại trong phủ đóng cửa lại một nhà thân, tự nhiên muốn nghe bổn vương cha. Nhạc Nhạc nghĩ thầm, này Nhạc Vương như thế nào như là ở châm ngòi ly gián đâu. Thì ra là thế. Nhạc Vương gật gật đầu, theo sau lại nói, bổn vương cũng muốn vào thành, cùng các vị cùng đường, không bằng một khối vào kinh đi. Nói xong không cho mọi người phản ứng, liền tự mình lên ngựa. Dương Sơ Hạ lại phát hiện người này lên ngựa đi trước nàng cùng Diệp Tử An nhìn thoáng qua. Dọc theo đường đi người này còn tính an phận, trừ bỏ ban đầu câu nói kia, cũng không nói cái gì nữa kỳ quái. Chờ tới rồi bên trong thành, vốn dĩ mấy người hẳn là tiện đường, Nhạc Vương lại lấy cớ nói phải cho Vương Phi mua vài thứ mà rời đi. Cho tới nay mọi người đều nói Nhạc Vương mềm yếu nhát gan, xác định thật là đang nói hắn sao. Chúng ta hai lần chính diện gặp được hắn, hắn cho ta cảm giác đều tuyệt không phải yếu đuối người. Thả chỉ cần người sáng suốt vừa thấy, đều biết người này không có khả năng là mềm yếu người a, như thế nào sẽ có như vậy đồn đãi tới. Dương Sơ Hạ nghĩ trăm lần cũng không ra, bên ngoài đồn đãi, còn có cứu cứu bọn họ nhìn đến, cùng chúng ta này hai lần nhìn đến thật giống như là hai người. Đúng vậy, điểm này chính là kỳ quái địa phương. Diệp Tử An buông tiếng thở dài liền lại nói, tính không nghĩ như vậy nhiều, lập tức liền đến, chúng ta đi về trước. Biểu tẩu, ta cùng Mưa Rầm cũng đi trước các ngươi trong phủ, chờ gặp qua cha ta lại đi Lạc phủ. Lúc này Lạc Lâm Hạo rục ngựa lại đây nói, hảo, cứu cứu bên kia không ý kiến là được. An trong vương phủ nàng trước tiên mấy ngày khiến cho Minh Thúy dẫn người trở về thu thập, tính thời gian cũng nên hảo mới là. Thực khoái mã xe vào nội thành, An vương phủ ở bên trong thành nhất bên cạnh, chỉ chốc lát Diệp Tử An bọn họ liền tới trước, Mục Thiếu Lăng một nhà tắc đi về trước. Nhìn Mục ra xe ngựa rời đi, Dương Dương liền buồn bã nói, ta tức phụ còn có thể hay không ra tới. Dương Sơ Hạ ha hả cười không ngừng, nghĩ thầm ngươi tức phụ đã ra tới, chỉ là tạm thời không thể nói cho ngươi mà thôi. Đúng vậy, ba ngày trước, Đông Dương quận chúa bị chẩn bệnh ra có hai tháng hỉ mạch, nhưng đem Mục Thiếu Lăng cấp nhạc hỏng rồi, thằng ồn ào lần này hẳn là cái khuê nữ. Kết quả hắn lời nói mới ra, phải thành một cái thật mạnh giọng mũi. 1630 chương 1630 liền nói kinh thành là cái đại phiền toái. Vì thế hô, Mục Thiếu Lăng mới vừa cùng thành hòa hoãn một chút quan hệ, lại nháy mắt thay đổi trở về, tiểu thành chỉ cần vừa thấy đến Mục Thiếu Lăng liền quay đầu, đến nỗi kêu cha vậy đừng nghĩ, trước kia còn có lấy bạc kêu cha cách nói, hiện tại đừng nói bạc, ngươi chính là dâng lên trăm lượng hoàng kim hắn cũng không xem ngươi một chút. Xuống xe ngựa, trước hết ấn xuyên qua mi mắt chính là An Vương phủ cửa hai tòa đại sư tử, này sư tử cũng không phải là người bình thường ra có thể bãi, không phải công hầu trở lên nhân ra là bãi không được. Hoa, mẫu thân, đây là chúng ta lần trước nhìn đến vương phủ sao? Dương Dương mở to hai mắt, này hoàn toàn đại biến dạng A. Đương nhiên là, hoa mẫu thân hảo chút bạc mới tu sửa tốt. Dương Sơ Hạ âm thầm nghĩ thầm, này vương phủ hoa nàng gần 2 vạn lượng bạc đâu, ngày nào đó hoàng đế mẹ nó tâm huyết dâng trào đem nàng nhi tử vương vị cấp hái được, kia nàng đã có thể muốn khóc đã chết. Không đúng, phi phi phi, nàng như thế nào có thể như vậy tưởng? Nàng hẳn là nghĩ nhi tử muốn vẫn luôn lừng lây đi xuống mới là. Đi, đều đi, vào xem. Vào bên trong phủ, bên trong cũng là rực rỡ hẳn lên, những cái đó lao mau rất môn đều không có, sụp xuống bùn hoa cũng một lần nữa xây lên, thả trồng trọt thượng hoa tươi, nguyên bản cỏ hoang gia bị một ít có tạo hình chậu hoa thay thế. Trong ao xú thủy cũng tiến cử sạch sẽ thủy, điêu hành lang hoa bích, đình đài lầu các, tầng tầng lớp lớp, tiên đế vị này vương gia phủ đệ rất lớn. Đại thiếu chút nữa liền vi chế. Dương Sơ Hạ vốn định tu một nửa, nhưng lưu một nửa lại quá mức khó coi, chỉ có thể toàn tu. Các ngươi chính mình xem, chính mình thích cái nào sân, liền ở nơi nào. Tấm tắc, đã sớm nghe nói tòa nhà này hoang phế không được, còn có thể bị biểu tẩu tu thành như vậy, kia bạc hoa phỏng trừng biểu tẩu tâm đều ở lấy máu đi. Lạc Lâm Hạo nhìn nơi này, so Lạc gia kia đại trạch còn khí phái một ít đâu. Ngươi không phải đang nói vô nghĩa đâu sao? Dương Sơ Hạ vây vây tay, chính ngươi đi xem thích ở nơi nào. Dương Hạ Vân cùng Lạc Mưa Rầm đã bắt đầu các nơi tham quan tòa nhà, Lạc Lâm Hạo nghe vậy liền cũng theo qua đi. Ca ca, ngươi ở nơi nào? Dương Dương liền hỏi Nhạc Nhạc, hắn còn tưởng cùng ca ca trụ cùng nhau, từ nhỏ một khối trụ thói quen. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nói, Dương Dương, lần này ngươi đến chính mình trụ một cái sân, Vương Phủ là ca ca, hắn đến chính mình trụ chính viện, nếu không chuyển ra đi không dễ nghe. Không phải đâu mẫu thân. Ngài cũng tới này một bộ. Nhạc Nhạc nghe vậy liền chịu chịu khoe miệng, có ngài cùng cha ở đâu, các ngươi không được làm ta trụ, như vậy sẽ làm ta giảm thọ được chứ. Phúc Dương Sơ Hạ tức giận đôi tay xoa thượng hắn đầu liền nói, ngươi cho rằng nương muốn cho ngươi trụ chính viện A. Này không phải sợ ngươi bị buộc tội sao, ngươi không biết trong triều có chút người chuyên môn nhà ăn cơm, nếu là biết An Vương không được chính viện, ngược lại bị ta và ngươi cha ở, còn không biết nói như thế nào nhà chúng ta đâu. Ngươi nương nói không sai, ngươi đến chính mình ở. Diệp Tử An cũng tán đồng gật gật đầu, những người khác trụ xem như vi chế, chuyến ra đi không chỉ có ngươi đến ai buộc tội, chính là cha cũng đến bị mắng không quý củ. Ta đi. Nhạc Nhạc khó được bạo thanh thô. Hắn đầu nhỏ thật đúng là không hướng phương diện này tưởng, kia nếu không không đi. Ta chính mình ở cũng biệt nữ A. Ân, không cũng đúng. Nghĩ nghĩ, Diệp Tử An liền gật đầu nói, chuyến ra đi còn có thể bắt một cái hiếu thuận chi danh. Liền biết cha có thể nghĩ vậy một tầng. Nhạc Nhạc nghe vậy học Diệp Tử An cũng chọn chọn chính mình tiểu lông mày. Ai, liền nói kinh thành là cái đại phiền toái. Dương Dương buông tiếng thở dài. 1631 chương 1631 một đám thật là nhàn chứng đau. Theo sau liền đôi tay ôm đầu nói, chu cái tòa nhà còn phải suy xét người khác nghĩ như thế nào, đây là ca ca chính mình tòa nhà, ca ca tưởng thế nào liền thế nào a, làm người khác chuyện gì. Một đám thật là nhàn chứng đau. Diệp Tử An cũng là say, nay Hùng Hài Tử nói chuyện như thế nào càng ngày càng tháo. Diệp Tử An còn không có phát hiện, hắn tựa hồ chỉ có thể tiếp thu Dương Sơ Hạ một người nói như vậy, những người khác nói hắn là các loại không thoải mái. Nương tử, chúng ta ở nơi nào? Đại bọn nhỏ cũng đi xem sân sau, Diệp Tử An liền hỏi Dương Sơ Hạ. Chúng ta trụ cái kia trúc viện, chung quanh loại thật nhiều thúy trúc, thực an tĩnh. Cũng hảo, kia chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Nói Diệp Tử An liền hướng Dương Sơ Hạ vươn tay. Cùng chi tướng nắm, Dương Sơ Hạ hơi hơi sườn dựa vào này đầu vai. Đến lại dưỡng một dưỡng mới được, vẫn là quá gầy, này xương cốt đều là người. Thịt đến chậm rãi trưởng, không có khả năng một ngụm ăn cái mập mạp. Tuy là nói như vậy, nhưng cái này độc quá mức lợi hại, đối người tổn thương nghiêm trọng, tổng làm ta cảm thấy ngươi lớn lên quá chậm. Ha ha! Diệp Tử An cười khẽ, đây là trong lòng tác dụng. Tới rồi trúc viện, trong viện viện ngoại đều là một mảnh thúy trúc, chân tường hạ, còn bày biện mấy buồn trúc tía. Kia viên dưới tàng cây mặt lại bày biện một chương ghế nằm liền càng tốt, ghế nằm bên cạnh có thể phóng chương trúc bàn, thời tiết này nhiệt, buổi tối hoặc là trạng vạng thời điểm, nương tử còn có thể ở phía dưới thừa lương, lại làm nha đầu một bên giúp ngươi đánh cây quạt, trên bàn phóng mấy mâm trái cây, nhiều thích ý. Ha ha, ngươi chủ ý này không tồi, bất quá có phải hay không quá dễ chịu chút. Dù sao chúng ta cũng không có gì chuyện quan trọng, một khi đã như vậy vì sao bất quá hảo một chút. Dừng một chút Diệp Tử An lại đỡ lên Dương Sơ Hạ cái chắn nói, trước đó vài ngày, nương tử nội tâm vẫn luôn banh thật chặt, nên thích hợp thả lỏng thả lỏng. Đáng tiếc, bọn nhỏ còn quá tiểu, nếu là lại đại điểm, chúng ta còn có thể thừa dịp thời gian này, khắp nơi du đãng một phen. Dương Sơ Hạ bất quá thuận miệng vừa nói, Diệp Tử An lại ở tự hỏi chuyện này tính khả thi, nhưng hắn phát hiện chuyện này tạm thời vẫn là không được, trong phủ không có đại nhân. Này đó tiểu hài tử còn không biết nháo thành cái dạng gì, thả không mang theo bọn họ đi ra ngoài, phỏng trừng đến nháo phiên thiên. Diệp Tử An toàn ra đến kinh, thực mau liền chuyển tới Hoàng thượng lỗ thai. Đều không đợi Nhạc Nhạc tiến cung đi cho hắn thỉnh an, hắn liền sai người tới, thả làm Diệp Tử An cùng nhau tiến cung. Nương tử, ta đây hòa thuận vui vẻ Nhạc tiên tiến cung, ngươi làm người chuẩn bị chút phong phú cơm chiều, cứu cứu buổi tối hẳn là sẽ qua tới ăn cơm. Biết. Cái này còn dùng ngươi công đạo a? Dương Sơ Hạ hơi lắc đầu. Lạc Lâm Hạo liền nói, biểu ca ta và các ngươi cùng đi trong cung, những cái đó sự ta phải lại tự mình hướng Hoàng thượng hội báo một chút. Kia chúng ta hiện tại liền đi thôi. Nói ba người liền lên xe ngựa, cùng nhau hướng trong cung đi. Chỉ ở cửa cung thời điểm lại gặp Nhạc Vương, Diệp Tử An nghĩ thầm này có phải hay không có chút quá thường xuyên. Còn có chính là... Không phải nghe nói Nhạc Vương luôn luôn du rú trong nhà sao? Như thế nào sẽ ở không phải ngày Tết thời điểm tiến cung tới? Đem một bụng nghi hoặc nhịn đi xuống, Diệp Tử An trước hướng này hỏi Thanh Hảo. chúng ta thật đúng là có duyên, buổi sáng mới gặp gỡ, cái này ngọ liền lại gặp mặt. Dừng một chút liền nghe Nhạc Vương lại nói, Nga, đúng rồi, không phải nghe nói phụ hoàng đề nghị làm Diệp đại nhân về quê dưỡng bệnh sao? Như thế nào tới kinh thành? Hồi vương gia, tại hạ ban đầu là phải về hương, bất quá bởi vì thê muội năm trước muốn xuất giá, Phúc Nam ly kinh thành lại quá xa, đưa gả không tiện, liền trước tới kinh thành. 1632 chương 1632 Minh Triều uống khả năng chính là rượu độc. Nói đến Diệp Tử An đối hắn hiện tại thân phận cũng rất xấu hổ, hiện tại không làm quan liền không phải thần tử, liền không hảo xưng là thần, xưng thảo dân đi, hắn lại không phải bạch thân, chỉ có thể tuyển cái tại hạ xưng hô. Nga! Xem ra lệnh thê muội gả chính là kinh thành nhân gia. Liền không biết gả chính là nào một nhà A. Hồi Nhạc Vương, là kinh thành Lạc Gia. Lạc Gia. Nhạc Vương nghe vậy lược có tự hỏi, ở ánh mắt xẹt qua Lạc Lâm Hạo thời điểm, đột nhiên bật cười, chẳng lẽ là gả chính là Lạc tiểu tướng ngươi đi. Ha ha, hồi Nhạc Vương đúng là thần hạ. Lạc Lâm Hạo nghe vậy cũng là cười. Không tồi, như thế nhưng thật ra thân càng thêm thân, hỉ sự một cọc, bổn vương chúc mừng ngươi. Dừng một chút liền nghe hắn lại hỏi Diệp Tử An nói, không biết Diệp đại nhân khi nào về quê a? Này, tạm thời không biết. Diệp Tử An nghe vậy, nội tâm nắm thật chặt, liền túi lầu nói, hôn kỷ còn ở thương thảo chung, về quê một chuyện sợ là phải đợi việc này qua lúc sau lại làm tính toán. Nga một chữ Nhạc Vương còn kéo thật dài âm, theo sau cười như không cười nói, kinh thành nơi, người nhiều chuyện tạp, một không cẩn thận liền hãm sâu vũng bùn. Sáng nay uống chính là rượu ngon, Minh Triều uống khả năng chính là rượu độc. Diệp đại nhân nếu là sự tình xong xuôi vẫn là sớm ngày về quê hảo. Nếu là không hiểu rõ người, chỉ cảm thấy Nhạc Vương không mệt là lâu không xuất hiện trước mặt người khác, thế nhưng có thể đem một phen quan tâm khuyên nhủ nói như vậy không xuôi thai. Nhưng nơi này ba người đều là biết rõ Nhạc Vương, vừa nghe hắn lời này, liền biết đây là uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Làm Diệp Tử An sớm một chút rời đi kinh thành. Không cần tranh vũng nước đục này, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Là, Nhạc Vương nói chính là, đa tạ Nhạc Vương nhắc nhở. Ha ha, Nhạc Vương nghe vậy lại cười, Diệp đại nhân đừng cảm thấy bổn vương lời này không xuôi tai, kỳ thật bổn vương vài lần cùng Diệp đại nhân gặp nhau, cảm thấy cùng Diệp đại nhân thật là hợp ý, mới mở miệng nói vài câu. Lại đến, Diệp đại nhân cùng phu nhân chi gian tình thâm ý trọng cũng thực sự lệnh bổn vương cảm động, như vậy chân thành tha thiết cảm tình. Tin tưởng mặc kệ là ai, đều hy vọng các ngươi có thể thiên trường địa cửu. Là, đa tạ Nhạc Vương hảo ý. Diệp Tử An nghe vậy lại nói. Hảo, bổn vương tưởng nói xong, liền đi trước một bước, phụ hoàng cực cái tranh chữ. Bổn vương hôm nay hồi phủ trên đường vừa vặn gặp gỡ một bộ hảo họa, đưa đi cấp phụ hoàng xem xét. Nói xong Nhạc Vương lại xoay người lên ngựa tiên tiến cung. Nhìn hắn bóng dáng, Diệp Tử An không khỏi suy nghĩ sâu xa. Hắn thế nhưng đạt được ở trong cung hành mã tư cách. Chẳng lẽ ngắn ngủn nhật tử nội, kinh thành có cái gì biến hóa lớn là chính mình không biết. Nhiên lúc này không phải hắn thâm tưởng thời điểm. Đã sớm biết hoàng cung to lớn, lúc này đây lại là hắn lần đầu tiên khắc sâu nhận thức đến, bởi vì chờ bọn họ đến ngự thư phòng thời điểm, hoàng thượng đã xem xong rồi Nhạc Vương họa, thả Nhạc Vương đã ra tới. Thái giám không làm cho bọn họ nhiều chờ, liền đi vào bẩm báo, Lạc Lâm Hạo cái thứ nhất đi vào. Ước chừng qua hơn 15 phút, thái giám truyền Diệp Tử An hòa thuận vui vẻ Nhạc đi vào. Chẳng còn tưởng rằng ngươi sẽ hồi Phúc Nam đâu. Thấy bọn họ phụ tử tiến vào, hoàng thượng liền nói một câu, thả không đợi bọn họ phụ tử hành lễ, liền lại phất tay nói, đều miễn lễ đi, không cần hành lễ. Tạ hoàng thượng. Nghe thấy hắn hỏi chuyện, Diệp Tử An liền giải thích nói, vốn là phải về hương, chỉ thê muội cùng Lâm Hạo sắp thành thân. Cho nên nội tử muốn lưu kinh thành vì này đưa gả. Nguyên lai là như thế này. Hoàng thượng vừa nghe bừng tỉnh đại ngộ, theo sau lại nói, hắc, các ngươi động tác còn rất nhanh, việc hôn nhân liền như vậy định hảo. Vốn dĩ chấm còn tưởng cấp tiểu tử này tứ hôn đâu. 1633 chương 1633 ta nhưng một chút không hy vọng hắn cho ta tứ hôn. Lạc Lâm Hạo nghe vậy tức khắc chán ra mồ hôi, nghĩ thầm, tân mệnh ta động tác mau. Bằng không còn không biết ngươi loạn điểm cái gì huyên ương phổ đâu. Nhưng thật ra Diệp Tử An thuận miệng tiếp một câu, nếu là Lâm Hạo cùng thê muội có thể được Hoàng thượng thánh chỉ tứ hôn, kia chính là dệt hoa trên gấm đại hỷ sự. Có phải hay không Lâm Hạo? Cuối cùng Diệp Tử An còn hỏi một câu Lạc Lâm Hạo. Lạc Lâm Hạo lại nhất thời không phản ứng lại đây. Nhạc Nhạc không khỏi vì hắn sốt ruột, ngày thường cũng không gặp biểu thúc ngu như vậy a. Chạy nhanh thừa cơ yêu cầu tứ hôn a. Hoàng thượng thấy hắn kia ngây ngốc bộ dáng, vội lập tức phất tay nói, suy, ngốc dạng. Không nói việc này, nói điểm chính sự. Diệp Tử An, ngươi ở Sơn Đông sự tình chấm đều biết, nếu ngươi rời đi Sơn Đông cũng không có ý gì khác, chính là muốn cho ngươi tránh đầu sóng ngọn gió, rốt cuộc kia sự kiện ở Sơn Đông cùng Kinh Thành đều truyền ồn ào huyên náo. Là, tại hạ biết, đa tạ Hoàng thượng hảo ý. Ân, biết liền hảo, chờ thêm này trận, ngươi nơi đi chấm đều có an bài. Dừng một chút Hoàng thượng lại nói, thừa dịp mấy ngày nay, hảo hảo dưỡng dưỡng, nhìn ngươi này mặt cùng quỷ dường như, nhìn đều thấm hoảng. Hoàng thượng làm một chút không có che giấu chính mình ghét bỏ, làm Diệp Tử An đều nhịn không được cái chán mạo hát tuyến. Chỉ không đợi hắn hồi chút cái gì, liền nghe Hoàng thượng tiếp theo nói, An Vương nếu vô hắn sự, dễ dàng liền không cần lại ly kinh. Là...